Cổ Thiên quát, có thể hay không đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh tiễn ta đi thánh điện. Bạch y thanh niên nhíu nhíu mi, nhìn như đối với cổ ngày loại thái độ này phi thường bất mãn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không đi tính toán chi ly. Cánh tay vung lên, đang chuẩn bị đem Cổ Thiên đưa đi thánh địa, nhưng nâng tay lên cánh tay đột nhiên một trận, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi. Cổ Thiên lo lắng giống to hơn, đừng chậm chậm từ từ, nhanh lên một chút ta. Câm miệng. Bạch y thanh niên thay đổi phía trước thái độ, đột nhiên quát lạnh một tiếng, cũng làm cho Cổ Thiên hơi sửng sờ. Lập tức, bạch y thanh niên trong mắt sáng ngời, hưng phấn nói, ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không, thánh chủ đang trả lời hắc ý lão nhân trước khi, một cái sờ ngực. Còn phun một ngụm thở dài. Cổ Thiên gật đầu, nhưng có chút bất minh sở dĩ. Bạch y thanh niên hỏi vậy ngươi nói cho ta biết, hắn tại sao phải sờ ngực? Thì tại sao sẽ thổ thở dài? Loại này biểu hiện khác thường, thông thường chỉ có ở đại nạn qua đi, phát hiện trọng yếu bảo vật không có đánh rơi mới phải xuất hiện nói đến đây. Cổ Thiên thân thể chấn động, con ngươi tóe ra tinh quang vạn trượng, kinh nghi nói, lẽ nào? Bạch y thanh niên gật đầu nói, không sai, chiến hồn giới ngay thánh chủ ngực, bị hắn tiếp thân bảo hộ. Chết tiệt! Nhưng mà, khi xác định điểm ấy sau đó, Cổ Thiên trên mặt chẳng những nửa điểm vui vẻ, ngược lại âm trầm như nước. Bởi vì trải qua mới vừa đánh bất ngờ, thánh chủ nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, muốn lại xuất kỳ bất ý cấp giật, lộ vẻ nhưng đã không thể thực hiện được. Bạch y thanh niên làm như nhìn thấu Cổ Thiên tâm lý suy nghĩ, lắc đầu nói, hôm nay đã không có biện pháp khác, ngươi chỉ có thể gây ra hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn tìm cơ hội. Cổ Thiên đạo, nói cho ta biết, thánh địa vật gì vậy tối trọng yếu? Bạch y thanh niên đạo, thánh địa là tối trọng yếu đơn giản chính là dược điển cùng tổ mạch, mặt khác ở phong ấn bên trong không gian, còn có 7 bộ thạch quan, bên trong có không ít cực hạn thần lực. Hô! Cổ Thiên hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, tiễn ta đi vào. Ta lại ở chỗ này chú ý tình huống của ngươi, chỉ cần ngươi vừa được thủ, ta liền sẽ lập tức đem ngươi câu đi. Bạch y thanh niên vung tay lên, Cổ Thiên nhất thời xuất hiện ở dược điền bầu trời. Lại còn không hề rời đi. Cổ Thiên lần thứ hai đi tới thánh địa, cũng không có tại không gian thần vật, vì vậy vừa xuất hiện đã bị thánh chủ cảm ứng được, uy áp lúc này cồn lăn đi. Nhưng mà uy áp còn chưa tới, hơi thở kia lại hư không tiêu thất. Thánh chủ vội hỏi, Phượng Hoàng, nhanh lên tiếp tục cho chiến thần đưa tin, cần phải khiến hắn lập tức gấp trở về. Được. Hiên viên Phượng Hoàng gật đầu, tin tức đi qua điệu tượng lệnh, một cái tiếp một cái phát ra ngoài. Đồng thời, thánh chủ xoay người chiều dược điền lao đi. Mới vừa gia nhập dược điền, hắn đã nhìn thấy một mảng lớn chí tôn thần dược đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức hư không tiêu thất, như là bốc hơi khỏi thế gian. Thánh chủ quát chói tai, dừng tay cho ta. Sư ba. Lúc này, thập mấy bóng người từ thiên thành lao ra, phủ xuống ở thánh chủ bên cạnh. Bọn họ chính là Hiên Viên Thần, Nho Thần, Lãnh Nguyệt, Huyền Vũ, Chém La, Công Tôn Hạo Thuật đám người. Hiên Viên Thần vội vàng nói, thánh chủ, chuyện gì xảy ra? Thánh chủ khí cấp bại phôi quát, chuyện gì xảy ra các ngươi không biết xem a? Trơ mắt nhìn từng bội chí tôn thần dược bị cướp, lại vô lực đi ngăn cản, thánh chủ có thể nói là trong cơn giận dữ. Lại một mảnh nhỏ thần dược nhổ tận gốc. Hiên Viên Thần tức sủi bọt mép, một bước đạp đi, quát lên, cho ta xuất thủ. Chí tôn oai bài sơn hải đảo đi, nhưng mà không có chút nào tác dụng, uy áp còn không có gần sát, những thần dược đó liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chém La cả giận nói, chẳng lẽ lại là thần mãng thiên tôn cùng Lý Thiên đang âm thầm quậy phá? Thần mãng thiên tôn, Lý Thiên, có loại lăn ra đầy cho ta. Đường đường đệ nhất trí cường giả, cư nhiên làm ra loại này hạ tam lạm sự tình, ngươi không xấu hổ. Hiên Viên Thần đám người giống giận. Duy chỉ có thánh chủ không có, hắn tránh ở trong đám người, bàn tay to che ngực, hai mắt như ưng mâu vậy, tỉ mỉ lưu ý bốn phía dị động. Thần mãng thiên tôn, Lý Thiên, không gian thần vật bên trong, Cổ Thiên hơi sừng sờ. Trong con ngươi tùy theo hiện ra một đặt sần nhưng hàn quang. Không quản các ngươi coi ta là thành là ai, ngày hôm nay ta đều muốn cướp đi chiến hồn giới. Hắn sở dĩ trắng trợn cướp giật thần dược, vì chính là muốn chế tạo ra một loại biểu hiện giả dối, hắn là thần dược mà đến, do đó khiến thánh chủ thả lỏng đối với chiến hồn giới bảo hộ. Kiệt kiệt, đều nói nơi đây bảo vật vô số, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nhanh cười một tiếng, lại bắt đầu điên cuồng càn quét. Nhẹ răng cười âm thanh truyền ra không gian thần vật. Quanh quẩn ở dược điền bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Hiên Viên Thần cao mày nói, không phải thần mãng thiên tôn cùng Lý Thiên thanh âm. Không nên bị mê hoặc, vô cùng có khả năng bọn họ cải biến thanh âm. Nho Thần đạo, dư quang quét mắt thánh chủ, con người ở chỗ sâu trong lóe ra không rõ quan mang. Hắn đang do dự, muốn không nên ra tay trợ giúp cái này âm thầm người một bả, thế nhưng hắn lại không cách nào xác định, cái này âm thầm người đến cùng là đúng hay không vô thiên phái tới. Vũ Mạc đột mà ngạc nhiên nghi ngờ đạo, gì? làm sao ba hơi thở đi qua, thần dược cũng không có tiêu thất, lẽ nào bọn họ ly khai? Mọi người cũng đều kinh nghi đánh giá bốn phía. Ẩm. Đông dưng. Nhất đạo nổ từ một mảnh nhỏ hỗn độn trong khu vực truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện ở vào thánh giới phía bắc hỗn độn giải đất, đột nhiên bị một cổ cự lực đánh vỡ một con đường. Thánh chủ đột nhiên biến sắc, quát lên, không được, bọn họ muốn cướp đoạt bảy bộ thạch quan, mau ngăn cản bọn họ. Đệ 183 muốn một chương ta muốn trả thù lao. Nghe được thánh chủ mệnh lệnh, hiên viên thần đám người lập tức triều phong ấn không gian lao đi. Đồng thời, thánh chủ bản thân cũng hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh tới. Lại có chút kinh hoàng thất sắc dáng dấp. Hử. Đang ở vùng đất bản nguyên bạch đi thanh niên, nhìn thấy kinh hoàng thất sắc thánh chủ, không khỏi nhíu mày. Vì sao thánh chủ như vậy quan tâm bảy bộ thạch quan? Lẽ nào bảy bộ thạch quan cất giấu bí mật gì hay sao? Việc này tạm thời không nói chuyện. Hơn nữa cổ thiên. Cướp đoạt thần dược, vẫn không có thể làm cho thánh chủ thả lỏng đối với chiến hồn giới bảo hộ, sở dĩ hắn liền muốn thử xem biện pháp khác. Không nghĩ tới, thật vẫn có hiệu quả. Vốn có. Hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này, tùy thời cướp giật chiến hồn giới, cũng không định thực sự cướp đi bảy bộ thạch quan. Nhưng mà, nhìn thấy thánh chủ dị thường phản ứng, hắn trong lòng cũng suy nghĩ, lẽ nào bảy bộ thạch quan trừ ra cực hạn thần lực bên ngoài, còn cất giấu cái gì còn lại bí mật. Vì vậy nghĩ lại gian, hắn bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thật đoạn. Hắn có không gian thần vật, tốc độ tự nhiên không phải hiên viên thần đám người có thể so sánh. Trong sát na, hắn liền xuất hiện ở phong ấn không gian bên ngoài. Giai đoạn thứ 2 huyết dịch, ban đầu bạch tí thanh niên đưa cho thần tức mười mấy dọn, trước khi xông vào thánh địa, dùng hết vài dọn, còn dư lại vài dọn, bị thần tức trang phục ở một cái bình ngọc bên trong, cất giấu tại không gian thủ trạc. Lúc này, với lúc phát huy được tác dụng, cổ thiên bắt lại thần tức không gian thủ trạc, lấy ra bình ngọc, cũng trực tiếp bóp nát, lập tức vung tay lên, còn dư lại vài giọt dòng máu màu tím, một tia ý thức toàn bộ chiếu vào phong ấn thượng. Lập tức, phong ấn hào quang đại phóng, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Lúc này thánh chủ tới rồi, nhìn thấy phong ấn lên môn hộ, nhất thời lo lắng quát, hiên viên thần, mau mau nhanh, chết cũng phải cấp bổn tọa cản bọn họ lại. Hiên viên thần đứng ở trước mặt nhất, nghe vậy lướt vào môn hộ, trực tiếp đánh về phía thạch quan. Hắn là như thế này tính toán, nhào tới ôm lấy thạch quan, tuy là như vậy không thể ngăn cản âm thầm người cướp giật thạch quan, nhưng chỉ cần âm thầm người cướp giật thạch quan, vậy hắn tất nhiên sẽ cùng thạch quan cùng nhau bị câu đến không gian thần vật. Kể từ đó, là hắn có thể thấy rõ ràng. Dấu ở không gian thần vật bên trong người, đến cùng là đúng hay không thần mãng thiên tôn cùng Lý Thiên. Nhưng mà hắn quyết định này, nhất định xanh non. Bởi vì cổ thiên tiên hắn một bước tiến nhập không gian phong ấn, không đợi hắn nhào tới, cổ thiên liền đem bảy bộ thạch quan, thu sạch vào không gian thần vật. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Mắt mở trừng trừng nhìn thạch quan bị cướp, thánh chủ tại chỗ quỳ trên mặt đất, không còn gì để nói gầm hết lên, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, khuôn mặt cũng là hầu như vằn mèo. Lúc này nho thần theo kịp. Đứng ở thánh chủ hai bên trái phải, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh quang tiềm thức, hỏi thánh chủ, bảy bộ thạch quan cũng chỉ có cực hạn thần lực, còn như vậy nổi giận sao? Hiên viên thần mấy người cũng đều rối rít nhìn về phía thánh chủ, trong mắt mang theo sâu đậm nghi hoặc. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Còn không mau đi tìm, cho dù đem thánh địa bay lên lộn chổng vó lên trời, cũng phải cấp ta tìm được. Thánh chủ dường như bị điên giống nhau, hướng về phía mọi người rít gào liên tục. Hiên viên thần đám người nhìn nhau. Lần lượt từ môn hộ trung lớp đi đi. Duy chỉ có nho thần không núp đích. Cổ trời cũng không núp đích, nhìn trong hình thánh chủ, chân mày chặt vận thành một đoàn, đang suy tư bảy bộ thạch quan bí mật. Cũng tương tự ở chờ cơ hội, bởi vì giờ khắc này thánh chủ bàn tay to, vẫn như cũ còn che ngực. Phong ấn lên môn hộ, đã tại rất nhanh khép lại. Nhìn thấy nho thần sử ở bên cạnh vẫn không núp đích, thánh chủ quát, ngươi còn không đi. Nho thần an ủi, thánh chủ, đừng có gấp, các loại hiên viên ngạo đại nhân sau khi trở về. Định có thể đem kẻ cắp bắt tới, đến, ta trước đỡ ngươi. Hắn vươn tay. Thánh chủ gầm hét lên, chờ chiến thần trở về, bọn họ sợ rằng đều đã đào tẩu. Ai, đoạt đều đã bị cướp, bây giờ cấp bách còn có cái gì dùng. Đứng lên trước đi. Nho thần thật sâu thở dài, ôm thánh chủ cánh tay của, thánh chủ thuận thế đứng dậy, cũng liền ở đứng dậy đồng thời, cái kia che ngực bàn tay to rốt cục bung ra. Nho thần con ngươi tinh quang lóe lên, ôm thánh chủ cánh tay của. Nhanh như tia chớp chiều thánh chủ ngực chụp tới. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, ngay cả cổ thiên đô không phản ứng kịp, càng chưa nói không phòng bị chút nào thánh chủ. Nho thần bàn tay to, trực tiếp nắm thánh chủ ngực, nhất thời cũng cảm giác được, y phục phần dưới có hình một vòng tròn vật cứng. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, vậy do cảm giác là hắn biết, đây chính là chiến hồn giới. Không có chút nào dừng lại, hắn bắt lại chiến hồn giới, chật lôi kéo xả, liên đối y phục cùng nhau gạt đến. Nhanh! Ngay sau đó, hắn hướng về phía hư không quát to một tiếng. Cổ Thiên thông suốt hoàn hồn, vội vàng đem Nho Thần Câu vào không gian thần vật, lập tức giá ngự không gian thần vật, chạy ra phong ấn không gian. Đồng thời, một mực âm thầm chú ý Bạch Y thanh niên, bàn tay to lăng không tìm tòi, Cổ Thiên hòa Nho Thần, cùng với không gian thần vật, nhất thời lại xuất hiện ở vùng đất bản nguyên. Thẳng đến lúc này, Thánh chủ Phương mới phản ứng được, bật người rít gào ra. Chết tiệt Nho Thần, ngươi lại là gian tế. Bạch. Hắn lóe lên một cái, lướt đi phong ấn không gian, phủ xuống ở dược điền bầu trời. Đang ở bốn phía lục soát Hiên Viên Thần đám người, nghe được tiếng gầm gừ, lập tức chiều Thánh chủ tụ tập đi. Hiên Viên Thần vội vàng nói, Thánh chủ, ngươi có ý tứ? Nho Thần thế nào lại là gian tế? Hắn vừa rồi thừa dịp ta thiếu, cướp đi chiến thần chiến hồn giới. Thánh chủ trong lòng lửa giận, giống như là hỏa sơn bạo phát vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản, áo bào cổ động, tóc dài loạn vũ, sát khí ngập trời. Tổ tiên chiến hồn giới, tại sao sẽ ở thánh chủ trên tay ngươi? Chiến hồn trong nhẫn lại có thứ gì trọng yếu? Hiên Viên Thần đám người thất truy bắt thiệt hỏi. Thánh chủ không có giải thích, thân ảnh lóe lên gian, đi tới hỗn độn giải đất, nhìn về phía đối diện Hiên Viên Phượng Hoàng, hỏi chiến thần còn chưa có hồi phục sao? Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, không có, ước đoán tổ tiên đang chuyên tâm ứng đối phó thủ chí tôn thần kiếp, không rảnh nhìn chúng ta đưa tin. Thật là đáng chết. Thánh chủ tức giận mắng liên tục. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, rốt cuộc làm sao rồi? Vừa rồi ta nghe đến ngươi nói Nho Thần cướp đi tổ tiên chiến hồn giới, có phải thật vậy hay không? Thánh chủ gật đầu nói, không chỉ có cướp đi chiến hồn giới, còn cướp đi 7 bộ thạch quan. Cái gì? Hiên Viên Phượng Hoàng sắc mặt chợt biến, trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Thánh chủ quát lên, ngươi nhanh đi tìm Tư Không Liệt, Nho Thần bản thể là dùng máu thịt của hắn chú tạo mà thành, hắn nhất định có thể cảm ứng được Nho Thần bây giờ vị trí, ta cũng tiếp tục cho chiến thần đưa tin. Được. Hiên Viên Phượng Hoàng gật đầu, lập tức khiến Hắc Ý lão nhân mang theo nàng chết đạo mà phản hồi, chiều tộc địa chạy đi. Đồng thời, vùng đất bản nguyên. Bạch Y thanh niên vung tay lên, phía trước trong hư không hình ảnh rất nhanh tiêu tán, lập tức nhìn về phía bên cạnh Nho Thần, cau mày nói, ngươi là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Nho Thần cười nói, ta là Đế Thiên cùng Dạ Thiên phụ thân, các ngươi khả năng cũng không biết. Lại là ngươi? Cổ Thiên kinh ngạc không gì sánh được, sau đó chắp tay nói, đa tạ bá phụ tương trợ. Ngươi là? Nho Thần nghi ngờ đánh giá Cổ Thiên. Bởi vì Cổ Thiên bây giờ còn là vẫn duy trì thay hình đổi dạng sau dáng dấp, sở dĩ Nho Thần không có thể nhận ra hắn. Cổ Thiên đạo, bá phụ, ta chính là Cổ Thiên. Nho Thần chợt nói, nguyên lai là ngươi cái này tiểu hòa thượng. Cổ Thiên sao cái đầu, có chút dáng vẻ lúng túng. Bạch Y thanh niên đạo, hảo hảo, bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, các ngươi cũng đều đã nghe, vị này. Bá phụ bản thể có chút đặc biệt, để ngừa bị Tư Không Liệt cảm ứng được, ta phải lập tức đem các ngươi tống xuất tinh thần giới. Cổ Thiên cau mày nói, nhưng là bây giờ Hiên Viên Ngạo đang ở Đông Đại Lục, chúng ta đi ra ngoài không phải sẽ bị hắn đụng vừa vặn. Bạch Y thanh niên đạo, ta biết, nhưng nếu như các ngươi ở chỗ này tin tức cho hấp thụ ánh sáng, không chỉ có cái mạng nhỏ của ta muốn chơi xong, ngay cả Vô Thiên cũng sẽ bị liên lụy, bất quá ta sẽ đem các ngươi tận lực tiễn xa một chút, chỉ cần các ngươi đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, ta tin tưởng Hiên Viên Ngạo trong vòng thời gian ngắn không sẽ phát hiện các ngươi. Cổ Thiên đạo, vậy nhờ ngươi. Bạch Y thanh niên đạo, bất quá tiễn các ngươi trước khi rời đi, ta còn cần phải điểm trả thù lao, đem 7 bộ thạch quan cho ta. Cho ngươi. Cổ Thiên lông mày nhướng lên, đạo, đây chính là ta liều mạng mới lấy được, ta không có khả năng cho ngươi. Từ thánh chủ phản ứng liền có thể biết, 7 bộ thạch quan tuyệt đối cất giấu cái gì bí mật lớn động trời, làm sao có thể chấp tay tương lượng. Nếu như không có ta đang âm thầm 3 lần 4 lượt giúp ngươi, đừng nói làm được 7 bộ thạch quan cùng chiến hồn giới, ngươi có thể sống sót hay không còn là một chuyện. Huống chân chính lại nói tiếp, cướp giật chiến hồn giới, vẫn là vị này bá phụ công lao, hiện tại ngươi muốn nuốt một mình, cũng không có cửa. Bạch Y thanh niên cười nhạt. Hắn đương nhiên cũng biết thạch quan cất giấu cái gì đại bí mật, đồng thời thạch quan cùng chiến hồn giới bất đồng chính là, 7 bộ thạch quan không có Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn ấn ký, căn bản không cần lo lắng sẽ bị Hiên Viên Ngạo phát hiện. Đương nhiên, hắn muốn những thứ này thạch quan, cũng không phải vì mình, là muốn tặng cho Vô Thiên. Tục ngữ nói, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền nha. Hơn nữa, lúc đó phát huyết thệ thời điểm, cũng không còn coi là cái này 7 bộ thạch quan, cái này con lừa ngốc cũng vừa nhìn cũng không biết không phải là cái gì hảo điều, nếu để cho hắn mang đi, phần trăm bách hội độc chiếm. Cổ Thiên trầm ngâm ít khi, trầm giọng nói, một người phân nửa. Không được, ngươi nếu là không đồng ý, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi về thánh địa, cùng lắm chúng ta cùng nhau xong đời. Bạch Y thái độ của thanh niên vô cùng cường ngạnh, không cho thương lượng. Cổ Thiên âm trầm giọng nói, ngươi muốn thật làm như thế, ta liền chủ động hướng Hiên Viên Ngạo khai ra đây hết thảy, đến lúc đó Vô Thiên cùng Nho Thần sẽ gặp hại, ngay cả Trương Thí cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Y thanh niên khỏe miệng mím môi một tia trào phúng, đạo, uy hiếp ta. Nói cho ngươi biết, ngươi còn non điểm, biết ta là ai không? Ta tinh thần giới bổn nguyên chi tâm, ta hiện tại là có thể đem Nho Thần bọn họ đưa đi, đến lúc đó gặp họa sẽ chỉ là ngươi, đương nhiên cũng có ta. Nói đến đây, hắn trong mắt cũng bỏ lên nồng nặc châm trọng, đạo, bất quá mà, Hiên Viên Ngạo bây giờ còn thật không dám giết ta, tối đa đem ta lần thứ hai phong ấn, bởi vì ta một ngày nát bấy, tinh thần giới sẽ hủy diệt, hiểu không? Cổ Thiên sắc mặt âm trầm như nước, tuy là hắn không biết bổn nguyên chi tâm là cái gì, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra, người này không phải ở nói chuyện giật gân. Được, ta cho ngươi. Cuối cùng, hắn khớp hàm khẽ cắn, phất tay, lấy ra bảy bộ thạch quan, trầm giọng nói, cái này có thể tiễn ta ly khai sao? Đương nhiên. Bạch Y thanh niên nhất thời vẻ mặt tươi cười, thân thiết người thời nay, không thể không nói, tốc độ trở mặt này, thực sự là còn nhanh hơn lật sách ra. Chương 1832, khủng bố tiễn một tên. Đưa đi Cổ Thiên Hòa Nho Thần sau đó, Bạch Y thanh niên cũng quần quận nổi lên bảy bộ thạch quan, trở lại phong ấn không gian, ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Hắn cũng không có nuốt lời, đem Cổ Thiên hai người trực tiếp đưa đến Đông Đại Lục bên bờ giải đất, chống rông gian thần vật tốc độ, chỉ cần mấy trăm hơi thở liền có thể đến tới thánh giới cửa. Cổ Thiên cũng không dám làm nhiều đình lại, bật người giá ngự không gian thần vật, mang theo Nho Thần chiều thánh giới cửa chạy ra. Đồng thời, Diệt Thiên chiến tộc, lúc này cường giả tập hợp. Nội điện thành viên đem Diệt Thiên chiến tộc vây là chật như nêm cối. Trương Thí cùng La Cường cũng đã tới rồi, hộ tống mà đến còn có Ma Tôn, ba người cùng nội điện điện chủ đứng ở nơi phế tích vô ích, sắc mặt đều phi thường xấu xí. Lúc này, Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Ý lão nhân đi ra thầm nghĩ. Một đám người lập tức hơi đi tới, liễu díu hỏi không ngừng. Nhưng mà, đối với mọi người hỏi, hai người không nhìn thẳng, Hiên Viên Phượng Hoàng nhìn quét đoàn người, tập trung ở một cái người đàn ông trung niên trên người. Người này chính là Tư Không Liệt. Hiên Viên Phượng Hoàng vội la lên, Tư Không Liệt, ngươi lập tức cảm ứng một cái Nho Thần vị trí. Nho Thần. Tư Không Liệt hơi nhíu lại, không hiểu nói, hắn không phải ở thánh địa sao. Hiên Viên Phượng Hoàng trầm giọng nói, ngươi nhanh dựa theo ta nói làm. Tư Không Liệt tuy là rất nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức nhắm mắt lại, cảm ứng Nho Thần vị trí. Ít khi phía sau, hắn mở mắt ra, cau mày nói, ta làm sao không cảm ứng được hơi thở của hắn, lẽ nào hắn bây giờ không có ở đây tinh thần đại lục? Nghe nói, Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Ý lão nhân nhìn nhau, thần sắc nhất thời âm trầm tới cực điểm. Thấy thế, nội điện điện chủ đi ra phía trước, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại sự. Hiên Viên Phượng Hoàng chỉ nói ra hai chữ này, liền lấy ra điệu tượng lệnh, không ngừng cho Hiên Viên Ngạo truyền âm. Nàng bây giờ là hận không thể lập tức ly khai tinh thần đại lục, đuổi bắt Nho Thần. Nhưng mà đây đều là không tưởng. Bởi vì chỉ có Hiên Viên Ngạo cùng bổn nguyên chi tâm, mới có thể tự do ra vào tinh thần giới, cũng chỉ có ở hai người dưới sự trợ giúp, những người khác mới có thể đi vào, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đông Đại Lục, huyết vân cuồn cuộn, khí thế ngập trời. Hiên Viên Ngạo cùng ba giới chủ hai người, đã dựa vào cận cổ bảo mười trượng, nhưng cả người nghiễm nhiên là huyết dịch rơi, lộ ra suy yếu thái độ. Hiên Viên Ngạo tự nhiên cũng cảm ứng được địa tượng làm động tĩnh. Nhưng bây giờ hắn căn bản không rảnh đi để ý tới, cổ bảo gần ngay trước mắt, cũng không thể bởi vì nhất thời phân tâm, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tây Đại Lục một đám lao quái vật, cũng đều đã cản tới nơi đây, khi nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là bị cả kinh nói không ra lời. Phải biết rằng, ba vị này cũng đều là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả, mỗi một người cũng có nghịch thiên chiến lực, nhưng bây giờ cư nhiên không làm gì được một tòa cổ bảo, thậm chí ngay cả tới gần đều như thế cật lực. Cái này cổ bảo đến tột cùng là có vật gì? Sau khi từ ba đại điện đệ nhất đại điện chủ trong miệng biết được, cổ bảo là phó thủ chí tôn thần kiếp lúc, những thứ này lao quái vật nhất thời thang mục kết thiệt. Bọn họ người nào không có trải qua chí tôn thần kiếp? Có thể là như vậy chí tôn thần kiếp, vẫn là cuộc đời lần đầu gặp gỡ. Thằng nhóc loài người này, rốt cuộc là quái vật gì chuyển thế? Nhưng vừa để cho bọn họ buồn cười, lại để cho bọn họ tức giận là, tiểu tử này lại còn nhàn nhã tự tại nằm ghế trên. Thưởng thức trên bầu trời chiến cuộc, cái này như là ở độ kiếp sao. Cái này còn có chút độ kiếp xu thế sao? Ẩm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Ngạo ba người rốt cục bước vào một trượng phạm vi. Một trượng khoảng cách, đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói, căn bản không phải khoảng cách. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, hai vị, khoảng cách thành công chỉ có một bước, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Ba giới chủ cùng thần mãng thiên tôn gật đầu, lấy ra mấy nghìn bội cây thần dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Theo sát, ba thân thể của con người trên đều bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, khí thế kinh khủng, chôn vùi nữa bầu trời. Ba người đồng thời bước ra một bước, cả người khí thế ngưng tụ cùng nhau, nát bấy vẻ này trở lực, thẳng đến cổ bảo đi. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. Loảng xoảng keng. Ba người khí thế của như thiên quân vạn mã, rít gào tới, đánh vào cổ bảo trên cửa đá, lúc này nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, chấn đắc người hai lô thai phát hội. Thần Mãng Thiên Tôn vui vẻ nói, thạch cửa mở ra. Không sai, trải qua bọn họ thiêu đốt sinh mệnh lực, liên thủ ngưng tụ ra toàn lực nhất kích, ngạnh sinh sinh đích đem cổ bảo cửa đá đánh vỡ một cái cũng đủ một người tiến vào khe cửa. Bọn họ cũng rốt cục biết rõ ràng, trong pháo đài cổ cất giấu cái gì. Đó là một chi dài ba xích tên, cả vật thể làm như bị huyết dịch nhuộm dần, tản ra một cổ kinh người sát khí cùng phong mang. Nhìn thấy chi này huyết sắc tên, Hiên Viên Ngạo Ba thân thể của con người đều nhịn không được run rẩy. Bởi vì, này mũi tên sở tản ra khí tức đã vượt qua bọn họ bản thân. Đổi lại mà ngôn chi, đây là một chi siêu việt ngũ kiếp thiên tôn thần binh tên. Nếu như có thể đạt được mũi tên này tên, chẳng phải là có thể cùng thần bí nhân phân cao thấp. Nhưng bây giờ vấn đề là, do ai đến trưởng khống mũi tên này tên? Bạch Ba. Ba người rất an ý đồng thời chiều cổ bảo lao đi. Bọn họ cũng nghĩ ra được tên. Bởi vì chỉ phải lấy được tên, liền bằng nắm hiện bảo mệnh phù. Huống chí bảo như thế, người nào cũng không yên tâm đối với từ người khác nắm trong tay. Giờ khắc này, Vô Thiên rốt cục bình tĩnh không đi xuống, thình lình đứng dậy, dừng ở ba người cùng cổ bảo. Tuy là, hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có một loại rất chân thật dự cảm, cổ bảo cùng tên đều cùng hắn có quan hệ, tuyệt đối không thể để cho ba người chiếm được. Mắt thấy Hiên Viên Ngạo ba người liền muốn xông vào cổ bảo, nhưng vào lúc này, trong pháo đài cổ tên động, hóa thành một cái máu đỏ thiểm điện, bẻ gãy nghiền nát từ ba người ngực xuyên thấu mà qua, sau đó thần thể cư nhiên tứ phân ngũ liệt, thần huyết ánh nhiễm trời cao. Sau đó, huyết sắc tên lại nhớ tới trong pháo đài cổ. Kinh khủng như vậy. Vô Thiên khiếp sợ. Tây Đại Lục một đám lao cổ hủ, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, cũng mục trường khẩu nốc. Hiên Viên Ngạo, ba giới chủ, Thần Mãng Thiên Tôn, không người nào là uy chấn thế gian nghịch thiên chiến thần. Nhưng cư nhiên bị huyết sắc tên trực tiếp đánh giết. Cái này mạnh đến nổi không khỏi cũng quá mức thái quá. Nhưng theo sát, mọi người sắc mặt biến thành trắng bệnh một mảnh. Trước không nói ba giới chủ, chỉ nói Hiên Viên Ngạo cùng Thần Mãng Thiên Tôn, người trước là thánh giới tinh thần của nhân loại cây trụ, người sau là thánh giới hoang thú trụ cột tinh thần, hai người vẫn lạc, đối với thánh giới mà nói, đó là đả kích chí mạng. Thậm chí còn, sẽ làm thánh giới rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ tâm lý rất nhanh bị tuyệt vọng bao phủ. Chết sao? Vô Thiên sau khi hết khiếp sợ, cũng là lâm vào mê mang trong. Cho tới nay, hắn đều rất muốn sát Hiên Viên Ngạo. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Ngạo vẫn lạc, hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Là bởi vì cái gì? Hắn ngẫm lại, nguyên lai là bởi vì không có thân thủ giết chết Hiên Viên Ngạo. Không có thủ nhận Hiên Viên Ngạo, khiến hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy là Hiên Viên Ngạo đã chết, nhưng hắn trong lòng kết nhưng không cách nào đáp án. Loảng xoảng keng. Lúc này, Hiên Viên Ngạo ba người thật vất vả mới đánh vỡ cổ bảo đại môn, lần thứ hai khép lại. Chen ba. Theo sát, kèm theo từng đạo tê thiên liệt địa kim loại thanh âm. 99 mũi tên hầu như ở cùng lúc từ trong pháo đài cổ lướt đi, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Nhìn thấy tràng diện này, Vô Thiên sắc mặt đại biến. Loại tình huống này giống như là, Hiên Viên Ngạo ba người trước khi đem cổ bảo làm tức giận, hiện tại cổ bảo muốn đem lửa giận phát tiết trên người hắn giống nhau. Ba vị tiền bối, nhanh cho ta tổ mạch. Vô Thiên quát. Đã từng ba lần độ kiếp, đều là một chi phụ xuống, hắn cuối cùng đều có thể trọng thương, huống là hiện tại. 99 mũi tên đồng thời phụ xuống. Đủ để cho hắn trong nháy mắt tan cảnh mây khói a. Nhưng mà, nghe được tiếng hô của hắn, ba đại điện đệ nhất đại thánh điện cũng mắt điếc tai ngơ, cả người liền là một bộ thất hồn lạc phách răng rớp, hiển nhiên còn đắm chìm trong Hiên Viên kiêu ngạo chết mang đến tuyệt vọng ở giữa, khó có thể tự kiềm chế. Vô Thiên Tâm cũng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nhưng đón lấy, trong con ngươi lại tóe ra ánh sáng kiên định. Hy vọng muốn bản thân đi tranh thủ, không phải hướng người khác xin giúp đỡ. Phong ấn tại khí hải nội 21 cái thần cấp linh mạch ẩm ẩm tan rã. Hóa thành không gì sánh được năng lượng tinh thuần, cổn đạng hắn tứ chi bách hải trong. Đón lấy, thần thông linh phủ, không gian thủ trạc, cùng với tất cả vật phẩm tùy thân, hắn một tia ý thức toàn bộ lấy ra, theo tay vung lên, mấy thứ này hoa phá trường không, không có vào một vùng đất chung. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khí thế hung hung 99 cái tên, quắc, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không đánh giết ta. Phước 3. Tiếng hô chưa rơi, huyết sắc tên huyền như mưa rơi. Không ngừng xuyên thấu hắn nhục thân, không có vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hủy hắn nhục thân. Oanh một tiếng, hắn trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất, hủy diệt khí lãng, chiều bốn phía bãi sơn hải đảo đi. Cho đến lúc này, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ rốt cục hoàn hồn, nhìn về phía trước phá thành mảnh nhỏ, hồng câu rầm rạp, bị ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ đại địa lúc, ba người là đột nhiên biến sắc, cấp bách vội vàng lấy ra tổ mạch. Tổng cộng có 99 cái. Nhưng mà, lúc này mới lấy ra thì có ích lợi gì? Căn bản không dùng. Bởi vì bây giờ vô thiên, đã mất đi ý thức, căn bản là không có cách hấp thu năng lượng đến chữa trị thương thế. Nam tử quần áo trắng lo lắng nói, xong đời, cái này phó thủ chết chắc. Tên còn lại giận dữ hét, chẳng những chiến thần vẫn lạc, ngay cả cái yêu nghiệt này cũng táng thân nơi đây, chẳng lẽ là Lao Thiên ở báo trước chúng ta không có khả năng chiến thắng thần bí nhân sao? Hiện trường rơi vào một mảnh trầm thống ở giữa. Vô luận là ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, vẫn là các đại hoang thú chủng tộc lao quái vật, đều cúi đầu, lòng như cho nguội, mắt lộ ra tuyệt vọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo suy yếu lại lộ ra uy nghiêm vô thượng thanh âm, với trên bầu trời vang lên. Chiến thần. Nghe được đạo thanh âm này, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ tâm lý, nhất thời hiện ra khó có thể hình dung kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn thấy, đó không phải là chiến thần là ai. Đồng thời ở chiến thần hai bên trái phải, ba giới chủ cùng thần mãng thiên tôn cũng còn sống, nhưng cả người cũng vết thương chồng chất, hai mắt vô thần, khuôn mặt cũng giống là người chết giống nhau tuyết trắng. Bạch. Ba người rơi trên mặt đất. Mọi người vội vàng hơi đi tới, tĩnh mịch tâm lần thứ hai khôi phục sinh cơ, tuyệt vọng cũng thay đổi thành hy vọng. Rất nhiều người thậm chí đều mừng đến chảy nước mắt. Hiên Viên Ngạo mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, "Đạo, đừng lo lắng, chúng ta đều là đại viên mãn thiên tôn, chỉ cần linh hồn bất diệt, cũng sẽ không vẫn lạc." Nói thật, mới vừa rồi còn thực sự là hung hiểm, nếu như chi kia huyết sắc tên xuyên thủng không là lồng ngực của chúng ta, mà là đầu của chúng ta, lần này chúng ta sợ là thật sẽ bỏ mạng tại này. Ba giới chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, tuy là tránh được một kiếp, nhưng thương thế này, không có mấy trăm năm sợ là khó có thể khỏi hẳn. Thần mãng thiên tôn đạo, ngẩng đầu nhìn về phía gần biến mất cổ bảo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn kèm theo một tia tiếc nuối. Chương 1833, truy kích nho thần. Hiên Viên Ngạo cùng ba giới chủ cũng nhìn về phía thương khung, tâm lý khó tránh khỏi cũng có chút tiếc nuối. Phí lớn như vậy tinh thần, đúng là vẫn còn không có được tên. Đột nhiên, Hiên Viên Ngạo nhướng mày, túi đầu quét mắt đoàn người, cau mày nói, phó thủ đây, hắn ở đâu? Phó thủ hắn. Phó thủ hắn. Nam tử quần áo trang ấp đúng dáng dấp, khiến Hiên Viên Kiêu Ngạo tâm lập tức treo lên. Trước khi thần thể chia năm xẻ bảy thời điểm, ý thức của hắn rơi vào ngắn ngủi hôn mê, vì vậy vô thiên bị 99 mũi tên đánh vào lòng đất một màn, hắn không có thấy. Lúc này không tìm được vô thiên, nhìn thấy nam tử quần áo trắng lại là ấp há ấp đúng, hắn tâm lý tự nhiên sẽ cảm thấy bất an. Ai? Cuối cùng, nam tử quần áo trắng thật sâu thở dài, ngón tay về phía trước bị ánh sáng đỏ ngòm bao phủ đại địa, đạo. Vừa rồi 99 mũi tên đồng thời phủ xuống, trực tiếp đem phó thủ đánh vào dưới nền đất, hiện tại đang sợ là đã thịt nát xương tan. Cái gì? Hiên Viên Ngạo thân thể chấn động, vội vàng bay lên trời, đi tới trên vùng đất này vô ích, phất tay, ánh sáng đỏ ngòm tiêu tán, bày biện ra một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, đồng thời ở trong hố trời, hắn không có cảm ứng được dù cho nửa điểm sinh mệnh khí tức. Chết! Hiên Viên Ngạo thoáng vừa mất thần, túi đầu nhìn về phía ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, cả giận nói. Không phải có 99 cái tổ mạch sao? Hắn chả thế nào sẽ chết? Nam tử quần áo trắng khổ sở nói, vừa rồi chúng ta cho là chiến thần ngươi bị huyết sắc tên sát, sở dĩ. Phó thủ mở miệng nhờ giúp đỡ thời điểm, chúng ta không có nghe thấy. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, thua thiệt các ngươi còn là viên mãn thiên tôn. Hiên Viên Ngạo giận tí mặt, không chút lưu tình quả trách, ba người đều là cúi đầu, xấu hổ không gì sánh được. Thần mãng thiên tôn than thở, ngươi cũng đã chết. Trách cứ hắn môn còn có cái gì dùng. Ta xem vẫn là coi vậy đi. Hiên Viên Ngạo đạo, ta cũng biết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, phó thủ chết, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa đạt được mũi tên kia tên. Thần mãng thiên tôn trầm mặc, phóng nhãn các đại lục, chỉ có cái này gọi phó thủ người, mới có thể triệu hồi ra loại này chí tôn thần kiếp, hắn vừa chết, loại này thần kiếp sợ là sẽ vĩnh cửu tuyệt ở thế. Không phải không thừa nhận, đây là một cái không còn cách nào bù đắp tiếng đối. Nhưng mà mọi người cũng không có chú ý đến, ba giới chủ đang nhìn xuống phía dưới thiên khanh thời điểm, lại không để lại dấu vết cau mày một cái. Hắn không phải nói là mình đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể làm sao sẽ bị tên đánh giết. Nhìn tới, hắn thật chỉ là một cái tự cao tự đại, tự xưng là bất phàm người, không có ý định hay ho gì. Ba giới chủ âm thầm đoán thầm, trong lòng cũng không khỏi bỏ lên một kia chẳng đáng. Các vị, bản tôn cáo từ trước. Không đợi mọi người đáp lại, ba giới chủ liền biến mất. Thần mãng thiên tôn cũng mang theo một đám lao cổ hủ, chiều tây đại lục lao đi. Hiên Viên Ngạo cúi đầu nhìn về phía thiên giới, thật sâu một tiếng thở dài, tràn ngập vô tận tiếc hận, cuồn cuộn nổi lên ba đại điện đệ nhất đại điện chủ đi tinh thần giới. Nhưng ngay mọi người lần lượt sau khi rời đi, sâu trong lòng đất vang lên nhất đạo nhỉ non âm thanh. Nếu như Hiên Viên Ngạo đám người vẫn còn, nghe đến mấy cái này nhỉ non âm thanh, nhất định sẽ thất kinh. Sinh, đại biểu sống, đại biểu hy vọng, lại giống đại biểu bắt đầu. Chết, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng, lại giống đại biểu kết thúc. Sinh, không nhất định chính là sinh. Chết, không nhất định chính là chết. Sinh, là khởi điểm, cũng là điểm kết thúc. Chết, là điểm kết thúc, cũng là khởi điểm. Không biết chết, làm sao biết sinh? Không biết sinh, làm sao biết chết? Sinh tử nhất nghiệm. Theo đạo này nỉ non âm thanh yên tĩnh lại, thiên khanh bốn phía hoa cỏ cây cối, đột nhiên nát bấy rơi, hóa thành từng mảnh một tinh thuần thảo mộc chi tinh, hướng lên trời đáy hố vọt tới. Đồng thời loại điều này xu thế, huyện như một hồi ôn dịch vậy, còn đang nhanh chóng lan tràn. Lúc đầu chỉ có hơn 100 dặm phạm vi hoa cỏ cây cối nát bấy, nhưng theo vẫn lan tràn, hơn 1000 dặm, hơn vạn dặm, 100000 dặm, triệu dặm, 1000000 dặm. Thẳng đến cuối cùng, nửa đông đại lục hoa cỏ cây cối đều bột vỡ đi ra. Trong bầu trời này, tràn ngập từng mảnh một cực kỳ tinh thuần thảo mộc chi tinh. Nếu như bây giờ có người ở nơi đây, tất nhiên sẽ mục trường khẩu nốc, bởi vì này chút thảo mộc chi tinh vọt tới nguyên điểm, chính là vô thiên chỗ ở thiên khanh. Theo thảo mộc chi tinh không ngừng dũng mãnh vào, thiên khanh trong từ từ lan tràn ra nhất đạo khí tức. Theo thời gian trôi qua, khí tức cũng càng phát ra cường đại. Đại thánh, đại đế, thần linh, chí tôn. Khí tức ước chừng đạt được viên mãn chí tôn, mới vừa rồi đình chỉ. Lúc này, nếu như có người tiến vào thiên đáy hố, định sẽ phát hiện có một toàn thân lòa lộ, hoàn toàn thay đổi nam tử tóc trắng. Không sai, người này chính là vô thiên. Lúc trước, 99 mũi tên đem hắn đánh vào dưới nền đất phía sau, ý thức của hắn liền lập tức rơi vào trong bóng tối, nhưng ở hắn tâm lý đã có một cổ cầu sinh tín niệm. Khi hắn nhục thân nát bấy, thần cách nghiền nát, linh hồn đối mặt tán loạn lúc, cầu sinh tín niệm khiến hắn trong tiềm thức nghĩ đến sinh tử áo nghĩa, do đó cứu lại hắn một mạng, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Từ nơi này lần kiếp nạn chung, hắn cũng nhận rõ một sự thật, sinh tử áo nghĩa cũng không có nghĩa là bất tử chi thân. Đối mặt tuyệt đối áp đảo tính lực sát thương, mặc dù tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, cũng làm theo sẽ vẫn lạc. Ngày xưa ở thiên giới, thần bí nhân sở dĩ không có bị Hiên Viên Ngạo cùng ngũ đại thần vật đánh giết, đó là bởi vì Hiên Viên Ngạo thực lực của bọn họ còn thiếu rất nhiều. Đổi lại mà ngôn chi, nếu như Hiên Viên Ngạo cùng ngũ đại thần vật thực lực cũng đủ, là có thể giết chết thần bí nhân. Nguyên lai trên thế gian, không có thứ gì có thể vĩnh hằng tồn tại, mặc dù cường như thần bí nhân loại này tồn tại, sớm chậm một ngày cũng đều sẽ chôn vùi vào năm tháng trường trong sông. Vô Thiên lẩm bẩm, thu liễm khí hơi thở, sau đó cắt cổ tay, dùng máu của mình, ngưng tụ ra hiện mặt nạ màu đỏ ngòm. Mang theo sau mặt nạ, hắn tâm niệm khẽ động, sớm bị hắn bảo vệ không gian thủ trạc, thần thông linh phủ, cùng với vật phẩm tùy thân, từ một mảnh quang ngốc ngốc đại địa bên trong lướt đi, hóa thành từng đạo lưu quang tiến nhập thiên khanh, huyền phù ở trước người hắn. Các loại thu hồi thần thông linh phủ cùng vật phẩm tùy thân, hắn từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra không khói cầm, tỉ mỉ cảm ứng một chút, phát hiện không khói cầm cũng đã tấn thăng đến tứ kiếp chí tôn thần binh, tương đương với viên mãn chí tôn. Sau đó, hắn lại kiểm tra khí hải 98 mũi tên, phát hiện mỗi một mũi tên uy lực đều đủ để cùng viên mãn chí tôn cùng so sánh. Kiểm tra xong tất cả, hắn mở ra địa mạch, một hơi thở đem tất cả thảo mộc chi tinh nạp vào bên trong cơ thể, củng cố tu vi cảnh giới, lại lấy ra một bộ quần áo mới tinh, các loại sau khi mặc chỉnh tề, hắn liền chuẩn bị ly khai thiên khanh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được ba đạo khí tức cường đại phủ xuống ở đông đại lục. Hiên Viên Ngạo, Thánh Chủ, Tư Không Liệt. Không Thiên Đồng lỗ co rụt lại, Hiên Viên Ngạo tại sao lại xuất hiện ở đông đại lục? Đồng thời, ba đạo khí tức đều cấp tốc chiều thánh giới cửa phương hướng lao đi. Cũng đúng lúc này, vạn tượng lệnh truyền đến nhất đạo tin tức. Lấy ra vừa nhìn, Vô Thiên tại chỗ biến sắc, lập tức lướt đi thiên khanh, thi triển tu la cửu bước, chiều Hiên Viên Ngạo ba người đuổi theo. Tin tức là La Cường truyền tới. Nội dung chỉ câu có nói, Hiên Viên Ngạo muốn giết Nho Thần, nhanh đi cứu hắn. Tuy là những lời này, khiến Vô Thiên có chút không hiểu, nhưng bây giờ cũng không có thời gian ngẫm nghĩ, chỉ có thể trước đuổi theo Hiên Viên Ngạo ba người hơn nữa. Nhưng mà, thi triển tu la cửu bước hắn, căn bản đuổi không kịp Hiên Viên Ngạo. Không có cách nào hắn chỉ có thể tiến vào không gian thần vật, một đường cuồng đuổi tiếp. Mà lúc này, Cổ Thiên Hỏa Nho Thần đã tới thần giới phía dưới trong mật thất. Thế nhưng, Nho Thần một cái quyết định, khiến Cổ Thiên là thất kinh. Bởi vì Nho Thần lại muốn đi thiên giới. Cổ Thiên không hiểu nhìn Nho Thần, hỏi nguyên nhân đây. Nho Thần đạo, nguyên nhân ngay ta bản thể là Tư Không Liệt dùng huyết nhục của chính mình chú tạo mà thành, đổi lại mà ngôn chi, hắn chẳng khác nào là cha mẹ sống lại của ta, mặc kệ ta núp ở chỗ nào, hắn đều có thể cảm ứng được. Cổ Thiên chợt nói, nguyên lai là như vậy, đừng lo lắng, luân hồi đại lục có không ít đại nhân vật, ta tin tưởng bằng bọn họ năng lực, nhất định có thể chặt đứt ngươi và Tư Không Liệt giữa cảm ứng. Nho Thần kinh nghi nói, luân hồi đại lục có cường giả như vậy. Cổ Thiên cười nói, đừng xem thường chúng ta luân hồi đại lục, bây giờ luân hồi đại lục đã xưa đâu bằng nay, mặc dù là hiên viên lão, chỉ cần xông vào luân hồi đại lục, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Nho Thần đạo, ngươi xác định không phải đang an ủi ta. Cổ Thiên cười khổ nói, hiện tại ta nào còn có tâm tình để an ủi ngươi. Xem Cổ Thiên cũng không giống là đang dối gạt bản thân, Nho Thần liền gật đầu nói, được rồi, ta sẽ theo ngươi đi luân hồi đại lục. Cổ Thiên lại bật người giá ngự không gian thần vật, chiều luân hồi đại lục lao đi. Đại khái đi qua 50 hơi thở chi phối, Hiên Viên Ngạo ba người lướt đi thiên giới chi môn, phủ xuống ở tế đàn trước khi, đang chuẩn bị mở ra tế đàn. Chiến thần, chờ ta hạ. Nhưng vào lúc này, Nhất Đạo lo lắng tiếng hô từ thiên giới chi môn truyền ra. Làm sao có chút giống phó thủ thanh âm? Hiên Viên Ngạo hơi sửng sờ. Thánh chủ gật đầu nói, quả thật có chút giống, nhưng chiến thần ngươi không phải mới vừa nói, phó thủ đã bị thần kiếp đánh giết. Lúc đó quả thực không có cảm ứng được hắn sóng sinh mệnh, chẳng lẽ nói, hắn may mắn sống sót. Hiên Viên Ngạo kinh nghi. Siêu. Lúc này, một vệt màu trắng quang ảnh, từ thiên giới chi môn lướt đi, phủ xuống ở Hiên Viên Ngạo ba người trước người. Hiên Viên Ngạo vui vẻ nói, thực sự ngươi, ngươi cư nhiên không chết. Thuộc hạ vận khí tốt, may mắn tránh được một kiếp. Vô Thiên Hàm hồ ứng với câu, lập tức hỏi chiến thần đại nhân, xảy ra chuyện gì, để cho ngươi vội vã như thế. Nhắc tới việc này, Hiên Viên Ngạo khuôn mặt xẻ đạn gần liền âm trầm xuống, phân phó nói, thánh chủ, mở ra tế đàn. Thánh chủ lấy ra ngọc bội, khảm nạm ở vũng bên trong, tế đàn nhất thời toát ra vạn trượng quan mang. Thu hồi ngọc bội phía sau, thánh chủ cùng Tư Không Liệt lần lượt đi lên tế đàn. Hiên Viên Ngạo bước trên tế đàn phía sau, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi đã đến, liền theo chúng ta cùng đi. Phải. Vô Thiên gật đầu, một bước rơi vào Hiên Viên Ngạo bên cạnh. Khi nhóm bốn người xuất hiện ở thần giới lòng đất mật thất lúc, thánh chủ lập tức phân phó nói, Tư Không Liệt, nhanh cảm ứng được, nhìn Nho Thần có hay không ở thần giới. Vô Thiên tâm cũng theo khẩn trương. Tư Không Liệt nhắm mắt chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ta ở thần giới không có cảm ứng được Nho Thần, hắn khả năng đi luân hồi đại lục, cũng có thể đi thiên giới. Thánh chủ lông mày nhướng lên, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, hỏi chiến thần, ngươi cho rằng Nho Thần sẽ đi thì sao? Ta cũng không biết, theo lý thuyết, hắn hẳn là muốn đi thiên giới, bởi vì hắn hai đứa con trai bị vây ở thiên giới, nhưng lại phải bài trừ, đế thiên cùng đêm thiên đã chạy ra thiên giới cái khả năng này, nếu như bọn họ đã chạy ra thiên giới, như vậy hai người liền vô cùng có khả năng ở luân hồi đại lục. Hiên Viên Ngạo nói xong, trầm ngâm một chút, đạo, đi trước luân hồi đại lục nhìn, tùy tiện đi gặp lại cái kia cường giả thần bí. Chương 1834, lại hiện tại sợ bí mật. Hiên Viên Ngạo xong, ba người liền chuẩn bị lên đường đi luân hồi đại lục. Nhưng lúc này, không thiên nhãn quang lóe lên, đạo, chờ một chút hút. Làm sao? Ba người dừng bước lại, xoay người không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên chắp tay nói, thứ cho thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, chiến thần, tình trạng của ngươi bây giờ thích hợp giao chiến sao? Thánh chủ cùng Tư Không Liệt hơi đổi sắc, quay đầu ân cần nhìn Hiên Viên Ngạo. Lúc trước, bởi trong lòng phẫn nộ, để cho bọn họ hồn nhiên quên, chiến thần hiện tại thân chịu trọng thương. Nhìn nữa luân hồi đại lục cường giả thân bí, người này nhiều lần kêu gào thiên giới cùng thanh giới, đủ để rõ ràng hắn là như vậy đại viên mãn thiên tôn, cùng cảnh giới giữa giao phong, vốn là hung hiểm vạn phần, huống là trọng thương chiến thần. Phần trăm bách hội chịu thiệt. Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, thật sâu than thở, thành thật nói cho các ngươi biết đi, lần này thương thế của ta, tối thiểu đều phải mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Hấp. Thánh chủ hai người tại chỗ ngược lại hút lương khí. Mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Chiến thần sở đụng phải thương thế, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Hiên Viên Ngạo quét mắt hai người, mong đợi nhìn về phía Vô Thiên, đạo, phó thủ, ngươi túc trí đam mưu, nhưng thật ra cho ta, chúng ta sau đó phải làm như thế nào? Vô Thiên đạo, trước khi, chiến thần có phải hay không hẳn là trước cho thuộc hạ nói một chút tiền căn hậu quả? Hiên Viên Ngạo đạo, thánh chủ, ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói cho hắn biết. Thánh chủ thủ lĩnh, lập tức đem thánh địa phát sinh sự tình, nhất nhất giảng thuật ra. Nghe xong. Vô Thiên Dương giả trang ra một bộ vô cùng phẫn nộ răng rấp, nhưng tâm lý cũng vui mừng quá đỗi, mặc kệ quá trình có bao nhiêu khúc chiết, nhưng chiến hồn giới cuối cùng cũng đoạt vào tay. Chỉ là khiến hắn nghi ngờ là, thần tức bọn họ tại sao muốn đoạt bảy bộ thạch quan. Thánh chủ ở ngôn từ gian, lại là cần gì phải quan tâm như vậy bảy bộ thạch quan. Vô Thiên đạo, thánh chủ, có thể hay không một cái, bảy bộ thạch quan rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Chỉ có biết những bí mật này, thuộc hạ mới tốt phân tích. Thánh chủ nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hiên Viên Ngạo đạo, bằng hắn tư chất cùng tiềm lực, có tư cách biết những việc này, nói cho hắn biết đi. Thánh chủ thủ lĩnh, nhìn về phía Vô Thiên Đạo, phó thủ, nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể nói cho những người khác, bởi vì bảy bộ trong thạch quan khô lâu, là thiên giới đời thứ hai thiên đế thần cốt. Cái gì? Vô Thiên quá sợ hãi. Thất cố khô lâu, lại là đời thứ hai thiên đế thần cốt, điều này sao có thể? Nguyên nhân là một cái người không có khả năng đồng thời có bảy bộ thần cốt. Không đợi hắn phản ứng kịp, thánh chủ lại tung một cái tin tức nặng ký, đạo, đời thứ hai thiên đế chính là chuyện trong tiên thể, thất cố khô lâu chính là của hắn thất đại nguyên thần. Ẩm. Những lời này, dường như sấm dậy đất bằng, đánh vào Vô Thiên não hải, khiến cho phải tâm thần hắn rung động, không thể tự thoát ra được. Tiên thể. Đời thứ hai thiên đế lại là tiên thể. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Lẽ nào sẽ có bảy bộ thần cốt, bởi vì tiên thể căn bản không cần bột toái nguyên thần, cũng có thể ngưng tụ xuất thần cách. Cũng khó trách thánh chủ sẽ quan tâm như vậy, thử nghĩ một hồi, nếu như đời thứ hai thiên đế chuyển thế chi thân trở về, lại dung hợp kiếp trước bảy bộ thần thể, thánh giới chẳng phải là sẽ nhiều hơn một đại kình địch. Tư Không Liệt cũng là lộ ra khiếp sợ thái độ, hiển nhiên cũng là bây giờ mới biết. Một hồi lâu sau đó, Vô Thiên Vương mới lấy lại tinh thần, tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, hỏi đời thứ hai thiên đế bản tôn đây. Thánh chủ đạo, hắn bản tôn ở viễn cổ trong một trận đánh tan cảnh mây khói, nhưng linh hồn của hắn đã kinh luân trở về chuyển thế, chúng ta chỉ lo lắng thiên giới thu được tin tức này, phái người trước để cướp đoạt bảy bộ thần thể. Vô Thiên đạo, như vậy đến, hắn chuyển thế chi thân cũng là tiên thể, đối với ngươi làm sao chưa từng nghe qua có tiên thể hiện thế. Thánh chủ lắc đầu nói, chuyển thế chi thân cũng không nhất định là tiên thể, có thể là bất luận một loại nào linh thể, hoặc là chiến thể. Vô Thiên nhướng mày, nhưng nghĩ lại, cũng quả thực như vậy. Như người yêu chuyển thế chi thân, Tư Không Yên Nhiên là quang minh linh thể, Tiêm Nhược Linh là không miệng thần thể, Hoàng Phủ Minh Châu là ngụy tiên thể, lại như Vưu Hàm Vân, Niếp Thu Ngữ, Giang Ngộng Thu đều là bất đồng thể chất, thậm chí Ngải Tinh Du còn không có linh thể. Cũng chính là, luân hồi chuyển thế sau đó, kiếp trước Đông Tây sẽ hoàn toàn biến mất. Không Thiên vấn đạo, vậy các ngươi có tìm được hay không đệ nhị thiên đế chuyển thế chi thân? Thánh chủ lắc đầu nói, chúng ta không có tìm được, nhưng thiên giới có tìm được hay không, liền không người biết được. Vốn có ta cho rằng, lần này lại là Thần Mãng Thiên Tôn cùng Lý Thiên đang âm thầm quấy phá, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta ngay từ đầu liền làm sai đối tượng. Trước đây cướp giật tám lớn chiến thần thần thể cùng thần cách, bao quát lúc này đây, ta hoài nghi đều là người của thiên giới làm. Thiên giới. Vô Thiên hơi sừng sờ, dưới mặt nạ mặt mũi, tùy theo bỏ lên vẻ tươi cười, khiến thiên giới tới có nỗi hoa nước này, ngược lại cũng bất quá thích hợp nhất. Có thể nho thần vì sao phải làm như vậy? Thuộc hạ đã từng cùng nho thần ở cùng uống qua rượu, thuộc hạ cảm giác hắn không giống là người như vậy. Không Thiên vấn đạo. Hắn tự nhiên biết đạo nho thần tại sao biết cái này sao làm, hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn biết Hiên Viên Ngạo lưỡng người trong lòng là nghĩ như thế nào. Tư Không Liệt đạo, ta hoài nghi nho thần là bị thiên giới hiếp bức. Hiếp bức? Vô Thiên nghi hoặc. Tư Không Liệt giải thích, theo ta được biết, nho thần hai đứa con trai năm mới bị khốn đốn thiên giới, nếu như hai người bị thiên giới bắt sống. Như vậy thì có thể làm ý hiếp nho thần lợi thế, khiến nho thần âm thầm hiệp trợ bọn họ, bất quá cái này đều là của ta suy đoán, còn không còn cách nào tìm được chứng minh. Thánh chủ nói tiếp, nên nói cho ngươi biết chúng ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho những người khác. Vô Thiên thủ lĩnh, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo đạo, thuộc hạ cảm thấy, chiến thần ngươi nên trở về thánh địa dưỡng thương. Hiên Viên Ngạo cau mày nói, đây chính là ngươi nghĩ ra được đối sách. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Thiên giới có thần bí nhân làm chỗ dựa vững chắc, chúng ta ngay cả ẩn vào đi đều phải lén lút, càng đừng xuất thủ cấp giật. Chúng ta lui thêm bước nữa nói, chiến hồn giới cùng bảy bộ thạch quan ở Luân Hồi Đại Lục. Từ biểu hiện ra, Luân Hồi Đại Lục nếu so với thiên giới dễ đối phó, nhưng trên thực tế đây. Căn bản không phải như vậy, Luân Hồi Đại Lục cường đại, ta nghĩ thánh chủ ngươi so với ta càng hiểu rõ. Như chiến thần như ngươi vậy trạng thái, đừng trách thuộc hạ nói khó nghe, đi vào Luân Hồi Đại Lục, căn bản là tự rước lấy nhục. Tự rước lấy nhục tất cả đi ra, Vô Thiên lời nói này, phải trả thật không phải bình thường khó nghe. Hiên Viên Ngạo ba người nhướng mày, đều là trầm mặc xuống phía dưới. Người này thuật lại, lời tuy khó nghe, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hiên Viên Ngạo đạo, người tiếp tục nữa. Vô Thiên đạo, thuộc hạ đề nghị là, chiến thần về trước đi dưỡng thương, các loại thương thế dưỡng hảo phía sau, trở lại Luân Hồi Đại Lục điều tra việc này, nếu như chiến thần thực sự không yên lòng, trước tiên có thể phái người trà trộn Luân Hồi Đại Lục, âm thầm tìm hiểu tình huống. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía thánh chủ hai người. Thánh chủ cùng Tư Không Liệt đô đầu, tán thành Vô Thiên đề nghị. Tuy là bảy bộ thạch quan cùng chiến hồn giới rất trọng yếu, nhưng dưới so sánh, chiến thần an nguy trọng yếu hơn. Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, nhìn về phía Vô Thiên đạo, liền theo ngươi sở, trước phái người vào Luân Hồi Đại Lục tìm hiểu tình huống, còn như nhân tuyển, ta xem ngươi thích hợp nhất. Ta. Vô Thiên tâm lý đại hỉ, đây chính là kết quả hắn muốn, bất quá cũng không có thể biểu hiện quá mức rõ ràng, cau mày nói, chiến thần, có thể hay không suy nghĩ thêm một chút. Hiên Viên Ngạo không vui nói, làm sao? Ngươi không muốn sao? Vô Thiên đạo, thuộc hạ đương nhiên nguyện ý, chiến thần đối với thuộc hạ có ơn chi ngộ, là chiến thần, thuộc hạ có thể máu chảy đầu rơi, nhưng thuộc hạ thế đơn lực bạc, sợ là không chịu nổi này nhiệm vụ lớn, thuộc hạ càng sợ bởi vì thuộc hạ thất lợi, lầm chiến thần đại sự. Ngươi có thể xông vào thiên giới đem Niếp Màu Tuyết cứu ra, ta tin tưởng cũng có thể điều tra rõ việc này. Hiên Viên Ngạo nổi, lấy ra một viên thánh chủ lệnh cùng hai quả lớn chừng bàn tay ngọc bội giao cho Vô Thiên, đạo, hai quả ngọc bội là mở ra cái này hai tòa tế đàn chìa khóa, thánh chủ lệnh là mở ra thánh giới cửa chìa khóa, đánh tra rõ ràng phía sau, ngươi liền lập tức trở về thánh giới, ngàn vạn lần không nên tự ý hành động. Vô Thiên cau mày một cái, thủ lĩnh đạo, thuộc hạ tuân mệnh. Hiên Viên Ngạo phất tay nói, đừng làm cho ta thất vọng, đi thôi. Vô Thiên chắp tay một cái, liền xoay người chiều Luân Hồi Đại Lục lao đi. Thánh chủ đạo, chiến thần đại nhân, ngươi không cảm thấy việc này thật kỳ quái sao? Cái nào gì ỷ tỷ quái? Hiên Viên Ngạo không giải thích được. Lúc đó, ngươi đem chiến hồn giới cho ta bảo quản thời điểm, chỉ có phó thủ một người ở đây, hơn nữa ngươi mang phó thủ đi ra ngoài độ kiếp không bao lâu, thánh địa liền phát sinh biến cố. Chiến thần, ngươi nhận thức vì thiên hạ gian thật có chuyện trùng hợp như vậy. Thánh chủ cau mày nói, ngươi hoài nghi phó thủ có chuyện. Hiên Viên Ngạo đạo, Tư Không Liệt đồng tử cũng là chợt co rụt lại. Thánh chủ thủ lĩnh, trầm giọng nói, ta không tin tưởng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Hiên Viên Ngạo cười nhạt nói, ngươi nghĩ quá nhiều, nếu như việc này không có nho thần, phó thủ khẳng định liền có chuyện, nhưng bây giờ là nho thần thân thủ cướp đi chiến hồn giới, nho thần vẫn luôn đợi ở thánh địa giám thị chúng ta, biết được chiến hồn giới hạ lạc còn không dễ dàng mà cử. Cũng đúng, nho thần mấy năm nay ẩn nhẫn ở thánh địa, bất hiện sơn bất lộ thủy, gần khiến cho chúng ta phát hiện hắn ở giám sát bí mật, chúng ta cũng căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Thánh chủ thủ lĩnh đạo. Hiên Viên Ngạo than thở, cái này đều là của ta sai, vốn có ta nghĩ dùng hắn đến áp chế đế thiên cùng dạ thiên, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngược lại bị hắn cắn một cái. Không, cái này là lỗi của ta, nếu như trước đây ta không đem hắn đúc tạo ra, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Tư Không Liệt tự trách nói. Sự tình đã phát sinh, cũng đừng tự trách. Thánh chủ an ủi câu, nhìn Hiên Viên Ngạo đạo, chiến thần, chiến hồn giới thần thể cùng thần cách, là ngươi mưu hoa mấy nghìn năm, thậm chí cùng Vô Thiên quyết liệt mới thủ, muôn ngàn lần không thể để cho người khác đoạt đi, bằng không, chúng ta ban đầu nỗ lực liền uổng phí. Muốn nhặt có sẵn, nào có dễ dàng như vậy. Các loại tra rõ là ai phía sau, ta nhất định muốn hắn trả giá thật lớn. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng cười, mở ra tế đàn, ba người trở về thánh giới đi. Lại Không Thiên, đi tới Luân Hồi Đại Lục băng nguyên bầu trời. Hắn liền lấy ra điệu tượng lệnh, chuẩn bị cho thần tức phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng mà, hắn lại kinh nghi phát hiện, cư nhiên tìm không được thần tức thần niệm dấu ấn. Lẽ nào thần tức đã? Không đúng, cũng có thể là thần tức bản thân bóp toái địa voi lệnh. Cũng không đúng, trước đây đế thiên bóp toái địa voi lệnh, là muốn chế tạo ra một loại ngất biểu hiện giả dối, nhưng thần tức căn bản không cần ngất, tự nhiên cũng không cần phải bóp toái địa voi lệnh. Lẽ nào, thần tức thực sự đã? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cho Cổ Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Chương 1835, đều không ngoại lệ. Ở nôn nóng bất an trong khi chờ đợi, Cổ Thiên rốt cục đối lại. Vô Thiên đem thần niệm chìm vào điệu tượng lệnh, nội dung chỉ có 4 chữ, đến Thiên Hạt Lĩnh. Thu hồi điệu tượng lệnh, hắn lập tức chiều Thiên Hạt Lĩnh chạy đi. Trăm hơi thở qua đi, hắn phủ xuống ở Thiên Hạt Lĩnh sát biên giới bầu trời, Cổ Thiên đã ở chỗ này chờ hắn lâu ngày. Vô Thiên vội vàng nói, thần tức thần niệm dấu ấn đã tiêu tán, hắn có phải hay không đã? Cổ Thiên than thở, ngươi không có đoán sai, hắn đã vẫn lạc. Vô Thiên thân thể run lên, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Hắn là cỡ nào thông minh một người, làm sao có thể vẫn lạc? Huống không phải còn có bổn nguyên chi tâm tương trợ. Cổ trời giận đạo, đừng cho ta nói bổn nguyên chi tâm, hắn chính là một tên khốn kiếp. Làm sao rồi? Vô Thiên nhíu. Lập tức, Cổ Thiên đem phát sinh sự tình, tuần tự toàn bộ nói ra. Nghe xong, Vô Thiên cuối cùng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, than thở. Ngươi cũng đừng đi trách cứ hắn, hắn lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Cái này một ta không có đi trách cứ hắn, nhưng hắn không nên đem bảy bộ thạch quan đều cướp đi à, ta phí lớn như vậy tinh thần, dù sao cũng phải lưu cho ta mấy cổ phải không? Cổ Thiên tức giận bất bình đạo. Đối với cái này sự kiện, Vô Thiên cũng không tiện ai đối với ai sai, chỉ có thể giữ yên lặng. Chỉ chốc lát đi qua, Cổ Thiên thoáng bình phục lại trong lòng tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, Vô Thiên, là cướp giật chiến hồn giới, thần tức bất hạnh vẫn lạc, ta cũng là cực kỳ nguy hiểm, chúng ta trước đây đảm điều kiện tốt, ngươi xem có phải hay không hẳn là hơi chút cải biến một cái. Không Thiên vấn đạo, chiến hồn giới ở đâu? Cổ Thiên đạo, ở các vị tiền bối trong tay, bọn họ đang ở hợp lực lao đi hiên viên kiêu ngạo linh hồn ấn ký. Mấy? Vô Thiên trong lòng cả kinh, xem ra cái này luân hồi đại lục, còn không chỉ một cái đại viên mãn thiên tôn, sau đó lại nói, nho thần bá phụ đây. Cổ Thiên đạo, cũng cùng các vị tiền bối cùng một chỗ, nếu như ngươi nghĩ thấy hắn, ta có thể cho ngươi nhắn nhủ. Vô Thiên nghi ngờ nói, tại sao không để cho ta tự mình đi các vị tiền bối sở tại nhìn? Cổ Thiên lắc đầu nói, cái địa phương ngươi vẫn không thể đi. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Thời cơ còn chưa tới. Cổ Thiên đạo. Lại là thời cơ. Vì sao mỗi một lần gặp gỡ loại sự tình này, đều là thời cơ chưa tới? Vô Thiên tâm lý có chút phiền táo, luân hồi đại lục đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lại vì sao không thể cho hắn biết? Cổ Thiên nhìn nhắn hắn, lấy ra điệu tượng lệnh, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên hai người bên cạnh hư không, đột nhiên vặn mẹo, hai bóng người đồng thời hiện hiện ra. Một người trong đó chính là Nho Thần. Tên còn lại là một cái đại hán, thân cao 8 thước, xúc nổi một đầu đen đặc tóc ngắn, trên thân lỏa lộ tại ngoại, cổ đồng sắc da thịt tràn ngập nổ tính lực lượng, trong mắt đen nhánh sắc bén không gì sánh được, làm như có thể nhìn thấu vạn vật biểu tượng, nhắm thẳng vào nội tâm. Cổ Thiên chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Ừ. Đại hán thủ lĩnh, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vô Thiên trên người, trên dưới quan sát một chút, cười nói, Vô Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt. Không Thiên hồ nghi đạo, tiền bối nhận thức ta. Đại hán cười nói, Vô Thiên đại danh, các đại lục đều biết, ta đương nhiên cũng biết. Đây chính là hiên viên kiêu ngạo chiến hồn giới, còn có thánh chủ không gian thần vật, lưu manh chiến thần thần cách cùng thần thể, cùng với ngươi đáp ứng cho thần tức thần thể, ta đã lấy đi, những thứ khác chính ngươi cùng Cổ Thiên thương nghị. Đại hán ở chỗ sâu trong cánh tay, ngũ chỉ mở ra, kèm theo quang mang chớp thức gian, một cái nhẫn cùng thủ trạc đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên nhìn nhãn đại hán, tiếp nhận chiến hồn giới cùng không gian thủ trạc, nhưng không có đi kiểm tra, quay đầu nhìn về phía Nho Thần, không hiểu nói, bá phụ, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Tổng hợp lại thánh chủ cùng Cổ Thiên sở, hắn tính ra một cái kết luận, trước đây căn bản không cần Nho Thần xuất thủ, Cổ Thiên cũng có thể được chiến hồn giới. Sở dĩ hắn suy đoán, Nho Thần cướp giật chiến hồn giới, khả năng còn có nguyên nhân khác. Nghe được Vô Thiên chất vấn, Nho Thần mâu quang hơi lóe lên, cười nói, lúc đó tình huống gấp gáp, thánh chủ đối với ta lại không có bất kỳ phòng bị. Nhưng mà không đợi Nho Thần xong, Vô Thiên trầm giọng nói, ta muốn nghe là lời thật, bá phụ, làm phiền ngươi nói cho ta biết khỏe. Ai? Nho Thần sâu đậm nhìn hắn, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được ngươi, kỳ thực ta xuất thủ cướp giật chiến hồn giới, là muốn giúp ngươi thoát thân. Giúp ta thoát thân? Vô Thiên hơi sửng sờ. Lúc đó, Hiên Viên Ngạo đem chiến hồn giới cho thánh chủ bảo quản thời điểm, chỉ có ngươi ở tại chỗ. Lại đang đồng thời, Hiên Viên Ngạo dẫn ngươi đi Đông Đại Lục độ kiếp, Cổ Thiên bọn họ liền tiến nhập thánh địa cướp giật chiến hồn giới, đây hết thảy thoạt nhìn, có phải hay không có chút quá khéo. Hiên Viên Ngạo cùng thánh chủ cũng không đần, các loại tỉnh táo lại phía sau, tỉ mỉ một cân nhắc liền sẽ bắt đầu hoài nghi ngươi. Sở dĩ, ta do dự mãi, mới lựa chọn ra thủ cướp giật, cứ như vậy, bọn họ sẽ đem lực chú ý tập trung ở trên người của ta. Cũng liền tự nhiên mà vậy sẽ đem ngươi bài trừ tại ngoại. Nho Thần đạo. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nói, đà tạ bá phụ. Nho Thần khoát khoát tay, cười nói, ngươi và Đế Thiên, Dạ Thiên thân như huynh đệ, ta làm trưởng bối, cũng không thể trơ mắt nhìn thân ngươi hám hiểm cảnh đi. Vô Thiên trong lòng ấm áp, đây chính là trưởng bối quan ái, hắn rốt cục cảm nhận được. Nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày, hỏi bá phụ, muốn thế nào mới có thể triệt để chặt đứt ngươi và Tư Không Liệt giữa liên hệ? Nho Thần đạo, chờ thực lực của ta vượt lên trước hắn, hắn dĩ nhiên là không cách nào nữa cảm ứng được ta, chỉ là thiên phú của hắn hoàn toàn không phải ta có thể so sánh, sợ là vĩnh sinh vô vọng. Vĩnh sinh vô vọng. Không Thiên nhẫn không được lộ ra một tia trào phúng, đây là đối với Tư Không Liệt chẳng đáng, lắc đầu nói, bá phụ, lời ấy sai rồi, muốn vượt lên trước Tư Không Liệt, đơn giản mà cử. Nho Thần kinh ngạc nói, làm sao? Vô Thiên đem chiến hồn giới thả ở trước mặt hắn. Ý ngươi là? Nho Thần kinh nghi. Lại vội vàng đạo, không nên không nên, ta một bả lão già khọm, cho dù luyện hóa hoang cổ chiến thần thần cốt, tương lai cũng không có cơ hội đột phá hàng vũ, chẳng khác gì là lãng phí, hay là cho các ngươi thanh niên nhân dùng đi. Vô Thiên cười nói, bá phụ, chiến hồn giới là ngươi giành được, tự nhiên phải có một phần của ngươi, huống ngươi vì bảo vệ chết, không tiếc cùng Hiên Viên Ngạo dở mặt, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi. Nho Thần lắc đầu nói, tuyệt đối không được, cho ta thật là lãng phí. Cổ Thiên đạo, bá phụ, ngươi liền đáp ứng đi, bởi vì nếu như ngươi cũng không đủ tự vệ thực lực, tương lai là sẽ liên lụy Vô Thiên bọn họ. Nho Thần hơi sừng sờ, ngẫm lại cũng quả thực như vậy, thủ lĩnh đạo, được rồi, bất quá chỉ cho ta một viên thần cách là được, thần thể các ngươi cầm luyện hóa. Vô Thiên lại nhíu mày. Luyện hóa thần cách, bằng mãi mãi cũng sẽ dừng lại ở đại viên mãn thiên tôn, trừ phi tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa. Nhưng nếu như luyện hóa thần thể, tương lai Nho Thần bất định còn có cơ hội bước vào hàng ngũ. Thấy thế, Nho Thần sắc mặt trầm xuống, đối với Vô Thiên đạo, nếu như ngươi không đồng ý, ta ngay cả thần cách cũng không muốn. Được, thần cách liền thần cách. Vô Thiên vừa nghe, lập tức thủ lĩnh đáp lại, thần niệm chìm vào chiến hồn giới, chỉ thấy lớn như vậy chiến hồn giới, chỉ có thần thể cùng thần cách. Thần thể, tổng cộng có 14 cụ, nữ có nam có, mỗi một bộ đều tản ra sáng chói bảo quang. Nhưng thần cách, cư nhiên so với thần thể nhiều 3 miếng, tổng cộng có 17 miếng, cả vật thể thần quang thiểm thước, tràn đầy một cổ khó có thể hình dung lực lượng thần bí. Làm sao sẽ kém xa? Vô Thiên buồn bực. Đại Hàn nói, vấn đề này không có gì hay quấn quýt. Có người ở hoang cổ trong một trận đánh thần thể bất hạnh tan cảnh mây khói, chỉ còn thần cách. Vô Thiên nghi ngờ nói, có thể thần bí nhân không phải đã trọng tố thần thể. Như tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần, lại như Lưu Manh chiến thần, trước đây bọn họ đã tan cảnh mây khói, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cuối cùng thần bí nhân lại trọng tố bọn họ thần thể cùng thần cách. Những thứ khác hoang cổ chiến thần cũng không ngoại lệ a. Đại Hán cười nói, có tư cách khiến thần bí nhân trọng tố thần thể cũng không nhiều, đổi lại mà ngôn chi. Không phải người người cũng có thể làm cho hắn để vào mắt. Nguyên lai là cái dạng này. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đại hán có ý tứ là, chỉ có thần bí nhân cách bên ngoài coi trọng người, mới có thể vì đó trọng tố thân thể, còn như có chút không phải rất trọng thị người, hắn tự nhiên cũng lười đi quản. Nghĩ thông suốt cái này một, hắn cũng sẽ không lại quấn quýt, ngẩng đầu nhìn về phía đại hán, hỏi tiên bối, những thứ này đều là đại viên mãn thiên tôn thần cách cùng thần thể sao? Đại hán thủ lĩnh đạo, đều không ngoại lệ. Hô! Không Thiên tùng khẩu khí, lấy ra một viên to bằng trứng ngông thần cách, đưa tới Nho Thần trong tay, cười nói, bá phụ, theo ngươi nói, này cái đại viên mãn thiên tôn thần cách cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày dung hợp thành công, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhiều một tòa chỗ dựa vững chắc, nhiều nơi ở nút. Nho Thần tiếp nhận thần cách, lắc đầu nói, chờ ta dung hợp thành công thời điểm, chỉ sợ ngươi đã mạnh hơn ta. Vậy cũng chưa chắc. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đối với đại hán chắp tay nói, tiền bối. Văn bối hiện tại không có địa phương an trí bá phụ, còn xin tiền bối có thể giúp một tay một. 2. Người Vô Thiên mở miệng, ta sao dám không đáp ứng? Yên tâm đi, Nho Thần sẽ rất an toàn. Đại hán tựa như nói giỡn đạo, nhưng Cổ Thiên cũng đồng tử co rút lại, mơ hồ có thể thấy được một tia kinh ngạc. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên không người bái tạ. Không có chuyện gì, ta liền mang Nho Thần rời đi trước, các ngươi thanh niên nhân chậm rãi trò chuyện. Đại hán cười nói, toàn bộ quá trình xuống tới cũng không có nửa đại viên mãn thiên tôn cái giá, ôn hòa thân thiết. Vô Thiên chắp tay nói, cung tiễn tiền bối, bá phụ, ngươi cũng bảo trọng. Nhớ phải giúp ta chiếu cố tốt hai anh em họ. Nho Thần căn dặn. Chất hội. Vô Thiên thủ lĩnh. Bạch. Lập tức, đại hán quần quận nổi lên Nho Thần, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Rốt cục an bài thỏa đáng, hiện tại cũng chỉ còn lại có Tư Không Yên Nhiên, chỉ cần lại an bài xong nàng. Ta ở Hiên Viên Ngạo trước mặt liền không còn có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Vô Thiên lẩm bẩm. Đồng thời, cổ trời cũng là dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, cười nhạt nói, lại nghĩ gì thế? Không có gì, vừa rồi ta và ngươi chuyện, ngươi phải suy tính như thế nào đây? Cổ Thiên vấn đạo. Vô Thiên đạo, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi muốn thần cách cùng thần cốt, có phải hay không muốn trợ giúp Độc Tý Đại Sư? Cổ Lê Trên, đạo. Độc Tý Đại Sư đợi ta như thân tử, ta tự nhiên không thể quên hắn, còn có lục hối thân phận, hắn dung túng ta, thương yêu ta, mọi chuyện đều vì ta nghĩ, ta không muốn thấy hắn bỏ mạng ở Hắc Nhật phủ xuống. Chương 1836, Chim Thánh hiểu được. Nghe được Cổ Thiên lời nói này, Vô Thiên tâm lý đột nhiên tràn ra một cổ bí ý. Hắn cúi đầu, xem trong tay chiến hồn giới, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới thở dài nói, nếu như đại viên mãn thiên tôn là có thể ở Hắc Nhật chi kiếp còn sống sót, vậy những thứ này hoàng cổ chiến thần cũng sẽ không vẫn lạc. Bất quá ngươi đã đều như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, dù sao lục hối thần Phật cùng Độc Tý Đại Sư, cũng đều là ta kính nể nhất người. Dứt lời, hắn lấy ra một thần thể cùng một viên thần cách, đạo, thần cách cùng thần thể hữu hạn, chúng ta không thể lãng phí, còn như lục hối thần Phật cùng độc tí đại sư người nào luyện hóa thần cách, thì nhìn ngươi quyết định của chính mình. Cổ Thiên thu khởi thần thể cùng thần cách, chắp tay nói, đà tạ. Vô Thiên lắc đầu, than thở, tuy là lần này đạt được nhiều như vậy thần thể cùng thần cách, nhưng ta tâm lý lại một đều không cao hứng nổi. Cổ Thiên vấn đạo, bởi vì thần tức sao? Vô Thiên thủ lĩnh. Hắc hắc. Nào ngờ, Cổ Thiên cư nhưng cười gian rộ lên. Vô Thiên cau mày nói, ngươi cười cái gì? Cổ Thiên cười hắc hắc nói, thành thật nói cho ngươi biết em, thần tức còn chưa có chết. Không chết. Vô Thiên cả kinh. Cổ Lệ trên đạo, ừ, vừa mới bắt đầu ta cũng cho là hắn đã vẫn lạc, nhưng không nghĩ tới, chờ ta mang theo thi thể của hắn sau khi trở về, trải qua các vị tiền bối một kiểm tra, cư nhiên nói cho ta biết, thần tức trong óc còn vẫn còn tồn tại một tia tàn hồn. Vậy hắn thần niệm dấu ấn làm sao sẽ tiêu tán? Vô Thiên kinh nghi. Cổ Thiên đạo, hắn tuy là vẫn còn tồn tại một tia tàn hồn, nhưng đã yếu ớt đến vô cùng, cùng chết đi đã không khác nhau gì cả, mất đi linh hồn để chống đỡ, thần niệm dấu ấn tự nhiên sẽ tán loạn, bất quá ngươi yên tâm, hắn tàn hồn hiện tại đã ổn định lại. Ta đây liền yên tâm. Vô Thiên thật dài nói ra khí, nhất thời cảm thấy tâm tình thật tốt. Cổ Thiên cau mày nói, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta là làm sao cứu hắn sao? Vô Thiên cười nhạt nói, ta hỏi, ngươi sẽ nói cho ta biết. Nếu biết do không biết, ta vì sao còn phải làm điều thừa đi hỏi đây? Ngươi cái tên này. Cổ Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, lập tức khỏe miệng cười, đạo, lần này ta còn thực sự sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực các vị tiền bối có một sinh mệnh chi tuyển, thần tức bây giờ đang ở sinh mệnh chi tuyển ở giữa dưỡng thương. Gì? Sinh mệnh chi tuyển. Vô Thiên hai mắt trừng, tràn ngập khó có thể tin. Cổ Thiên đạo, hắc hắc, khiếp sợ đi. Thành thật, vừa rồi ta nghe đến sinh mệnh chi tuyển phía sau, cũng là bị sợ không lấy ra được đến. Vô Thiên đạo, như thế đến, ngươi đối với địa phương cũng không thế nào quen thuộc. Cổ Thiên biết truy đạo, ta phải đi quá hai lần, bất quá thần tức rất quen thuộc, theo chính hắn, đời này của hắn có một nửa thời gian, đều là ở bên trong vượt qua. A, có ý tứ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hạt Lĩnh ở chỗ sâu trong, khỏe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Đột nhiên, Cổ Thiên lại nói, đúng, thần tức trước khi chết. Quá một câu rất kỳ quái nói. Lời kỳ quái. Vô Thiên hơi sừng sờ, thu hồi ánh mắt, nhìn Cổ Thiên vấn đạo, nói cái gì? Cổ Thiên đạo, kỳ thực liền chết đi như thế, đối với ta tới, coi như là một loại giải thoát, đây chính là hắn nguyên thoại. Giải thoát. Vô Thiên nhíu, giải thoát cái từ này, chỉ có ở thân bất do kỷ thời điểm mới có thể xuất khẩu, lẽ nào cho tới nay thần tức đều ở đây bị người hiếp bức, làm một ít bản thân chuyện không muốn làm. Cổ Thiên vấn đạo, ngươi có nhớ hay không đến cái gì? Vô Thiên lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, đạo, thần tức quá mức thần bí, quen biết lâu như vậy, ta vẫn luôn không có biện pháp nhìn thấu hắn, sợ rằng chỉ có chờ hắn tự mình mở miệng, chúng ta mới có thể biết chân tướng. Nghe vậy, Cổ Thiên mục trung bỏ lên vẻ thất vọng. Vô Thiên hiếu kỳ nói, ngươi cái này chết con lường ốc, làm sao đột nhiên quan tâm như vậy thần tức? Ngươi có phải hay không có mục đích gì? Cút! Cổ Thiên sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi à? Bất kể làm cái gì sự tình đều mang mục đích tính, nói cho ngươi biết, tăng là chân tâm thật ý đang quan tâm thần tức, tuyệt không cái gì ý đồ. Cắt. Vô Thiên khinh thường phất tay một cái, xoay người phá không đi, thản nhiên nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chết con lường ốc, đừng tiễn. Cổ Thiên khinh bị nói, ta lại không muốn đưa ngươi, có thể hay không đừng như thế tự kỷ. Đúng ngươi lần này tới luân hồi đại lục, chắc là chịu Hiên Viên Ngạo chi mệnh, ngươi sau khi trở về dự định làm sao ăn nói. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Dứt lời, hắn liền hoàn toàn biến mất ở cổ ngày trong tầm mắt. Không nhọc con bà nó tâm. Lao tử còn chẳng muốn đi quản. Cổ Thiên xẹp lép miệng, đột nhiên cười gian rộ lên, hắc hắc, lần này thật đúng là kiếm bộn, không chỉ có đạt được thần thể cùng thần cách, còn được mấy triệu bội cây thần dược, trong đó còn có hơn 2.000 bội cây trí tôn thần dược, các loại trở lại cổ đà tự. Độc tí Lao Nhi cùng lục hối Lao Nhi khẳng định phải mục trường khẩu nốc, hắc hắc, cái này ta xem bọn hắn còn dám ta suốt ngày cũng biết chơi bời lêu lổng. Dây nhi phá, mũ nhi phá, trên người cả sa phá. Mội mội ngươi ngồi thuyền thủ lĩnh, ca ca ta trên bờ đi. Đón lấy, hắn ngâm nga thượng câu không đỡ lấy câu khúc, về phía Tây Hổ Châu chậm ràng giặc lắc lư đi. Long thôn, đã từng Vô Thiên ở qua sân, giờ khác này vẫn là trước sau như một hoang vắng, quặng cũ é. Đồng thời, so sánh với từ trước, hiện tại có vẻ càng thêm âm u khủng bố. Nguyên nhân ở chỗ, Tu La Vương mộ phần thượng, cư nhiên đậu một con đen nhánh ô nha. Trong thế tục, ô nha thế nhưng vật bất tưởng, xuất hiện ở cái nào sẽ chết người, hoặc là phát sinh tai nạn, đây chính là tử thần tượng trưng. Nhưng mà khởi con này ô nha, rất nhiều người đều biểu thị quỷ dị. Đầu quỷ dị đây? Không có người biết nó đến từ phương nào. Cũng không còn người biết nó vì sao không đi khác địa phương. Hết lần này tới lần khác muốn đứng ở Tu La Vương mộ phần thượng. Lại không người biết nó là đến đây lúc nào, nhưng tục truyền nói là, nó ở chỗ này ít nhất đã có 1.000 năm. Kỳ quái nhất vẫn là, từ đi tới nơi này, nó liền không có định rời đi. Còn có một, nó cũng không đi kiếm ăn, cả ngày đều ngừng ở mộ phần thượng, phát ra ngây người, hoặc như là đang suy nghĩ vấn đề gì. Nói chung đây, nó đến, để trong này bằng thêm vài phần điểm bất tưởng, hơn nữa đã từng tu la chi kiếp, hơn nữa nửa đoạn bia đá thủ hộ, không ai dám tới gần nơi này nửa bước. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, có lượng cái thanh niên nhân, thường xuyên đều sẽ tới nơi đây một chuyến. Hai người không là người khác, chính là Thiệu Thần huynh muội. Vừa may ngày hôm nay, hai huynh muội lần thứ hai đi tới Long Thôn tế bái. Tuy là bọn họ cũng đều biết xấu đại thúc không chết, nhưng là cha mẹ của bọn họ không biết, vì vậy đến mỗi ngày lễ ngày Tết, Thương Trinh phu phụ đều có thể khiến hai huynh muội bọn họ đến đây. Một phen sau khi tế bái, hai huynh muội đi tới Vô Thiên mộ phần trước. Thiệu Linh hỏi Ô Nha tiền bối, ngươi đều đã ở chỗ này cô độc cố thủ một mình 1.000 năm, ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì? Thiệu Thần đạo, ngươi có phải hay không đang đợi xấu đại thúc? Hai người tuy là hỏi, nhưng là không có trông cậy vào Ô Nha có thể trả lời bọn họ, bởi vì những năm gần đây, bọn họ đã không chỉ một lần hỏi như vậy, nhưng mỗi một lần con này Ô Nha đều không có để ý bọn họ. Hai huynh muội nhìn nhau, mang theo một chút bất đắc dĩ xoay người rời đi. Các loại hai huynh muội sau khi biến mất, con này Ô Nha rốt cục có phản ứng. Nó ngẩng đầu ngắm nhìn xa vời, thần sắc buồn vô cớ, hiện ra hết tang thương thái độ, than thở, 1.000 năm, tuy là ta đã khám phá thế gian bách thái, thấy rõ sinh tử áo nghĩa biểu tượng, nhưng ở bên trong chân ý nhưng thủy chung không đoán ra, trung gian như là cách một lớp màng, rốt cuộc cái gì mới thật sự là sinh tử áo nghĩa? Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đâm tầng này màng? Lúc này, Vô Thiên liền đứng ở trên không, chim thánh lời nói này, không sót một chữ rơi vào lỗ tai hắn. Bạch! Hắn bước ra một bước, rơi vào chim thánh thân bên cạnh, cười nói, tầng này màng ngay dưới chân của ngươi. Vô Thiên! Chim thánh mừng rỡ không thôi, hỏi ngươi tại sao trở về? Đừng bởi vì ta đến, phá hư tâm cảnh của ngươi, nhớ ở của ta nói, tầng này màng ngay dưới chân của ngươi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, lại lần nữa biến mất không gặp. Ngay dưới chân của ta. Chim thánh cúi đầu nhìn dưới chân phân mộ. Đây không phải là một ngôi mộ mộ sao? Cùng chân chính sinh tử áo nghĩa có quan hệ gì? Không đúng, đây là Vô Thiên mộ phần, hắn đã từng được mai táng ở chỗ này, cũng chính là, hắn đã từng chết qua một lần. Ta minh bạch. Ta rốt cuộc minh bạch. Không biết chết, làm sao biết sinh? Không biết sinh, làm sao biết chết? Nguyên lai, cái này liền là sinh tử áo nghĩa chân ý. Ha ha. Chim thánh ra rốt cuộc hiểu được. Chim thánh mừng đến chảy nước mắt, chọn 1.000 năm, 1 năm trước à, rốt cục đạp phá cuối cùng một đạo môn hạm, bước vào sinh tử áo nghĩa đại môn. Đang chiều băng nguyên bay đi Vô Thiên, nghe được chim thánh tiếng cười phía sau, viền mắt cũng có chút ướt át. Chim thánh kinh trải qua rất nhiều, đã không ai so với nó càng hiểu rõ cái loại này không thể tu luyện thống khổ, đồng dạng thừa nhận mấy nghìn năm thống khổ nó, tâm tình cũng đã không người có thể so sánh, chỉ cần thoáng giặt nó một cái, nộ ra sinh tử áo nghĩa chính là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ, nó thành công, nó gần phá kén thành bướm. Tương lai không lâu, nó là có thể trọng trấn hùng phong, dương cánh bay cao, khi đó nó đem không ai bằng, sự tồn tại của nó sẽ làm thế giới này, cũng vì đó sợ run. Nhanh trọng sinh trở về, ta ở thánh giới chờ ngươi. Vô Thiên lẩm bẩm, một đường nhanh như điện chớp, trăm hơi thở chi phối, liền tiến vào thần giới, sau đó lại ngựa không ngừng vó câu trở lại thánh giới. Bất quá tiến nhập thánh giới phía sau, hắn không có cho thánh chủ truyền âm, là cho Đế Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên cùng Đế Thiên ở hoàn toàn hoang lương rừng rậm nội tướng gặp. Lưỡng người đã có hơn 1.000 năm không thấy, Vô Thiên nhưng không có nửa câu ân cần hỏi hắn nói, một mạch tiếp hỏi Dạ Thiên bọn họ có hay không đi tìm ngươi. Bọn họ hiện tại cũng ở thời không thần toa bên trong, bất quá. Đế Thiên thủ lĩnh đạo, đến cuối cùng lại chần chờ. Không Thiên vấn đạo, tuy nhiên làm sao? Đế Thiên cau mày nói, không biết bởi vì nguyên nhân gì. Ba giới chủ cùng hai giới chủ thái độ đối với chúng ta cùng trước đây có chút không giống, có vẻ hơi lãnh đạm, thậm chí ở tại bọn hắn trong ánh mắt, ta còn có thể bắt được vẻ chán ghét. Chán ghét? Vô Thiên nhíu mày, em đẹp làm sao sẽ xuất hiện biến hóa như vậy? Đế Thiên làm như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng, không lâu, ba giới chủ từ Đông Đại Lục sau khi trở về, liền trực tiếp tìm được ta, nói cho ta biết ngươi đã chết ở Chí Tôn Thần Kiếp phía dưới, bất quá khi ta kiểm tra địa tượng lệnh thời điểm. Ngươi thần niệm dấu ấn còn không có tiêu tán, chuyện này là sao nữa? Vô Thiên cười nói, chỉ là phát sinh nhất ý bên ngoài, dâu dịa, ngươi trước cho ta, ba giới chủ hai người thái độ là lúc nào thay đổi. Chương 1837, Kỳ Lân Sơn Mạch. Vô Thiên luôn có một loại cảm giác, ba giới chủ hai người biến hóa có chút quá mức đột nhiên, muốn biết rõ sở nguyên nhân. Đế Thiên túi đầu ngẫm lại, đạo, loại này biến hóa vi diệu, hình như là từ chúng ta đoạt hết tám lớn chiến thần thần cách cùng thần thể sau đó phát sinh, đồng thời từ đó về sau, chúng ta muốn gặp một mặt gia hỏa đều phi thường chắc trở, luôn luôn bị hai người lấy các loại lý do ngăn cản. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Vốn có hắn còn tưởng rằng, là bởi vì Hàn Thiên quan hệ. Hàn Thiên làm là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thần, ba giới chủ hai người tự nhiên sẽ có chút không định gặp. Nhưng bây giờ nghe Đế Thiên như thế một, căn bản liền không có quan hệ gì với Hàn Thiên. Không Thiên vấn đạo, các ngươi có hay không đắc tội qua bọn họ? Đế Thiên lắc đầu nói, chúng ta ăn nhờ ở đậu, nào dám đi đắc tội bọn họ. Mỗi một lần nhìn thấy bọn họ, mặc dù là kiêu căng khó thuần Hàn Thiên, đều có thể rất cung kính hành lễ, kêu một tiếng tiền bối. Vậy kỳ quái. Vô Thiên đầu óc càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng loạn. Loại biến hóa này, không có khả năng không có nguyên nhân, có thể nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Vô Thiên đạo, người sau khi trở về, tỉ mỉ lưu ý một cái, loại biến hóa này liên quan đến an nguy của chúng ta, nhất định phải mau sớm tìm ra đầu nguồn. Ta minh bạch. Đế Thiên thủ lĩnh. Vô Thiên lại lấy ra chiến hồn giới, giao cho Đế Thiên trong tay, dặn dò, đây là hiên viên kiêu ngạo chiến hồn giới, hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể đều ở bên trong, ngươi cầm phân cho Dạ Thiên bọn họ, người người có phần. Đế Thiên đem thần niệm chìm vào chiến hồn giới, con ngươi nhất thời tóe ra sáng chói hào quang, nhưng lại cau mày nói, 13 cụ thần thể, thập ngũ mai thần cách, nếu như người người có phần, dường như cũng không đủ phân. Vô Thiên đạo, ta cũng sớm đã nghĩ tới, thập ngũ mai thần cách, phân cho long mã các loại 15 con thú hoàng. Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi, Ám Ảnh, Phi Thiên Hồ Ly, Tử Kim Chuột, Vưu Hàm Vân, bọn họ mỗi người một thần thể, còn dư lại 6 cụ thần thể, trước giữ gìn lưu lại. Đế Thiên đạo, vạn ác chi nguyên đây. Lần trước ngươi không có coi là hắn có thể là bất mãn vô cùng. Vô Thiên sững sờ, hỏi lần trước đem hắn đổ vào sao? Đế Thiên thủ lĩnh đạo, không ngừng đem hắn đổ vào, ngay cả Tử Linh cũng bị ngươi đổ vào. Vô Thiên cười khổ lắc đầu, hỏi chúng ta bây giờ tổng cộng còn dư lại bao nhiêu thần thể cùng thần cách? Đế Thiên đạo, lần trước, còn dư lại 2 cỗ thần thể cùng 1 viên thần cách, hơn nữa hiện tại còn dư lại 6 cụ thần thể, tổng cộng còn có 8 cụ thần thể cùng 1 viên thần cách. Vẫn là vật vô chủ. Vô Thiên tỉ mỉ hồi tưởng một chút, nghi ngờ nói, không đúng, lần trước không phải chỉ còn lại có 1 thần thể cùng 1 viên thần cách. Làm sao sẽ nhiều hơn 1? Đế Thiên cười nói, ta không có luyện hóa thần thể. Ngươi làm sao không luyện hóa? Vô Thiên nhíu. Đế Thiên đạo, ngươi còn cho chúng ta ở thần mãng thiên tôn không gian thần vật bên trong, phát hiện bộ kia thạch quan sao. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, nhớ kỹ, làm sao? Đế Thiên đạo, trước đây ngươi để cho ta mang đi. Các loại vào thời không thần toa phía sau, ba giới chủ cùng hai giới chủ tỉ mỉ nghiên cứu qua, phát hiện trong thạch quan khô lâu, cư nhiên cũng là nhất tôn đại viên mãn thiên tôn thần cốt, đồng thời người này khi còn sống vẫn là hỏa linh thể, vì vậy ta liền thay đổi chủ ý, vung tha luyện hóa thần thể, ngược lại dung hợp bộ kia thần cốt. Vô Thiên nghe được là mục trừng khẩu nốc, cái này thần mãn thiên tôn rốt cuộc là từ đâu lấy được thạch quan. Lại cũng là đại viên mãn thiên tôn thần cốt. Nghe, Đế Thiên tuyển chọn là không có sai. Bởi vì hắn bản thân liền là hỏa linh thể, đồng thời đối với hỏa nguyên tố năng lượng, có siêu cường thân hỏa lực, dung hợp bộ kia thần cốt mà nói, độ phù hợp sẽ phải tương đối cao. Nhưng vấn đề là, thần cốt không có huyết nhục, không có huyết nhục chẳng khác nào không có khí huyết, không có khí huyết, vậy đối với tu vi của hắn sẽ không có nửa trợ giúp. Tương phản, luyện hóa thân thể, chẳng khác gì là đang hấp thu thần thể chính giữa khí huyết cùng năng lượng, do đó làm cho tự thân tu vi gia tốc đột phá. Thử nghĩ hạ. Đại viên mãn thiên tôn trong máu thịt, ẩn chứa khí huyết cùng năng lượng là bực nào khổng lồ. Hoàn toàn chẳng khác nào một cái mang theo người nguồn năng lượng, các loại hấp thu xong, lại dung hợp thần cốt, 100% có thể bước vào đại viên mãn thiên tôn. Nhưng Đế Thiên cái này cũng không giống nhau, chờ hắn dung hợp thành công phía sau, cảnh giới không có bất kỳ thay đổi nào, còn phải dựa vào chính mình tu luyện. Chỗ tốt duy nhất chính là, hắn có một bộ đại viên mãn thiên tôn khung xương, cho dù như hiên viên ngạo như vậy đại viên mãn thiên tôn. Trong thời gian ngắn cũng khó mà giết chết hắn, cũng vô pháp dùng ý áp cầm cố hắn. Giản mà ngôn chi, thân thể cùng thần cốt khác nhau chính là ở chỗ, người trước có huyết nhục, người sau không có, nhưng huyết nhục cũng trọng yếu nhất. Vô Thiên tâm sự đều viết lên mặt, Đế Thiên tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn thấu, cười nói, chớ vì ta suy nghĩ, cảnh giới có thể chậm rãi đề thăng, chúng chỉ cần dung hợp hảo bộ kia thần cốt, bằng chính là đánh hạ bền chắc không thể gãy căn cơ, cảnh giới của ta làm theo có thể đột nhiên tăng mạnh. Vô Thiên cao mày nói, thế nhưng, Đế Thiên đạo, đừng thế nhưng, ta có chừng mực. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, ngược lại thần thể đều ở trong tay ngươi, ngươi nghĩ luyện hóa thời điểm, tùy tiện luyện hóa. Đế Thiên cười nói, đây cũng là một ý kiến hay. Vô Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, đạo, trở lại chuyện chính, tử linh sẽ không cho, hắn và sinh linh giống nhau, thực lực tinh tiến cùng ám ảnh cùng một nhịp thở, căn bản không cần luyện hóa thần thể, còn như vạn ác chi nguyên, cho hắn một thần thể, miễn cho ở sau lưng ta nói bậy. Đế Thiên thủ lĩnh, đạo, Ngưu Hoàng có muốn hay không cũng bồi dưỡng một cái, dù sao cùng theo chúng ta sau đó, nó cũng lập được không ít hãn mã công lao. Vô Thiên đạo, cho, đương nhiên cấp cho, đem cái viên này thần cách cho nó. Đế Thiên đạo, cứ như vậy mà nói, thần cách một viên không dư thừa, thần thể còn dư lại bảy bộ, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Cho kiếm một bọn họ. Vô Thiên cười khổ nói, bọn họ nhân số nhiều lắm, đâu đủ phân. Bảy bộ thần thể tạm thời trước giữ gìn lưu lại, chờ ta đánh xong thần chiến lại, tương truyền thần chiến tràng kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, bất định có thể tìm tới một ít đại viên mãn thiên tôn thần thể cùng thần cách. Đế Thiên thủ lĩnh đạo, nói chuyện cũng tốt. Vô Thiên đạo, đúng, U Minh Ngông cùng Huyết Tông Như có tìm được hay không? Đế Thiên đạo, có, hiện tại cũng ở thần mãng giới, trước đây gia hỏa còn đích thân đi qua thần mãng giới, nhưng nhìn thấy số lượng quá mức khổng lồ, ba giới chủ sẽ không khiến gia hỏa bắt bọn nó mang về thời không thần toa, tạm thời liền dàn xếp ở thần mãng giới. Không Thiên vấn đạo, Trung Vương, Bạo Viên, Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Kim Bằng bọn họ đâu? Trung Vương ở thời không thần toa, cùng với Thi Thi, còn như Hỏa Kỳ Lân bọn họ, theo gia hỏa nói là, từ lúc Hiên Viên Ngạo đem bọn họ giao cho thần mãng thiên tôn thời điểm, thần mãng thiên tôn cũng đã khiến các đại hoang thú chủng tộc lão quái vật đi vào lĩnh đi, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Đế Thiên có chút lo lắng nói. Vô Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, bọn họ huyết mạch chi lực đều đã phản tổ, nhất định sẽ bị đương thành bảo bối giống nhau trọng bồi dưỡng, gia hỏa sở dĩ không có đi tìm bọn họ, nói vậy cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Đế Thiên lắc đầu nói, ta không lo lắng an nguy của bọn hắn, ta là lo lắng, chờ sau này gặp mặt, bọn họ còn có thể hay không cùng chúng ta đứng chung một chỗ, sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Vô Thiên trầm ngâm một chút, đạo, như vậy đi, ngược lại ta hiện tại cũng không gấp trở về tinh thần giới, chờ chút ta phải đi Tây Đại Lục xem bọn hắn, còn nữa, nếu Trùng Vương đã ở thời không thần toa, vậy thì phải cho nó một thần thể, bằng không chờ lần sau gặp nhau thời điểm, nó nhất định sẽ không về không. Đế Thiên cười nói, ta cũng đang có ý nghĩ này, đúng ngươi có không có nhìn qua chim thánh. Vô Thiên đạo, có, nó đã tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, dùng không bao lâu ước đoán sẽ trước tới tìm chúng ta. Nó cư nhiên nhanh như vậy liền hiểu được. Đế Thiên kinh ngạc. Đều ở trong dự liệu. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, hỏi các ngươi thì sao? Có hay không nộ đến cái gì? Đế Thiên lắc đầu, cười khổ nói, quá khó khăn, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người tìm hiểu một đoạn thời gian, nhìn thấy không có thu hoạch gì, liền tạm thời để trước hạ, các loại dung hợp thần thể cùng thần cách lại. Vô Thiên đạo, cái này đúng, dù sao các ngươi không có cùng chim thánh một dạng từng trải, không gấp được. Được, chúng ta liền tạm thời mỗi người đi một ngả đi, nhớ kỹ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, tra rõ ba giới chủ hai người thái độ biến hóa nguyên nhân. Quấn ở trên người ta. Đế Thiên tự tin cười. Vô Thiên cười cười, tiến nhập không gian thần vật, chiều Tây Đại Lục bạo vút đi. Đối với Đế Thiên tự tin, hắn không có nửa hoài nghi, trước đây chỉ là bởi vì không có để ở trong lòng, mới không biết nguyên nhân, mà bây giờ tận lực đi điều tra, bằng Đế Thiên đầu não, còn chưa phải là nửa phút chuyện. Tây Đại Lục, Kỳ Lân Sơn Mạch. Danh như ý nghĩa, nơi này chính là Kỳ Lân nhất tộc tộc địa. Vô Thiên giá ngự không gian thần vật, tiến nhập núi non phía sau. Trực tiếp đem một cái dựa vào Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thập kiếp thần linh, câu vào không gian thần vật, đối với sự mạnh mẽ siêu hồn. Rất nhanh, hắn phải biết Hỏa Kỳ Lân bây giờ vị trí. Dưới đây người trong trí nhớ biểu hiện, Hỏa Kỳ Lân bị mang hồi tộc địa phía sau, liền do Kỳ Lân nhất tộc lớn tổ tự mình giáo dục. Kỳ thực, giáo dục chỉ là dễ nghe pháp, phải khó nghe chính là tẩy não. Hỏa Kỳ Lân cùng Đế Thiên Tử cùng nhau lớn lên, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, sớm đã đem đối phương coi là không thể bỏ qua thân nhân. Kỳ Lân lớn tổ đương nhiên sẽ không cho phép quan hệ như vậy tiếp tục tồn tại, sở dĩ liền đối với Hỏa Kỳ Lân tẩy não. Còn như cuối cùng Hỏa Kỳ Lân có hay không được thành công tẩy não, sợ rằng chỉ có Kỳ Lân lớn tổ mới biết được. Kỳ Lân sơn mạch trung ương vị trí, có một dày đặc nham thạch nóng chảy hỏa hải, hỏa diễm cuồn cuộn, ánh nhiệm nửa bầu trời, tản mát ra cực kỳ nhiệt độ kinh khủng, mặc dù là Vô Thiên bây giờ tiến vào, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Những ngọn lửa này là Kỳ Lân lớn tổ thần viêm, chỉ có Kỳ Lân nhất tộc thành viên cùng với người mang Kỳ Lân huyết mạch người mới có thể tự do xuất nhập, không bị uy hiếp. Nhưng Kỳ Lân lớn tổ trung quy chỉ là viên mãn thiên tôn, thần viêm khủng bố đến đâu, cũng vô pháp uy hiếp được ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Vô thiên giá ngự không gian thần vật, thần thái như thường xuyên toa vụ trong ngọn lửa, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi bên cạnh, ngọn núi ở vào nham thạch nóng chảy biển lửa trung ương vị trí, có thể có hơn 1000 trượng, cả vật thể xích hồng, giống là một khối nung đỏ to lớn bàn ủi vậy. Từ thập kiếp thần linh trong trí nhớ hiểu được, ngọn sơn phong này giữa sơn núi, có một đại hình hỏa diễm động quật, Kỳ Lân lớn tổ cùng hỏa Kỳ Lân liền ở trong động quật. Bạch! Hắn khống chế được không gian thần vật hướng về phía trước đi lên, đến giữa sơn núi thời điểm, quả nhiên phát hiện một cái hỏa diễm lỗ thủng, đường kính có thể có chừng 10 trượng, từng mảnh một sóng lửa không ngừng phun ra ngoài, chợt nhìn lại, động quật giống như là một thủ lĩnh cự thú miệng rộng, mà phun ra ngoài sóng lửa, chính là cự thú đầu lưỡi, đặc biệt khiếp người. Chương 1838, cả đời là địch. Vô Thiên dừng lại ở ngoài hang động, có chút do dự, có chút tâm thần bất định, đã sổ ngàn năm trôi qua, cũng không biết Hỏa Kỳ Lân có hay không bị Kỳ Lân lớn tổ thành công tẩy não. Do dự không phải biện pháp giải quyết, thủy chung cũng phải tự mình đi vào hỏi một chút. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn tiến nhập động quật. Nóng bỏng nhiệt độ cao, mãnh liệt sóng lửa, có thể hòa tan vạn vật, nhưng không còn cách nào cho không gian thần vật tạo thành nửa thương tổn. Tiến nhập động quật, một cái khoảng 100 trượng động phủ hiện ra ở trước mắt, một gã người xuyên hỏa diễm trường bào lão nhân, ngồi trên động phủ trung ương, hai mắt khép hờ, già nua mặt mũi bị hỏa quang ánh nhiễm, nhìn như thân thể loạn khọng, lộ ra một loại phiêu miểu chi khí. Bên cạnh hắn, nằm một đầu Hỏa Kỳ Lân, có thể có dài 3 mét, cả người sợ hãi như lửa, phiêu phiêu dương dương, thần tuấn không gì sánh được. Vô Thiên đứng tại không gian thần vật bên trong, nhìn lão nhân cùng Hỏa Kỳ Lân, trong mắt có vẻ suy tư. Hỏa Kỳ Lân, ngươi bị tẩy não sao? Không Thiên vấn đạo, hỏi rất kiên quyết, rất trực tiếp. Hỏa Kỳ Lân đóng chặt hai mắt xoay mình mở, nhìn quét bốn phía, nhìn thấy bốn phía ngoại trừ lão nhân bên ngoài, lại không bất kỳ người nào khác, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào xuất hiện ảo giác? Ngươi bị Kỳ Lân lớn tổ tẩy não sao? Giữa lúc nó chuẩn bị nhắm mắt chi tế, thanh âm kia lần thứ hai trong đầu vang lên, nó vội vàng đáp lại nói, ngươi là ai? Vô Thiên đạo, đừng động ta là ai, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hỏa Kỳ Lân đạo, ta không có bị tẩy não. Vô Thiên đạo, ngươi chắc chắn chứ? Hỏa Kỳ Lân đạo, ta có hay không bị tẩy não, tự ta rõ ràng nhất, còn cần phải xác định sao? Nhưng thật ra ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể xông vào lớn tổ động phủ? Lẽ nào? Ngươi là Đế Thiên? Vô Thiên đạo, ta không phải Đế Thiên, ta là bạn của Đế Thiên, chịu Đế Thiên phó thác, cố ý đến đây tra xem tình huống của ngươi. Đế Thiên hắn có khỏe không? Hắn bây giờ đang ở thì sao? Đã ở thánh giới. Nhưng hắn không phải ở thiên giới sao? Có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy hắn? Hỏa Kỳ Lân liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, trong giọng nói tràn ngập quan tâm cùng lo lắng. Xem ra nó thật không có bị tẩy não. Vô Thiên lẩm bẩm, bằng không Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không quan tâm như vậy Đế Thiên. Truyền âm nói, Đế Thiên hiện tại tốt, nếu như ngươi muốn đi tìm hắn, ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi. Hảo hảo hảo. Hỏa Kỳ Lân vội vã đáp, nhưng đột nhiên một tiếng thở dài, thần sắc trở nên có chút thất lạc, đạo, vẫn là toán, ta không muốn liên lụy hắn. Liên lụy hắn? Làm sao? Vô Thiên nhíu. Hỏa Kỳ Lân đạo, nếu như ta đi tìm hắn, lớn tổ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Vô Thiên cười nói, nếu như chỉ là bởi vì cái này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Đế Thiên hiện tại đang ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, mặc dù là Kỳ Lân lớn tổ cũng không làm gì được hắn. Hỏa Kỳ Lân đạo, là thế này phải không? Nếu quả thật là như vậy, ta liền yên tâm, bằng hữu, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo Đế Thiên, kiếp này duyên phận, chúng ta tới thế lại nối tiếp. Kiếp này duyên phận, kiếp sau lại nối tiếp. Vô Thiên chân mày chặt vặn, nó không thể không bị tẩy não sao? Làm sao sẽ ra lời như vậy? Ý của lời này đã hết sức rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân là ở cáo biệt, hơn nữa là vĩnh biệt. Không Thiên vấn đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai? Hỏa Kỳ Lân thật sâu thở dài, đạo, có chút sự tình, rất khó được rõ ràng, bằng hữu, nơi đây không phải chỗ ở lâu, ngươi đi nhanh đi, cũng thay ta chuyển cáo Đế Thiên, hàng vạn hàng nghìn đừng tới tìm ta. Vô Thiên chân mày càng vặn càng chặt. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn giá ngự không gian thần vật xoay người rời đi. Hỏa Kỳ Lân không nghĩ, hắn cũng vô pháp đi miễn cưỡng. Đương nhiên, không phải hắn bỏ mặc không quan tâm, chuyện này quá mức kỳ quái, hắn nhất định sẽ điều tra, nhưng đang điều tra trước khi, hắn trước tiên cần phải biết rõ ràng Phượng Hoàng các nàng bây giờ tình trạng. Hắn chỉ lo lắng, Phượng Hoàng các nàng cũng giống như Hỏa Kỳ Lân. Tốn thời gian nửa tháng, hắn quang lâm Phượng Hoàng sơn mạch, Kim Bằng núi non, Thiên Phượng núi non, Khổng Tước núi non, cùng với Huyết Tình Quy Ngưu, Ngọc Diện Trúc Long, Tử Nhãn Bạo Viên các tộc địa. Hắn cũng như nguyện nhìn thấy Phượng Hoàng các nàng. Nhưng mà, Phượng Hoàng các nàng cho đáp án của hắn, cư nhiên cùng Hỏa Kỳ Lân tương tự kinh người. Thậm chí ngay cả Tử Nhãn Bạo Viên đều giống nhau. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì để cho bọn họ biến thành như vậy? Vô Thiên là bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có thể cho Đế Thiên đưa tin. Nghe được tin tức này, Đế Thiên sao có thể ngồi ở? Lập tức đi ra thời không thần toa, đi trước Tây Đại Lục Táng Thần Núi Non cùng Vô Thiên hội hợp. Đương nhiên, bây giờ Táng Thần Núi Non đã không phải là ngày xưa Táng Thần Núi Non. Mấy năm nay đi qua, Táng Thần Núi Non đã khôi phục sinh cơ, cổ thụ săn sát, quán mục tùng sinh, nhưng tìm không được một con thú dữ, có vẻ hoang vắng không gì sánh được. Hai người hội hợp phía sau, nghe xong Vô Thiên giảng thuật, Đế Thiên lúc này nhíu mày, trầm giọng nói, đi, chúng ta nữa Kỳ Lân Thánh Địa, ta muốn đích thân hỏi một chút Hỏa Kỳ Lân, đây tột cùng là vì sao? Vô Thiên cau mày nói, hắn quá, khiến ngươi ngàn vạn lần đừng đi tìm hắn, ta ước đoán hắn có băn khoăn gì, ta xem ngươi chính là tạm thời đừng đi cho thỏa đáng. Đế Thiên lắc đầu nói, chuyện này không cần rõ ràng, ta tâm lý không còn cách nào kiên định. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên tâm trạng hung ác, đạo, được rồi, ta cùng ngươi đi xem đi. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết đáp án. Trăm hơi thở chi phối, hắn giáng ngự không gian thần vật, xuất hiện lần nữa ở Kỳ Lân Thánh Địa. Trong động quật, Đế Thiên nhìn trong hình Hỏa Kỳ Lân, trong mắt kinh hỉ khó có thể che giấu, truyền âm nói, Hỏa Linh, ta tới. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên đứng dậy, lo lắng quát, đi mau. A. Ngay sau đó, kèm theo bịch một tiếng, Hỏa Kỳ Lân té trên mặt đất, tiêu thê lương thảm thiết đứng lên, nhìn như phi thường thống khổ xu thế. Hử. Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân phản ứng lớn như vậy, Vô Thiên cùng Đế Thiên đều không khỏi sửng sốt. Kỳ Lân lớn tổ đã ở đồng thời mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía lo lắng vạn phần Hỏa Kỳ Lân, trong đôi mắt giản mua xẹt qua vẻ nghi ngờ. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, nhìn quét bốn phía, âm trầm nói, Đế Thiên, không nghĩ tới ngươi thì đã lẻn vào thành giới. Hắn làm sao biết đạo đế ngày qua? Vô Thiên giật mình không thôi, Đế Thiên hiện tại thế nhưng giấu ở không gian thần vật bên trong. Kỳ Lân lớn tổ chỉ là viên mãn thiên tôn, theo lý, căn bản là không có cách cảm ứng được Đế Thiên khí tức. Thế nhưng, Kỳ Lân lớn tổ ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp ra thân phận của Đế Thiên, như là tận mắt nhìn thấy giống nhau. Lẽ nào cùng Hỏa Kỳ Lân kêu thảm thiết có quan hệ? Sống lại! Đông dưng! Chỉ nghe Kỳ Lân lớn tổ quát khẽ một tiếng, nhất đạo kinh thế khí tức, với Kỳ Lân tộc địa lan tràn ra, như là có một việc tuyệt thế thần binh, đang ở từ từ giác tỉnh. Đồng thời, cổ hơi thở này cư nhiên có thể coi nhẹ không gian thần vật, trực tiếp tập trung ở Vô Thiên trên người hai người. Lưỡng người nhất thời cảm giác giống là tử thần phụ xuống, cả người lông mao dựng đứng. Hơi thở này. Vô Thiên kinh nghi, hơi thở này vì sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên. Hắn nhớ tới một việc. Không sai, đây là tổ binh khí tức. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, không chút do dự giá ngự không gian thần vật lướt đi động quật, bỏ trốn mất dạng. Trong nhấp nháy, không gian thần vật liền lướt đi Kỳ Lân sơn mạch. Ly khai Kỳ Lân sơn mạch đồng thời, tập trung vào hai người tổ binh khí hơi thở, cũng theo tiêu thất. Vô Thiên đem không gian thần vật dừng lại ở núi non ở ngoài, nhìn trước người trong hư không hình ảnh, sắc mặt âm trầm đến vô cùng. Đế Thiên cũng là kinh nghi vạn phần, hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Vô Thiên trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, tập trung khí tức của chúng ta là Kỳ Lân nhất tộc tổ binh, thế nhưng ta không biết, Kỳ Lân lớn tổ vì sao có thể phát hiện ngươi. Nửa tháng trước, hắn vẫn cùng Hỏa Kỳ Lân đối diện nói, nhưng khi đó Kỳ Lân lớn tổ cũng không có phát hiện hắn, Hỏa Kỳ Lân cũng không có giống trước khi thống khổ như vậy. Lần này cùng lần trước cũng không có gì bất đồng, chỉ là nhiều Đế Thiên mà thôi. Lẽ nào nguyên nhân xuất hiện ở Đế Thiên trên người? Bạch! Đúng lúc này, Kỳ Lân lớn tổ phủ xuống ở Kỳ Lân sơn mạch sát biên giới bầu trời. Hắn quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, Đế Thiên, bản tôn biết ngươi liền giấu ở phụ cận, bản tôn đến đây là muốn nói cho ngươi, ngươi một cái con kiến hôi, căn bản không xứng làm Hỏa Kỳ Lân đồng bạn. Càng không xứng làm Hỏa Kỳ Lân chủ nhân, khuyên ngươi một câu, đừng nữa đến có ý đồ với Hỏa Kỳ Lân. Đế Thiên sắc mặt trở nên cực vi khó coi, đối với Vô Thiên Đạo, tiễn ta đi ra ngoài, ta sẽ đi gặp lão già này. Vô Thiên Đạo, vẫn là rời khỏi nơi này trước, Hỏa Kỳ Lân chuyện, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Đế Thiên lắc đầu nói, không biết rõ sở nguyên nhân, ta là sẽ không rời đi. Vô Thiên sâu đậm nhìn Đế Thiên, cuối cùng thở dài một tiếng, phất tay, liền đem Đế Thiên tống xuất không gian thần vật. Lúc này, Kỳ Lân lớn tổ cũng định xoay người ly khai, nhưng nhìn thấy Đế Thiên xuất hiện, trong đôi mắt giản mua nhất thời xẹt qua một sâm nhiên sắc cơ, cười lạnh nói, quả thật là ngươi, lại dám tự tiện xông vào Kỳ Lân sơn mạch, ngươi lá gan thật đúng là à không. Đế Thiên hít thở sâu một hơi, bình phục lại trong lòng nôn nóng cùng bất an, cười nhạt nói, Kỳ Lân sơn mạch lại không phải là cái gì không thể có địa phương, ta làm sao lại không dám tới đây? Kỳ Lân lớn tổ trong con ngươi hàn quang lóe lên, đạo, đã sớm nghe, ngươi đế thiên gan dạ sáng suốt hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá khen, quá khen. Đế thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, người sáng mắt không tiếng lóng, ngươi bây giờ liền cho ta xuyên thấu qua cái đã, vì sao không cho phép ta thấy hỏa linh? Thì tại sao hỏa linh sẽ thống khổ như vậy? Kỳ Lân lớn tổ khinh thường nói, bản tôn đã qua, ngươi chỉ là con kiến hôi, không xứng làm bạn của Kỳ Lân, về phần hắn sẽ thống khổ như vậy, là bởi vì hắn đã phát xuống huyết thệ, trung thân đối địch với ngươi, vừa rồi hắn cứ gọi ngươi đi mau, bằng chính là vi phạm huyết thệ, nếu như không phải có tổ binh đúng lúc che đậy hắn khí tức, hắn hiện tại đã bị huyết thệ cướp đánh thành phấn vụn. Nghe thế lại nói, may là đế thiên tâm tính, cũng không khỏi giận tím mặt, sát khí trùng tiêu, quắc, hắn không có khả năng phát xuống loại này huyết thệ, khẳng định ngươi là buộc hắn đấy. Kỳ Lân lớn tổ cười lạnh nói, không sai, là bản tôn buộc hắn, nhưng bản tôn cũng là vì tốt cho hắn. Xem ở ngươi và hắn trước kia giao tình thượng, ngày hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng chó, là an toàn của hắn, cũng vì mạng của ngươi, đừng. Nữa đến, cút đi. Đế thiên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thực sự là đê tiện. Ta đê tiện. Kỳ Lân lớn tổ con ngươi sát cơ bạo dũng, đạo, ngươi đã muốn chết, ta đây hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Ẩm. Viên mãn thiên tôn uy áp phá thể ra, chiều đế thiên bao phủ đi. Vô thiên sầm mặt lại, vội vã đem đế thiên câu vào không gian thần vật. Chương 1839, thực sự là buồn cười. Tiến nhập không gian thần vật đế thiên, trong mắt sát cơ đó là càng phát ra không thể vãn hồi. Nếu như nhãn thần năng giết người nói, Kỳ Lân lớn tổ cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Đồng dạng, vô thiên trong lòng cũng tức giận vô cùng. Hỏa Kỳ Lân bị buộc phát xuống huyết thệ, như vậy Phượng Hoàng cùng Bạo Viên bọn họ, khẳng định cũng đã bị buộc phát xuống huyết thệ, sở dĩ bọn họ mới có thể ra lời nói kia. Đồng thời, Kỳ Lân lớn tổ cũng đang trầm tư. Người này vô tung vô ảnh, ngay cả thân là viên mãn thiên tôn hắn đều không thể bắt được, xem ra người này có một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Vậy liệu rằng chính là người này cướp đi hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách? Nghĩ tới đây, Kỳ Lân lớn tổ con ngươi tinh quang lóe lên, hỏi đế thiên, hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách, có phải là ngươi hay không cướp đi? Nếu như là, chỉ cần ngươi bằng lòng đem thần thể cùng thần cách giao cho bản tôn để ngươi và hỏa Kỳ Lân nối lại tình xưa. Nghe vậy, đế thiên lập tức nhìn về phía vô thiên. Vô thiên cau mày nói, ngươi nên không sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn chứ? Đế thiên đạo, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vô thiên lắc đầu thở dài, đế thiên thông minh tài trí hữu mục cộng đổ, có thể lúc này quan hệ đến hỏa Kỳ Lân, cũng bắt đầu phạm khởi hồ đồ. Chớ ngu, chờ ngươi đem thần cách cùng thần thể giao cho trong tay hắn, hắn nhất định sẽ bật người trở mặt, thậm chí sẽ nói cho hiên viên ngạo, đến lúc đó mặc dù ngươi vào thời không thần toa, gia hỏa cũng không giữ được ngươi. Vô thiên đạo, đế thiên thể sắc và tinh thần run lên. Cũng bởi vì vô thiên lời nói này, khiến hắn tỉnh táo lại. Trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía trong hình Kỳ Lân lớn tổ, tự lẩm bẩm, chờ cho ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Lập tức đối với không có thiên hạ thủ lĩnh. Vô thiên tâm thần lĩnh hội, giá ngự không gian thần vật, chiều đông đại lục bạo vút đi. Các loại nửa ngày cũng không đợi được đáp lại Kỳ Lân lớn tổ, cũng mang theo đầy bụng nghi hoặc, phản hồi Kỳ Lân thánh địa. Trong động quật, hỏa Kỳ Lân như là hư thoát giống nhau, hưu khí vô lực nằm trong hỏa diễm. Kỳ Lân lớn tổ trở lại động quật phía sau, khi nhìn thấy hỏa Kỳ Lân bộ dạng lúc, trong lòng khí nhất thời không đánh một chỗ đến, cả giận nói, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn không có quyền hắn, ngươi có phải hay không nên ta lao đi trí nhớ của ngươi ngươi mới cam lòng. Hỏa Kỳ Lân lạnh như băng nói, vậy thì tới đi, chí ít xóa đi ký ức phía sau, ta không sẽ thống khổ như vậy, khó chịu như vậy. Ngươi, Kỳ Lân lớn tổ giận không thể nuốt, xóa đi trí nhớ của ta phía sau, ngươi là có thể tùy ý bài bố ta. Khu xử ta, thậm chí khiến ta đi giết đế thiên, ta cũng sẽ không có nửa do dự, chuyện tốt như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Đến nha, nhanh a, động thủ a. Hỏa Kỳ Lân rít gào. Câm miệng. Kỳ Lân lớn tổ chật quát, phất tay, một cổ thần lực rít gào ra, đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Hỏa Kỳ Lân một tiếng hừ thảm, trước đây ngất xỉu đi. Ai? Nhìn lặng lặng nằm dưới đất Hỏa Kỳ Lân, Kỳ Lân lớn tổ thật sâu thở dài, xoay người ly khai động quật. Thần mãng giới. Kỳ Lân lớn tổ phủ xuống ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn phía trước Vân Hải, chắp tay nói, thần mãng thiên tôn, lão phu có việc cầu kiến. Chuyện gì? Kèm theo nhất đạo thanh âm mờ ảo truyền ra, thần mãng thiên tôn hiển hóa ở Vân Hải bầu trời. Kỳ Lân lớn tổ đạo, vừa mới ta gặp Thượng Đế Thiên, phát hiện hắn có một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, ta hoài nghi, hắn chính là cái kia cướp giật thần thể cùng thần cách người. Đế Thiên! Thần Mãng Thiên Tôn nhướng mày, hỏi hắn bây giờ đang ở thì sao? Kỳ Lân lớn tổ lắc đầu nói, hắn tránh tại không gian thần vật bên trong, ta cũng không biết. Ta biết, ta đây phải đi tìm Hiên Viên Ngạo. Thần Mãng Thiên Tôn thôi, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Đế Thiên, mặc kệ thần thể cùng thần cách có phải là ngươi hay không cướp, chỉ cần ngươi tới đến thành giới, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Kỳ Lân lớn tổ lạnh lùng cười, cũng theo biến mất. Không gian thần vật bên trong. Đế Thiên hỏi Vô Thiên, ngươi bây giờ có biện pháp nào không phá giải huyết thể cướp? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, muốn phá giải huyết thể cướp, không phải là cái gì việc khó. Trước đây Hiên Viên Kiêu Ngạo lượng cánh tay, đều có thể giúp ta phá giải huyết thể cướp. Rõ ràng chỉ cần là đại viên mãn thiên tôn thần thể cũng có thể làm được. Nhưng duy nhất để cho ta nhức đầu là, muốn như thế nào mới có thể đem Hỏa Kỳ Lân bọn họ từ riêng mình tộc địa mang đi. Đế Thiên đạo, trực tiếp dùng không gian thần vật câu đi bọn họ không là được. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, này tổ binh đều không phải là ngồi không, nhất cá bất lưu thần, chúng ta cũng phải bỏ mạng, muốn giải cứu bọn họ, biện pháp duy nhất chỉ có chờ bọn họ ly khai riêng mình tộc địa. Đế Thiên lo lắng nói, phải đợi tới khi nào? Vạn nhất Kỳ Lân lớn tổ gây bất lợi cho Hỏa Kỳ Lân làm sao bây giờ? Không Thiên Nhạc. Đế Thiên cao mày nói, ngươi cười cái gì? Vô Thiên trêu nói, nghĩ không ra chúng ta vị này xưa nay trầm ổn tĩnh táo quân sư, cư nhiên cũng có mất đi một tấc vương thời điểm, thực sự là thiên hạ kỳ văn a. Đế Thiên sắc mặt tối sầm lại, đạo, đi đi đi, đừng cầm ta trêu đùa, với ngươi chính sự đây. Được rồi, chính sự. Vô Thiên lắc đầu cười cười, nghiêm sắc mặt, đạo, Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân vốn là không nhiều lắm, Hỏa Kỳ Lân lại là tình khiết huyết Kỳ Lân, ngươi tự suy nghĩ một chút. Kỳ Lân lớn tổ sẽ gây bất lợi cho hắn sao? Không biết. Đế Thiên lắc đầu. Vô Thiên cười nói, cái này không liền đúng không? Ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đây? Còn như phải đợi tới khi nào, ta đây sẽ không phê chuẩn, bất quá còn nhiều thời gian, ta còn không tin, này lao quái vật sẽ đem Hỏa Kỳ Lân bọn họ nhốt tại tộc địa cả đời. Đế Thiên trầm ngâm chốc lát, than thở, xem ra chúng ta có thể làm cũng chỉ có đợi. Vô Thiên đạo, kỳ thực Hỏa Kỳ Lân an nguy của bọn hắn. Ta bây giờ là một đều không lo lắng, ta ngược lại bắt đầu lo lắng an nguy của ngươi. Đế Thiên cao mày nói, ngươi lo lắng Kỳ Lân lớn tổ sẽ đối phó ta. Có thể nghĩ vậy một, xem ra ngươi đã từ từ tỉnh táo lại. Không sai, khiến Hỏa Kỳ Lân phát huyết thệ, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, chỉ có đem ngươi sát, mới có thể triệt để chấm dứt hậu hoạn. Ta đoán, Kỳ Lân lớn tổ nhất định sẽ đem ngươi tiến nhập thánh giới tin tức tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, hắn còn có thể chế tạo lời đồn, hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể. Là ngươi cướp đi. Ngươi xem ta đầu này, cái này căn bản không phải lời đồn, cướp giật thần cách cùng thần thể việc này, ngươi vốn là có phần. Vô Thiên đạo. Đế Thiên cười nói, cái này giải quyết rất dễ, chỉ cần ta trốn ở thời không thần toa bên trong, bọn họ liền không làm gì được ta. Đến nơi đây, hắn khẽ cau mày, lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể tiếp tục đứng ở thời không thần toa bên trong. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Đế Thiên đạo, ta đã nghe được, nguyên lai là bởi vì ngươi. Ba giới chủ hai người thái độ mới phát sinh cải biến. Làm sao kéo tới trên người ta? Vô Thiên nhíu. Ngươi khi đó không phải cho bọn hắn, ngươi đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa sao? Nhưng bọn họ không tin, trả lại ngươi tự cao tự đại, không đáng tin cậy, sợ ngươi lợi dụng gia hỏa, vì vậy liền nghị trăm phương ngàn kế bắt đầu xa lánh ngươi và gia hỏa. Vốn có nhiều lần gia hỏa đều nghĩ ra được tìm ngươi, thế nhưng đều bị bọn họ dùng các loại mượn cớ ngăn cản, mà chúng ta thân là bằng hữu của ngươi. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị bọn họ chán ghét. Ta ngược lại đang oán trách bọn họ, ta chỉ là lo lắng, cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, ba giới chủ cùng hai giới chủ sẽ đem chúng ta bán cho Hiên Viên Ngạo. Đế Thiên có chút lo lắng nói. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt không khỏi bò lên một tia lửa giận, cười lạnh nói, ta tự cao tự đại. Ta không đáng tin cậy. Ta nghĩ muốn lợi dụng gia hỏa. Một đám mắt cho coi thường người khác ngu xuẩn, thực sự là buồn cười, xem ra bộ tộc này người. Cũng không đáng giá phải thâm giao, gia hỏa biết việc này. Nó tạm thời còn không biết. Đế Thiên lắc đầu. Vô Thiên đạo, cũng đừng nói cho hắn, ta đem không gian thần vật cho ngươi, ngươi tìm một cơ hội, mang theo Hàn Thiên ly khai thành giới, trở về Luân Hồi Đại Lục đi, đúng quên nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi hiện tại đã ở Luân Hồi Đại Lục. Hắn không phải ở Thánh Địa sao? Đế Thiên kinh nghi. Vô Thiên cười nói, việc này đến nói trưởng, các loại nhìn thấy bá phụ phía sau, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Đế Thiên thủ lĩnh, hỏi vậy còn ngươi? Không có không gian thần vật, ngươi làm sao bây giờ? Vô Thiên quét mắt không gian thần vật, cười nhạt nói, thần thể cùng thần cách đã toàn bộ thu vào tay, ta đã không cần nó, cùng với thả ta chỗ này lãng phí, còn không bằng lưu cho các ngươi dùng phòng thân. Cũng tốt, lá dụng chung quy đều có về một ngày đêm, chúng ta trở thành lâu như vậy, cũng là nên trở về ra. Đế Thiên không khỏi cảm khái đứng lên. Vô Thiên cười cười, xóa đi không gian thần vật linh hồn ấn ký, đạo, khi nhìn chúng ta lần sau gặp nhau, không biết cách xa nhau lâu lắm, tiễn ta đi ra ngoài đi. Đế Thiên vươn song trưởng, cười nói, bảo trọng. Vô Thiên đạo, bảo trọng. Hai cái đại nam nhân tới một người gấu ôm, nhiều hơn nữa, cũng không bằng một câu bảo trọng ấm lòng. Vô Thiên ly khai không gian thần vật, thi triển tu la cửu bước, chiều thánh giới cửa phương hướng vội và đi, khi đi tới thánh giới cửa phía dưới lúc, hắn cư nhiên bản thân nghiền nát linh hồn của chính mình, đồng thời còn đem mình khiến cho vết thương chẳng trị. Sau đó, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho thánh chủ phát đi nhất đạo tin tức, liền đầu tựa vào trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Dưới người đại địa, cũng cấp tốc bị huyết dịch của hắn nhuộm dần. Cũng không lâu lắm, hai bóng người từ đằng xa, kề vai chiều thánh giới cửa lướt đến. Hiên Viên Ngạo Đạo, chúng ta không sai biệt lắm đã tìm hết Đông Đại Lục, cũng không có phát hiện Đế Thiên, Thần Mãng Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định Đế Thiên thực sự xuất hiện ở thành giới. Thần Mãng Thiên Tôn không vui nói, ta ở ngươi tâm lý liền thực sự như thế không đáng tin cậy. Hiên Viên Ngạo không chút lưu tình đạo, không phải là không kháo phổ, là rất không đáng tin cậy. Thần Mãng Thiên Tôn cả giận nói, ta chạy tới đem tin tức nói cho ngươi biết, còn cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm, hiện tại ngươi lại còn ta rất không đáng tin cậy. Ta hiện thiên thật đúng là ăn no trống không có chuyện gì. Hiên Viên Ngạo trợn mắt một cái, nhưng vào lúc này, trong lòng địa tượng lệnh chấn động. Lấy ra vừa nhìn, Hiên Viên Ngạo sắc mặt của, nhất thời liền âm trầm xuống. Làm sao? Thần Mãng Thiên Tôn nhíu. Thánh chủ truyền âm nói cho ta biết, phó thủ bị người linh hồn vỡ nát, ta muốn đi cứu hắn. Hiên Viên Ngạo xong, từ trên cao lao xuống, chiều Vô Thiên sở tại lao đi. Phó thủ. Nửa tháng trước, phó thủ không phải cũng đã tử ở thần kiếp phía dưới. Làm sao hiện tại lại phát sinh linh hồn bị người nghiền nát cái này việc sự tình? Hiên Viên Ngạo, ngươi cho ta rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Mãng Thiên Tôn hơi sửng sở, vội vàng đuổi theo. Chương 1840, hữu duyên vô phận. Không sai, Vô Thiên cho thánh chủ phát đi đúng là cầu cứu tin tức. Bất quá thánh chủ giờ khắc này ở thánh địa, nghe tin cũng lực bất tòng tâm, cho nên mới chuyển cáo Hiên Viên Ngạo, khiến Hiên Viên Ngạo đi vào nghị cách cứu viện. Thần niệm Vô Thiên cái địa, bao phủ ước vạn lý đại địa, Hiên Viên Ngạo rất nhanh thì phát hiện ngã trong vũng máu Vô Thiên. Bạch. Vài cái lóe ra, hắn liền phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, túi người, kiểm tra Vô Thiên thương thế. Thần Mãng Thiên Tôn hỏi tình huống thế nào? Hiên Viên Ngạo nhướng mày, trầm giọng nói, linh hồn của hắn đã tư phân ngũ liệt, tình huống không cần lạc quan, ta phải cứu hắn trước, còn như tìm kiếm Đế Thiên chuyện, sau đó ta tìm ngươi nữa thương nghị. Thần Mãng Thiên Tôn thủ lĩnh, vừa tựa như là muốn khởi cái gì, đạo ngươi còn không có nói cho ta biết, hắn vì sao không chết ở Chí Tôn Thần Kiếp phía dưới. Ta cũng không biết, bất quá ta hỏi hắn thời điểm, hắn là may mắn tránh được một kiếp. Hiên Viên Ngạo xong, liền ôm lấy Vô Thiên, bỏ lại Thần Mãng Thiên Tôn, tiến nhập tinh thần giới. May mắn. Kinh khủng như vậy thần kiếp, tồn tại may mắn chi. Thần Mãng Thiên Tôn thoáng sững sờ, mang theo đầy bụng hồ nghi, hướng Tây Đại Lục bay đi. Thánh địa. Hiên Viên Ngạo ôm Vô Thiên xuất hiện ở Thiên Thành trên quảng trường lúc, lập tức quát lên, Thánh chủ. Phó thủ linh hồn nghiền nát, nhanh lấy một mảnh tiên linh hoa cánh hoa đến. Lập tức, hắn liền đem không thiên bình để dưới đất, quét mắt Vô Thiên cái này một thân vết thương, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Hưu. Hai bóng người phá không mà đến, rơi vào Hiên Viên Ngạo bên cạnh, nhưng không phải thánh chủ, là Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc. Đạt được Hiên Viên kiêu ngạo tiếng quát, hai người vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy huyết dịch rầm rề không thiên thời, Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, dung nhan cũng trong nháy mắt trắng bệch. Bưu Mạc cũng là đột nhiên biến sắc. Vội la lên, chiến thần, đây là chuyện gì xảy ra? Người nào thương phó thủ? Ta tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã như vậy, người nào thương hắn, phải đợi hắn sau khi tỉnh dậy mới biết được. Hiên Viên Ngạo Đạo, chân mày cũng hơi nhíu khởi, âm thầm lẩm bẩm, kỳ quái, ta thấy thế nào không ra hắn khí hải? Lẽ nào bên trong cất giấu vật gì vậy? Bạch! Lúc này, thánh chủ rốt cục đến đây, trước người lơ lửng một mảnh giấy bốc hơi cánh hoa, chỉ có vỏ sò lớn, dường như trời cao kiệt tác, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Tiên khí lượn lờ. Lãnh Nguyệt một bước tiến lên, nắm tiên linh hoa cánh hoa, ngồi xổm Vô Thiên bên cạnh, thân thủ cho hắn ăn ăn vào. Nếu như nhìn kỹ, lại sẽ ở trong con ngươi xinh đẹp của nàng, phát hiện một mảnh thật mỏng hơi nước. Sau đó, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái trắng tinh khăn tay, lau chùi Vô Thiên vết thương trên người. Thấy tình hình này, Vưu Mạc môi khẽ nhúc nhích, nhưng lời đến khóe miệng, chung quy bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về, đứng ở Hiên Viên Ngạo bên cạnh hai người, lặng lặng đứng xem. Thánh chủ nhìn nhãn Vưu Mạc, vừa nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Vô Thiên, trong mắt hiện ra một tia hào quang kỳ dị. Hiên Viên Ngạo hỏi mấy năm nay, tài nguyên điện tổng cộng sưu tập bao nhiêu chân quý linh tụy? Thánh chủ đạo, tiên linh hoa chỉ có 2 cây, thiên hồn thảo có 3 cây, địa nguyên linh thảo hơn 50 bộ cây, thiên linh thảo và địa hồn thảo các hữu hơn vạn bộ cây. Nhắc tới việc này, hắn liền một bụng hỏa, vốn có thánh địa đầy đủ 10 cây tiên linh hoa, 10 cây thiên hồn thảo, nhưng cũng không biết bị người nào chết tiệt hỗn đản cướp đi, một gốc cây không dư thừa. Hắn nhưng không biết, cướp đi tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo người, hiện tại liền thẳng ở trước mặt hắn. Hiên Viên Ngạo Đạo, còn phải tiếp tục tìm kiếm, tương lai hắc nhật chi kiếp, những thứ này linh tụy thiếu một thứ cũng không được. Thánh chủ đạo, minh bạch, ta sẽ phân phó tài nguyên điện toàn lực tìm kiếm. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, lập tức liền trầm mặc xuống phía dưới. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên đóng chặt hai mắt, rốt cục động động, Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở lưu ý Vô Thiên tình trạng, tâm lý nhất thời hiện ra một cổ tâm tình vui sướng. Nhưng chính đang Vô Thiên mở mắt ra thời điểm, nàng đứng dậy thối lui đến Vưu Mạc hai bên trái phải. Vưu Mạc cau mày nói, ngươi làm gì thế? Lãnh Nguyệt không nói, cái kia nhuộm đầy huyết dịch khăn tay cũng bị nàng thu. Thấy thế, Vưu Mạc thầm than không ngớt, rõ ràng rất quan tâm nhãn trước người đàn ông này, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, thật là một mật đích xỏa nữ nhân a. Túi đầu chiều Vô Thiên nhìn lại, Vưu Mạc gầm thầm lẩm bẩm, phó thủ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cô phụ Lãnh Nguyệt, bằng không ta thực sự sẽ cùng ngươi thể không lưỡng lập. Lúc này, Không Thiên đã mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mê man. Đây là đâu? Tại sao phải ở chỗ này? Dần dần, hắn nhớ tới đến. Nơi này là thiên thành sân rộng, xem ra cần phải cứu. Hai tay hắn đè xuống đất, hơi dùng lực một chút, cả người lập tức truyền đến một cổ khó có thể hình dung đau nhức cảm giác, lần thứ hai té trên mặt đất. Vưu Mạc liếc mắt bên người không nhúc nhích Lãnh Nguyệt, không khỏi xẹp lép miệng, đi tới Vô Thiên trước người, vươn tay, đạo, đến đây đi, ta kéo ngươi. Cảm tạ. Vô Thiên cảm kích câu, nắm Vưu Mạc bàn tay to, Vưu Mạc thuận thế lôi kéo, Vô Thiên rốt cục đứng lên, như thế một hoạt động, cả người đau nhức cảm giác cũng càng phát ra cường liệt. Bất quá những thứ này cũng còn trong phạm vi chịu được, hắn mặt hướng chiến thần hai người, không mình hành lễ, sau đó rồi hướng Lãnh Nguyệt thủ lĩnh, thái độ lạnh lùng, khiến cho phải Vưu Mạc kém tiến nhập bạo tẩu hình thức. Nhưng ngại vì chiến thần cùng thánh chủ ở đây, hắn chỉ có thể nhịn xuống phía dưới. Hiên Viên Ngạo hỏi là ai thương ngươi? Vô Thiên lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ chỉ nhớ rõ, lúc đó thuộc hạ tiềm vào luân hồi đại lục, trời xui đất khiến phía dưới, tìm được Tu La Vương Vô Thiên phần mộ. Đối với Vô Thiên, thuộc hạ cũng rất tò mò, vì vậy liền chuẩn bị đi tới xem rõ ngọn ngành, nhưng không đợi ta tới gần phần mộ, đột nhiên hiện ra nhất đạo khí thế kinh khủng đem thuộc hạ trọng thương. Vạn hạnh chính là, đạo kia khí thế không có thừa thắng truy kích, bằng không thuộc hạ đã ăn nói ở luân hồi đại lục. Sau lại, có thuộc hạ mơ mơ màng màng dưới trạng thái, rốt cục đem về thành giới, nhưng mới vừa gia nhập thành giới, thuộc hạ cũng không kiên trì được nữa, cho thánh chủ chuyện nhất đạo cầu cứu tín hiệu phía sau, liền đã hôn mê. Vốn có thuộc hạ còn tưởng rằng, lần này là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới còn có thể sống sót, thuộc hạ muốn cảm ơn tạ chiến thần cùng thánh chủ ân cứu mạng. Vô Thiên cảm kích nhìn hai người. Hiên Viên Ngạo cười nhạt nói, vốn là ta để cho ngươi tiềm vào luân hồi đại lục, cứu ngươi cũng là nên. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ không có thể hoàn toàn nhiệm vụ, thỉnh chiến thần nghiêm phạt. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, nghiêm phạt coi như, dù sao luân hồi đại lục đã xưa đâu bằng nay, cho ngươi đi điều tra, cũng thật có chút quá miễn cưỡng. Không Thiên vấn đạo, bây giờ nên làm gì? Nếu không chờ thuộc hạ chữa khỏi vết thương thế phía sau, đi một chuyến nữa. Hiên Viên Ngạo khoát tay nói, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đã biết đạo nho thần ở đâu, các loại qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi xử lý. Nho thần ở đâu? Vô Thiên kinh nghi. Hắn ngay luân hồi đại lục. Hiên Viên Ngạo mâu tử hàn quang lóe lên. Nhìn thấy vẻ hàn quang, Vô Thiên biết rõ, Hiên Viên Ngạo lần này là thật động sát tâm, nghi ngờ nói, chiến thần, ngươi dùng cái gì khẳng định như vậy? Hiên Viên Ngạo đạo, không lâu, nho thần con trai đế thiên lẻn vào thành giới, rõ ràng hắn đã ly khai thiên giới, ly khai thiên giới hắn, chỉ có luân hồi đại lục mới có thể làm cho hắn an thân. Đồng thời nghe nói, hắn còn người mang nhất kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, ta ước đoán, lần này chính là bọn họ cha con nội ứng ngoại hợp, cướp đi 7 bộ thạch quan cùng chiến hồn giới. Không Thiên vấn đạo, hắn vì sao phải làm như vậy? Nghe được cái này vấn đề, Hiên Viên Ngạo hai tay của nhất thời chặt vặn, giắt băng rung động, trong mắt cũng tóe ra khiếp người hàn quang. Thánh chủ biến sắc, quát lên, phó thủ, không nên hỏi đừng hỏi. Đừng hỏi. Vô Thiên tâm lý cười nhạt, nhưng mặt ngoài cũng lộ ra sợ hãi thần thái. Hiên Viên Ngạo hít thở sâu một hơi, cười nhạt nói, thánh chủ, thương thế hắn chưa lành, đừng dọa đến hắn. Phó thủ, người tốt nhất dưỡng thương đi, các loại thương thế dưỡng hảo sau đó tới tìm ta. Ta đưa ngươi ly khai thánh địa. Ly khai thánh địa. Vô Thiên cả kinh. Hiên Viên Ngạo cười nói, đừng hiểu lầm, ta đưa ngươi ly khai thánh địa, không phải muốn khu trục ngươi, là cho ngươi đi tham gia chí tôn chi chiến. Vưu Mạc, Lãnh Nguyệt, hai người các ngươi cũng chuẩn bị kỹ một chút, đến lúc đó tùy báo thủ cùng đi. Ừ. Vưu Mạc hai người không người đáp. Vô Thiên cũng thở phào, tâm lý tùy theo Phạm Khả nghi hoặc, chí tôn chi chiến lại là vật gì. Khi nhìn thấy Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ xoay người rời đi, hắn tạm thời đè xuống sự nghi ngờ này, vội vàng nói, chiến thần, chờ một chút. Còn có việc sao? Hiên Viên Ngạo nghỉ chân, quay đầu không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ lo lắng, Nho Thần cha con ở Luân Hồi Đại Lục tin tức, có thể là hưu tâm nhân bảy cái trọng, chiến thần nhất định phải tâm. Đây là thần mạng thiên tôn nói cho ta biết, cũng là kỳ lân lớn tổ tận mắt nhìn thấy, không có giả, bất quá ta hay là muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Hiên Viên Ngạo cười cười, liền quay đầu lại, cùng thánh chủ kề vai rời đi. Vô Thiên hai mắt khẽ híp một cái, bên trong cất giấu từng luồng hàn quang. Hắn là quan tâm Hiên Viên Ngạo sao? Hiển nhiên không phải. Hắn chỉ là dùng một cái huyền chuyển phương pháp, bộ lấy Hiên Viên kiêu ngạo nói. Cũng không ra hắn sở liệu, kỳ lân lớn tổ quả nhiên thai hại đế thiên chi tâm. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, kỳ lân lớn nguyên quán nhưng nhanh như vậy đã có hành động, hơn nữa còn là mượn Hiên Viên kiêu ngạo thủ đến diệt trừ đế thiên, thực sự là kỳ tâm khả chu. Xem ra cái này lão gia hỏa, là ngại mệnh quá dài. Nhìn thấy Vô Thiên yên lặng không nói, tự mình nghĩ tâm sự, đem mình cùng Lãnh Nguyệt trở thành không khí, Vưu Mạc sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, phó thủ, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết một câu, chúng ta không phải không khí, đừng động một chút là quên chúng ta. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, bình phục lại tâm lý sắc cơ, ngược lại nhìn về phía vẻ mặt tức giận Vưu Mạc, cau mày nói, hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Cơn tức làm sao lớn như vậy? Không hỏi hoàn hảo, bị Vô Thiên hỏi lên như vậy, Vưu Mạc tức giận trong lòng lại càng phát không thể vãn hồi, quát lên, ngươi còn ý tứ hỏi ta? Ngươi biết, mới vừa rồi là ai giúp ngươi lau khô vết máu? Là ai đút ngươi ăn vào tiên linh hoa? Là ai lo lắng ngươi, vì ngươi lưu lại nước mắt? Hắn nghĩa phẫn điền lương đạo, không có chú ý tới, bên cạnh Lãnh Nguyệt khi hắn mở miệng chi tế, liền đã xoay người rời đi. Nhưng cùng hai người mặt đối mặt Vô Thiên, lại ngay đầu tiên thấy. Nghe xong Vưu Mạc lời nói này, Vô Thiên nhìn về phía đạo kia hơi lộ ra mờ nhạt, từ từ đi xa bóng lưng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Cuối cùng thật sâu thở dài, đi tới Vưu Mạc bên cạnh, chụp được bờ vai của hắn, đạo, thích một người, liền phải cố gắng theo đuổi, đây mới là một cái nam nhân chân chính chuyện nên làm, mà không phải chắp tay tương nhượng. Vưu Mạc thân thể cứng đờ. Có một số việc, Thiên đã định trước, mà có vài người, hữu duyên vô phận. Vô Thiên khẽ than thở một tiếng, chậm rãi chiều biệt viện đi tới. Vưu Mạc lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, quát lên, hôn đản, ngươi có ý tứ. Cái gì gọi là Thiên đã định trước? Cái gì gọi là hữu duyên vô phận? Ngươi nhanh cho ta rõ ràng. Vô Thiên không trả lời, nhịn xuống cả người đau nhức, bước ra một bước, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vưu Mạc bản nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng ngẫm lại, cuối cùng không có biến thành hành động, một thân một mình đứng ở trên quảng trường, rơi vào trầm tư. Chương 1841, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ đứng ở dược điền bầu trời. Nhìn một mình ở trên quảng trường ngẩn người Vưu Mạc, lại nhìn một cái đã trở lại biệt viện Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt, Thánh Chủ lắc đầu cười nói, những thứ này người tuổi trẻ quan hệ, thật đúng là phức tạp. Hiên Viên Ngạo cười nói, ai cũng có lúc còn trẻ, ngươi khi đó không cũng giống vậy. Thánh Chủ nở nụ cười khổ, tiếp tục nghiêm sắc mặt, đạo, chiến thần, vừa rồi có phó thủ bọn họ ở, ta không tiện hỏi nhiều, bây giờ chỗ này đã không có người bên ngoài. Ngươi có thể hay không cho ta xuyên thấu qua cái đã, ngươi dự định làm sao đối phó Nho Thần cha con? Hiên Viên Ngạo đạo, Nho Thần trước không, chỉ cần chỉ đế thiên, người này ta nhược chỉ trưởng, tính cách trầm ổn, đầu não khôn khéo, thiên phú cũng là phi thường kinh người, nếu như theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng dùng không bao lâu, liền sẽ trở thành đầu của chúng ta hảo cường địch. Chiến thần có ý tứ là, đem hắn bóp giết từ trong trứng nước. Thánh chủ mâu tử hàn quang thiểm thước. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi cũng biết ta và đế thiên quan hệ của bọn họ, trong lúc nhất thời ta khó có thể làm ra quyết định. Thánh chủ đạo, ta biết chiến thần tâm tình của ngươi, nhưng có câu tục ngữ thật tốt, cần đoạn thì đoạn, không ngừng sẽ bị loạn. Lần này bọn họ cướp đi chiến hồn giới cùng 7 bộ thạch quan, rõ ràng cho thấy đang vì Vô Thiên phó thủ, thậm chí ta hoài nghi, còn có càng đáng sợ hơn kế hoạch đang chờ chúng ta, hơi lớn cục suy nghĩ, ta phải khuyến chiến thần ngươi một câu, nên buông tha thời điểm sẽ buông tha. Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu nhìn thương khung. Bên trong trong lòng vô cùng phức tạp, trầm mặc một lúc lâu phương mới thu hồi ánh mắt, đạo, ta sẽ chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Thời gian nhoáng lên, 3 tháng trôi qua. Vô Thiên từ phòng tu luyện đi ra, đứng ở lầu 3 trên sân thượng, hô hấp không khí mới mẻ, cảm thụ được ánh mặt trời mang đến ấm áp, chỉ cảm thấy cả người thoải mái không gì sánh được. Thời gian 3 tháng, không chỉ có thương thế đã khỏi hẳn, ngay cả tinh khí thần cũng khôi phục lại trạng thái tốt cùng, lực lượng trong cơ thể dục dịch, hận không thể lập tức tìm người đánh nhau một trận. Chí tôn chi chiến sao? Cũng không biết có đáng giá hay không ta chờ mong. Khoe miệng hơi dương lên, phóng lên cao, chiều dược điền lao đi. Đi tới dược điền bầu trời, vô thiên bao quát xuống phía dưới, chỉ thấy từng bụi linh tụy tùy phong chập chờn, hà quang dâng lên, thần tinh bốn phía, đây hết thảy vốn có là của hắn, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể kiến khán. Thậm chí gần liền tiến vào dược điền, cũng phải trải qua người khác đồng ý. Đứng lên, còn đúng là miệng ai? Thương thế dưỡng hảo sao? Hiên Viên Ngạo thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, vô thiên vững vàng thần, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, thủ lĩnh đạo, thương thế đã khỏi hẳn, chiến thần ngươi nghi. Hiên Viên Ngạo cười nói, ta còn sớm, tối thiểu đều phải hơn 300 năm. Cũng chính là, còn có hơn 300 năm, hắn có thể đi luân hồi đại lục. Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, cười nhạt nói, như vậy đến, thì cũng chẳng có gì trở ngại. Hiên Viên Ngạo cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía thiên thành, lớn tiếng nói, Lãnh Nguyệt, Vư Mạc, hai người các ngươi nhanh chuẩn bị một chút, lập tức đi thánh điện. Ừ. Hai người tiếng đáp lại từ riêng mình bên trong biệt viện truyền ra. Hiên Viên Ngạo thu tầm mắt lại, nghi ngờ nói, những ngày gần đây, ta tâm lý vẫn có một nghi vấn, vì sao ta nhìn không thấu được ngươi khí hải? Nhìn không thấu. Vô Thiên hơi sừng sờ, bàn tay to mở ra, một chi huyết sắc tên hiện hiện ra, suy đoán nói, thuộc hạ ước đoán, phải cùng nó có quan hệ. Đây là. Hiên Viên Ngạo hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tên, trong mắt tóe ra bức người quan mang, lập tức ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, hô hấp có vẻ phá lệ gấp, hỏi nó tại sao sẽ ở ngươi khí hải nội. Vô Thiên lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, trước đây độ hết cấp sau đó, thuộc hạ nội thị khí hải thời điểm, liền phát hiện trống rỗng nhiều hơn 99 cái tên. Hiên Viên Ngạo thân thể chấn động, lại có 99 nhánh, điều này sao có thể? Không đúng, mũi tên này tên không phải thực vật, đồng thời uy lực chỉ tương đương với đại viên mãn chí tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Ngạo kinh nghi. Vô Thiên đạo, thuộc hạ cũng nghiên cứu qua, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra kết quả gì. Hiên Viên Ngạo tò mò quan sát một hồi, đạo, phó thủ, có thể hay không đem mũi tên này tên cho ta đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Đương nhiên, Vô Thiên không chút do dự đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn biết, tên đến tột cùng có lai lịch gì. Hiên Viên Ngạo đem tên nắm trong tay, thần niệm dung nhập bên trong, rất nhanh thì ra kết luận, đạo, quả nhiên chỉ là năng lượng thể, xem ra ngươi những thứ này tên, cũng chỉ là trong pháo đài cổ chi kia huyết sắc mũi tên phân thân. Vô Thiên cũng là suy đoán như vậy. Lúc này, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc phủ xuống nơi đây. Hiên Viên Ngạo đem ba người tống xuất thánh địa phía sau, liền hỏa liệu hỏa cấp trở lại biệt viện, bắt đầu nghiên cứu tên, nhân tiện dưỡng thương. Trên tòa thánh điện vô ích, quét mắt phía dưới quen thuộc tất cả, Vưu Mạc than thở, từ chúng ta tiến nhập thánh địa cho tới bây giờ, đã qua hơn 1000 món, thời gian trôi qua thật nhanh a. Vô Thiên quét mắt hai người, thản nhiên nói, mới thành lập chí tôn điên phong chi cảnh, hai người các ngươi cũng rất lợi hại nha, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể trùng kích thành chí tôn. Vưu Mạc nhướng mày, không vui nói, nghe ngươi khẩu khí này, tại sao ta cảm giác, ngươi như là đang cười nhạo ta và Lãnh Nguyệt. Có không? Vô Thiên vô tội. Không phải không thừa nhận, thánh địa cùng nội điện xác thực tồn tại chênh lệch rất lớn. Nếu như là ở nội điện, hai người hiện tại bất định còn đang vững chắc cảnh giới. Nhưng ở thánh địa 1000 này năm, hai người chẳng những vững chắc hảo cảnh giới, còn đem tu vi để thăng tới điên phong chi cảnh, 999 cái tổ mạch, quả nhiên không chỉ là bài biện. Vưu Mạc trong mắt bò lên vẻ khinh bỉ, tâm lý cũng bội cảm bất đắc dĩ. Đồng dạng là 1000 năm, phó thủ từ thành chí tôn vọt thẳng đánh tới viên mãn chí tôn, nhìn nữa mình và Lãnh Nguyệt, tiến nhập thánh địa mà bắt đầu bế tử quan, hiện tại phương mới tu luyện đến điên phong chi cảnh, đây thật là người so với nhân khí người chết. Nhìn nhãn hai người, Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, đi thôi, đi tinh hà. Vô Thiên đạo, ta còn có việc tư phải xử lý, các ngươi đi trước đi, đợi xử lý xong sau đó, ta phải đi tìm các ngươi. Lãnh Nguyệt thủ lĩnh, không có lại nửa chữ, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, bay vút lên trời, Vưu Mạc giống như một hộ hoa sứ giả, theo sát sau lưng Lãnh Nguyệt. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho La Cường hai người phát đi nhất đạo tin tức. La Cường dẫn đầu tới rồi, cười hát hát nói, sư tôn, ra ngoài rồi. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, quan sát La Cường một chút, cười nói, đã đột phá. Đó là, hiện tại ta thế nhưng đại viên mãn chí tôn, tiến thêm một bước, chính là uy chấn bát phương thiên tôn. La Cường đắc ý nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta sẽ khen ngươi vài câu. Vô Thiên ngoạn vị đạo, không nên khen sao. La Cường phản vấn. Thế nhưng, khi chú ý tới Vô Thiên hôm nay tu vi lúc, hai mắt nhất thời trận thật lớn, tràn ngập khiếp sợ và bất khả tư nghị, sư, tôn, ngươi. Ngươi, thì đã, Bước vào viên mãn chí tôn. Vô Thiên thản nhiên nói, giật mình sao? Bây giờ còn đắc ý sao? La Cường bật người đâu, chỗ này, xuống phía dưới, dường như phơi nắng ở đó cả. Vô Thiên sầm mặt lại, đạo, làm một chuyện gì cũng không thể tự mãn, nếu như không phải có thần bí nhân giúp ngươi, ngươi bây giờ sợ rằng ngay cả chí tôn cũng chưa tới, ngươi còn có cái gì hảo đắc ý? Ngươi và Trương Thi ở chung lâu như vậy, thân như huynh đệ, nhưng cùng hắn vừa so sánh với, tâm cảnh của ngươi không bằng hắn, ngươi tâm tính cũng không bằng hắn, ngươi lại có hảo đắc ý. Thế giới này thượng nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho là mình tuyệt không khởi. Nhưng trên thực tế, còn có so với ngươi càng không dậy nổi người, nếu như bây giờ ngươi mà bắt đầu tự mãn, ta ở chỗ này cho ngươi cam đoan, tương lai ngươi ngay cả viên mãn thiên tôn đều không thể đến. Đối mặt Vô Thiên cái này đổ ập xuống gian dạy, La Cường là cúi đầu, nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Vô Thiên đạo, tuy là ta rất ít dạy ngươi tu luyện, nhưng ngươi đã gọi một tiếng sư tôn, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu như còn dám đắc ý như vậy vong hình, tâm ta trực tiếp phế ngươi. A, La Cường một tiếng kêu sợ hãi, tâm cẩn thận hỏi sư tôn, ngươi sẽ không như thế ngoan đi. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, có thể hay không, ngươi đại khái có thể thử một lần. Thật là, không phải lấy le một chút, có cần phải như thế cho là thật sao? La Cường bất mãn lẩm bẩm. Thấy thế, Vô Thiên lắc đầu, hỏi Trương Thí đây. Thế nào còn chưa tới? La Cường đạo, trước đây ngươi tiến nhập thánh địa không lâu sau, thánh chủ liền phân phó hắn, khiến hắn toàn lực tìm kiếm tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo những thứ này chân quý linh tụy, vì vậy mấy năm nay, hắn sẽ đang bế quan, sẽ đang bận rộn, ta cũng rất ít thấy hắn. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, hỏi tìm được bao nhiêu? Ta đây liền không phải rất rõ. La Cường lắc đầu, lập tức lại nói, bất quá hắn cũng đã bước vào đại viên mãn chí tôn, cũng nhiều thua thiệt chúng ta bước vào đại viên mãn chí tôn, bằng không còn không rõ ràng lắm. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. La Cường đơn giản dưới giảng thuật. Vô Thiên lắc đầu bật cười, hai cái một dạng như ma trước quỷ còn thật nhiều. Thiêu ở thần tức cùng cổ thiên cướp giật chiến hồn giới thời điểm độ kiếp, không những được thoát khỏi hiểm nghi, còn khả năng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, gián tiếp tính trợ giúp thần tức hai người một bả, tuy là ý nghĩa không lớn, nhưng là tính ra một phần lực. Vô Thiên đạo, cái chủ ý này là Trương Thí nghĩ ra được đi. Làm sao ngươi biết hắn? La Cường không giải thích được. Bởi vì hắn so với ngươi thông minh. Vô Thiên đạo. La Cường lúc này bất mãn ngoác miệng ra, nhìn như dáng vẻ rất ủy khuất. Hưu. Lúc này, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, Trương Thí rốt cục đến đây, cười nói, thúc, biệt lai vô dạng. Vô Thiên cười cười, hỏi tìm được bao nhiêu chân quý linh tụy. Trương Thí nhìn nhãn bốn phía, thấp giọng nói, thu hoạch rất tốt, địa nguyên linh thảo, địa hồn thảo, thiên linh thảo, những thứ này linh tụy sẽ không, chỉ cần chỉ tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, người trước tìm được 3 cây, người sau tìm được 4 cây, bất quá ta chỉ cho thánh chủ 2 cây tiên linh hoa, 3 cây thiên hồn thảo. La Cường cả kinh nói, như thế, ngươi tư tàng một gốc cây tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Âm thanh, sợ người khác không nghe được đúng hay không? Nếu như bị thánh chủ biết được ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không chết cũng phải lột lớp ra. Trương Thí quá khẽ. La Cường lui rụt cổ, cảnh giác quét mắt bốn phía, nhìn thấy không có người, lúc này mới tiễn khẩu khí. Trương Thí lườm hắn một cái, nhìn về phía Vô Thiên, hỏi thúc, tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo có muốn hay không cho ngươi? Còn có những thứ khác linh tụy, cộng lại có chừng hơn 20 triệu bội cây, cực hạn thần lực cũng siêu tập hơn 10000 xuống. Chương 1842, sợ than. Nhiều như vậy. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Trương Thí sao cái đầu, cười ngây ngô nói, nếu như không để cho thánh chủ mà nói, còn có thể càng nhiều. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhìn chằm chằm đạo, chớ bị vàng đỏ nhỏ lòng son, muốn một vừa hai phải, mới sẽ không khiến cho thánh chủ hoài nghi. Trương Thí đạo, ta biết. Biết là tốt rồi. Vô Thiên thủ lĩnh, trầm ngâm chốc lát, đạo, ngươi đem cực hạn thần lực cho ta là được, còn như linh tụy, chính ngươi giữ gìn quản, thời khắc mấu chốt, cũng có thể cứu ngươi môn một mạng. Ngoài ra, ngươi cũng đừng lo lắng ông ngoại ngươi, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời ta trả lại cho hắn một viên đại viên mãn thiên tôn thần cách. Vô Thiên lại bổ sung một câu. Trương Thí ông ngoại của, tự nhiên là nho thần. Ta đây liền yên tâm. Trương Thí nói ra thở dài, hỏi hai vị cậu đây. Ước đoán bọn họ đã cùng ông ngoại ngươi hội hợp. Vô Thiên đạo. Chỉ cần bọn họ an toàn, ta sẽ thấy không lo lắng về sau, hảo hảo ở tại tinh thần đại lục làm một trận lớn. Trương Thí cười nói. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi Lăng Thần Dạ tình huống thế nào. Trương Thí đạo, đừng, nàng có thể nâng đỡ mạnh, hiện tại đã là ta đắc lực trợ thủ, trên cơ bản đại sự vụ đều là nàng đang xử lý, bất quá nàng còn không biết quan hệ của chúng ta. Vô Thiên đạo, quan hệ của chúng ta, hay nhất không nên nói cho nàng biết, tuy là nàng theo ta, nàng đến thánh giới thuần túy là hiếu kỳ, nhưng ta luôn cảm thấy, nàng còn có chuyện gì đang gạt ta, ngươi cũng âm thầm giúp ta lưu ý xuống. Trương thí thủ lĩnh, lấy ra một cái tứ tứ phương phương hộp sắt giao cho Vô Thiên, bên trong đựng chính là hơn 1 vạn tích cực hạn thần lực. Vô Thiên mở ra nhìn, liền thu vào không gian thủ trạc. Nhìn thấy hai người chính sự đã nói xong, La Cường xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, sư tôn, ngươi xem đi, mọi người hiện tại cũng có thần cách cùng thần thể, ta làm ngươi đệ tử duy nhất, ngươi có phải hay không vậy cũng? Ý tứ. Không Thiên vấn đạo, Trương thí, ngươi cần thần thể cùng thần cách sao? Ý gì? La Cường không giải thích được, rõ ràng là hắn mở miệng muốn, làm sao ngược lại hỏi Trương thí. Trương thí liếc mắt La Cường, lắc đầu nói, thúc, ta không cần, ta hiện tại đã là đại viên mãn chí tôn, vượt lên trước cậu bọn họ nhiều lắm, ta có tự tin, Hắc Nhật phủ xuống trước khi, ta có thể bằng cố gắng của mình, bước vào đại viên mãn thiên tôn. Vô Thiên thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhưng khi nhìn về phía La Cường thời điểm, trong mắt tán thưởng tiêu thất, bị thất vọng thay thế được, thản nhiên nói, có nghe thấy không? Hảo hảo với ngươi Trương thí đại ca học tập một chút, thật không nghĩ ra, đồng dạng là cùng thế hệ người, lại đồng dạng là đại viên mãn chí tôn, làm sao khác biệt liền lớn như vậy chứ? Vô Thiên lắc đầu, than thở, chiều vân tiêu bay đi. Lúc đầu, La Cường còn có chút không rõ, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai đây là sư tôn đang biến tướng giáo huấn hắn, không khỏi oán trách, thật không biết rốt cuộc người nào mới đệ tử của ngươi. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Trương thí, âm dương quái khí nói, Trương thí đại ca, ngươi thật như à, ngay cả đại viên mãn thiên tôn thần thể đều không để ở trong lòng, ngươi cái này vĩ đại tình cảm sâu đậm, thật là làm cho đệ bội phục phục sát đất, đệ sau đó nhất định hướng ngươi học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, nỗ lực làm ngoan ngoãn bảo bảo. Trương thí trực tiếp lật lên bạch nhãn, đạo, ngươi không phải vẫn luôn muốn tham gia chí tôn chi chiến sao, còn không mau theo sau. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, La Cường lúc này mới chú ý tới, Vô Thiên là triều tinh hà bay đi, vội hỏi, Trương thí đại ca, đi, chúng ta nhanh đi. Hết liền lôi Trương thí, hướng Vô Thiên đuổi theo. Tinh hà, chí tôn chi chiến đã mở ra hơn 500 năm, trừ ra trận chiến đầu tiên khu bên ngoài, còn lại tứ đại chiến khu tình hình chiến đấu đều dị thường kịch liệt, đều muốn xông vào trước 10. Bởi vì top 10, chí tôn thần dược sẽ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, 500 năm ở giữa, có người thắng nụ cười, có người thất bại vẻ vải. Ban đầu, người thắng đều biết dùng vương giả tư thế, đi coi rẻ sự thất bại ấy. Nhưng theo từ lâu rồi, loại hiện tượng này liền cũng nữa không có xuất hiện, bởi vì thắng lợi cũng chỉ là tạm thời thắng lợi, các loại thương thế dưỡng hảo phía sau, lại sẽ bị người khiêu chiến, không định ra một lần liền sẽ bị thua. Hiện tại ngươi thắng, ngươi quả thật có tư cách miệt thị người khác, vậy chờ ngươi thua đây. Vậy sẽ đổi thành người khác tới coi rẻ ngươi. Khi nhận thức đến cái này một, mọi người cũng liền vẫn duy trì bình hòa tâm tính, cho dù thắng, cũng không kiêu ngạo, không tự mãn. Đồng dạng, sự thất bại ấy cũng bằng vĩnh viễn chính là thất bại, các loại điều chỉnh tốt tâm tính, không ngừng cố gắng. Một người thua ở cùng một người trong tay 2 lần, lần thứ 3 lại xoay ngược lại chiến cuộc, đem đối thủ đánh bại, loại sự tình này ở mấy năm nay ở giữa cũng không còn ít phát sinh. Đương nhiên, cũng có một người khác có thể ngạo nghệ vạn vật, đánh bại lần lượt người khiêu chiến, lấy vương giả phong tư, ở chiến khu xưng hùng. Người như thế tự nhiên là tương đối rất thưa thớt. Nhìn nữa trận chiến đầu tiên khu. Mặt khác 4 cái chiến khu đều dị thường náo nhiệt, duy chỉ có trận chiến đầu tiên khu lánh lánh thanh thanh, 10 cái thạch trụ đỉnh cũng tìm không được bán cá nhân ảnh. Kỳ thực, tới nơi này xem cuộc chiến thần linh, trên cơ bản đều là hướng về phía trận chiến đầu tiên khu tới, bọn họ là đầy cõi lòng chờ mong mà đến, nhưng tiếc nuối là, chậm chạp không có thấy đại viên mãn chí tôn xuất hiện. Là phó thủ đại nhân, còn có cân nhắc quyết định điện cùng tài nguyên điện điện chủ. Vô Thiên vừa đi vào tinh hà, tứ đại chiến khu người đều nhìn ra xa mà đến. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, một tia kính nể. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vô Thiên sau lưng La Cường 2 người lúc, mọi người thần sắc biến hóa cũng không lớn, thế nhưng chỉ cần cẩn thận xem, rất dễ dàng là có thể từ trong ánh mắt của bọn họ đọc lên khinh bỉ mùi vị. Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì. La Cường hướng về phía đệ nhị chiến khu một cây thạch trụ nỗ bĩu môi, khó chịu nói, còn không phải là bởi vì cái kia lao thất phu. Vô Thiên nhìn lại, đệ nhị chiến khu tổng cộng có 10 cái thạch trụ, mỗi một cái thạch trụ đỉnh đều ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ địa, toàn bộ là viên mãn chí tôn. La Cường chỉ cái kia thạch trụ đỉnh, ngồi xếp bằng là một cái khôi ngô đại hán, trung ương răng dấp, thân hình có chút bưu hãn, đầu cũng rất cao, có thể có khoảng 9 thước, uyển như một cái người khổng lồ vậy, y phục phần dưới cao cao nổi lên cơ ngực, tràn ngập nổ tính lực lượng. Là hắn. Vô Thiên kinh ngạc. Người này hắn tự nhiên rất quen thuộc, chính là trước đây giả mạo tán tu, đến đây ứng với chọn ba đại điện điện chủ vị, cuối cùng lại bị hắn bắt tới, lại bị nội điện điện chủ phế bỏ một cảnh giới một cái vương giả chủng tộc viên mãn chí tôn. Còn như đến tột cùng là người nào vương giả chủng tộc, hắn không biết, hắn cũng không tâm tình đi thăm dò. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía khác chiến khu. Hắn phát hiện, từng chiến khu đều là 10 cái thạch trụ, trên trụ đá có khắc nhất 2-3 như vậy đại tự. Khôi Ngô đại hán nghe được động tĩnh, cũng mở mắt ra, nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện ở tinh hà, đồng tử lập tức trợn co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, gần mới hơn 1000 năm mà thôi, hắn thì đã bước vào viên mãn chí tôn. Hắn tâm lý khiếp sợ vạn phần, đây quả thực là một tên biến thái a. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vô Thiên sau lưng La Cường hai người, hắn nhất thời nhịn không được ám mắng lên, bản thân không dám lên chẳng cùng ta chiến đấu cũng liền thôi, hiện tại lại còn đem phó thủ mời tới, thực sự là đê tiện. Hắn cho rằng, Vô Thiên là La Cường hai người tìm đi đối phó hắn. Cũng liền ở Vô Thiên quan sát ngũ đại chiến khu thời điểm, Trương Thí cũng đem trước đây Khôi Ngô đại hán khiêu khích La Cường sự tình, đơn giản sáng tỏ một lần. Nghe xong, Vô Thiên nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, khi hắn trên trụ đá có khắc hai. Cũng chính là, người này ở đệ nhị chiến khu đứng hàng tên thứ hai. Nhìn thấy cái này hung nhân nhìn mình, Khôi Ngô đại hán cảm giác là như mũi nhọn lưng, cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Tuy là chính hắn cũng là viên mãn chí tôn, nhưng đối mặt cái này hung nhân, thành thật, hắn tâm lý không có nửa phần thắng. Vì vậy hung nhân chuyện tích, thực sự quá kinh người, sợ rằng trừ ra thiên tôn bên ngoài, không ai nhìn thấy hắn có thể không khẩn trương. Trương Thí nhìn nhãn Khôi Ngô đại hán, rồi hướng Vô Thiên truyền âm nói, trước đây ta chói mắt nhìn một chút bài danh, này người thật giống như là đệ thất danh, hiện tại cư nhiên leo đến tên thứ hai, xem ra thực lực của hắn quả thực không tầm thường. Vô Thiên thủ lĩnh, vương giả chiến tộc lão cổ hủ, sao lại có nhân vật đơn giản? Bất quá trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Trước đây cách làm của ngươi đúng, các ngươi thân là thương huyết bá thể, thiên dương lôi thể, trời sinh cùng người khác bất đồng, có thể không ra tay tận lực đường ra thủ, đặc biệt ngươi La Cường, không có lệnh của ta, không cho phép thiện tự động thủ, nếu như bị năm đại thành thiên tôn xuyên qua, các ngươi sẽ không hay. Vô Thiên âm thầm căn dặn. Trương Thí hỏi nội điện điện chủ nơi đó chúng ta làm sao ăn nói. Trước đây, nội điện điện chủ thế nhưng hạ chết mệnh lệnh, các loại hai người sau khi đột phá, nhất định phải tham dự chí tôn chi chiến. Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như hắn hỏi, chính là ta không cho các ngươi tham gia. Ừ. Hai người đáp. Chỉ là mọi người mang theo khinh bỉ ánh mắt, cùng với cân nhắc quyết định giả ánh mắt thất vọng, khiến La Cường vô cùng khó chịu. Vô Thiên truyền âm nói, các ngươi giảng giải cho ta một cái chí tôn trận chiến quy củ. Mấy năm nay, hắn vẫn đều đang bế quan, sau khi xuất quan mà bắt đầu độ kiếp, độ hết cướp lại bị phái đi luân hồi đại lục, thế cho nên chí tôn chi chiến là lúc nào mở ra. Lại có chút cái gì quy tắc? Hắn hoàn toàn không biết chuyện. Hắn quét mắt ngũ đại chiến khu, trực tiếp chiều đệ ngũ chiến khu đi tới. Xin chào phó thủ đại nhân. Nơi đi qua, tất cả mọi người tự giác thối lui đến trái phải hai bên, rất cung kính hành lễ. Trương Thí hai huynh đệ thì cùng sau lưng hắn, chậm rãi giảng thuật chí tôn trận chiến quy tắc. Nhìn thấy Vô Thiên đi đệ ngũ chiến khu, Khôi Ngô đại hán cũng như chút được gánh nặng thở phào, sau đó làm như hư thoát giống nhau, ngồi liệt với thạch trụ đỉnh, thần tinh dại ra, trống giống hai mắt nửa ngày đều không thể khôi phục một tia màu sắc. Hai bên trái phải chín cái trên trụ đá người, nhìn thấy Khôi Ngô đại hán bộ dáng chật vật, đều không khỏi chiều vệt màu trắng bóng lưng nhìn lại, có thể đem nhất cá viên mãn chí tôn sợ đến như vậy, sợ rằng thiên hạ này gian cũng chỉ có người này. Đệ ngũ chiến khu. 10 cái thạch trụ đỉnh chỉ có 8 người, hai người khác đang ở tinh hà ở chỗ sâu trong giao chiến, bọn họ đối thủ chính là Lãnh Nguyệt cùng Vư Mạc. Đây cũng là Vô Thiên vì sao phải đến đệ ngũ chiến khu nguyên nhân. Đi tới đệ ngũ chiến khu đồng thời, Trương Thí hai người cũng kể xong. Biết được chí tôn trận chiến quy tắc phía sau, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Rác rưởi. Cái gì chí tôn thần dược? Cái gì thống lĩnh, phó thống lĩnh? Đội nào trưởng, đội phó? Đối với hắn đến, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 1843, cả vũ lấp miệng em. Đối với Vô Thiên đến, mong muốn chỉ có thực lực, chỉ phải có đầy đủ thực lực, dĩ nhiên là có thể có tất cả. Nhưng nếu không có thực lực, ngươi bây giờ lấy được tất cả, chung quy sẽ bị người khác thay thế được. Từ trong đám người đi ra, Vô Thiên đi tới Đại Thành Thiên Tôn bên cạnh, chắp tay nói, phó thủ xin ra mắt tiền bối. Đại Thành Thiên Tôn đang chăm chú Lãnh Nguyệt hai người chiến đấu, nghe vậy khẽ to mày, khi quay đầu thấy là Không Thiên Thời, chân mày nhất thời thư triển ra. Đồng thời, trên khuôn mặt già nua bò lên tràn đầy nụ cười, đạo, phó thủ, là ngươi à, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi chạy tới nơi này. Thấy thế, bốn phía đứng xem đoàn người, tâm lý đều không khỏi một trận ước ao. 500 năm đi qua, đối với cái này cái đại thành thiên tôn tính tình, bọn họ thế nhưng tương đối hiểu rõ, ngươi muốn dám lên lôi kéo làm quen, cam đoan sẽ lập tức đêm đen khuôn mặt, thậm chí sẽ còn bị hung hăng địa răn dạy một phen. Nhưng cái này hung nhân đi tới chào hỏi, cái này đại thành thiên tôn chẳng những không có mặt đen, ngược lại còn khuôn mặt tươi cười đón chào, một bộ hòa ái dễ gần răng rớp, cái này đãi ngộ, thật đúng là khác nhau trời vực. Cũng đủ để rõ ràng, cái này hung nhân ở những đại nhân vật kia trong lòng địa vị, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Vô Thiên cười nhạt nói, là chiến thần để cho ta tới trước. Đại thành thiên tôn đồng tử hơi co rụt lại, lắc đầu cười nói, xem ra muốn không bao lâu, trận chiến đầu tiên khu sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Đại thành thiên tôn đã là dày dạn kinh nghiệm chính là nhân vật, làm sao có thể nhìn không ra không thiên thần tình trong chẳng đáng. Thấp giọng nói, phó thủ, ngươi thủ đoạn ta cũng có biết một. Hai, quả thực tuyệt không khởi, nhưng cửu đại chiến tộc nhân cũng không phải nhân vật đơn giản, đừng phất lờ, bằng không gặp nhiều thua thiệt. Vô Thiên thản nhiên nói, vạn bối tâm lý nắm chắc, bất quá vẫn là muốn đa tạ tiền bối quan tâm. Đại thành thiên tôn cười nói, tạ ơn cũng không cần, dù sao ngươi cũng là thánh điện một thành viên, nếu như ngươi có thể đỗ chẳng nguyên, chúng ta những thứ này lao ra hỏa trên mặt cũng có quang phải không? Vô Thiên đạo, xem ra vạn bối thật vẫn chăm chú đi đối đãi, không thể làm mất mặt thánh điện. Phải chăm chú, ngươi khả năng còn không biết, đã từng mấy lần thần chiến, thống lĩnh vị đều là do cựu đại chiến tộc nhân đảm nhiệm. Chúng ta thánh điện chỉ có bị thúc đẩy phần. Chúng ta những thứ này lao ra hỏa, vẫn luôn hy vọng có người có thể đánh vỡ loại này thường quy, khiến thánh điện cũng mặt dài thòn, nhưng theo từ lâu rồi, chúng ta cơ bản đã không trông cậy vào. Nhưng là khi thấy ngươi xuất hiện thời điểm, chúng ta tâm lý lại bốc cháy lên một chút hy vọng, sở dĩ phó thủ, ngươi nhất định phải lực gáp quần hùng, leo lên vương giả vị, đừng để cho chúng ta hy vọng lần thứ hai hóa thành bọt nước. Đại thành thiên tôn cảm thán nói, nôn từ gian lại mang theo một tia khẩn cầu. Vô Thiên kinh ngạc nhìn nhãn người này, cười nhạt nói, vãn bối sẽ làm hết sức. Đại thành thiên tôn thủ lĩnh, không có lại nói, quay đầu tiếp tục chú ý chiến trường. Vô Thiên cũng theo nhìn lại, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đối thủ đều là mới thành lập chí tôn, xem trên người trang phục, chắc là một cái vương giả chiến tộc người, chiến lực có chút không tầm thường. Đồng thời, hắn nghe được có người nghị luận, chí tôn chi chiến vừa bắt đầu, hai người cũng đã xuất hiện, cho tới hôm nay, đã có hơn 10 người đi khiêu chiến bọn họ, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ nhất nhất đánh bại. Còn như hai người bài vị, không huyền niệm chút nào, theo thứ tự là đệ ngũ chiến khu đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Chuyến đi đúng là vô cùng kỳ diệu, nhưng đang đối mặt Lãnh Nguyệt hai người lúc, bọn họ liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dù sao, thân là cân nhắc quyết định người Lãnh Nguyệt hai người, trải qua vô số giết chóc cùng đau khổ, kinh nghiệm chiến đấu xa không tầm thường người có thể sánh bằng, vượt cấp khiêu chiến càng là cơm thường. Còn nữa, nếu như hai người không xuất sắc, há lại sẽ bị Hiên Viên Ngạo coi trọng. Vô Thiên xem biết, lắc đầu nói, tối đa thập hơi thở, chiến đấu sẽ kết thúc. Thập hơi thở. Đại thành thiên tôn kinh ngạc. Bây giờ tình hình chiến đấu, vô luận là Lãnh Nguyệt hai người, vẫn là hai người khác, đều mang bất đồng trình độ thương thế, thực lực nhìn qua cũng là lực lượng ngang nhau, theo lý sẽ vẫn rằng có nữa, có thể người này vì sao dám khẳng định như vậy. Vô Thiên không trả lời, lẳng lặng chú ý chiến trường. A, quả nhiên, thập hơi thở không tới. Lãnh Nguyệt hai người ra tay bá đạo, trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, đem hai người khác bị thương nặng. Đại thành thiên tôn vội vàng quát lên, chiến đấu đình chỉ, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc thắng lợi, phân biệt thu được đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Bị Lãnh Vũ cùng Vưu Mạc bị thương nặng hai người kia, vốn còn muốn hăng hái phản kích, nhưng nghe đến lời này, đều lập tức thu tay lại, trong mắt có một tia không cam lòng. Đa tạ. Lãnh Nguyệt hai người lễ phép chắp tay câu, liền xoay người chiều Vô Thiên bay tới. Vưu Mạc đắc ý nói, phó thủ, ta và Lãnh Nguyệt cũng đều là kỳ khai đắc thắng, trực tiếp bắt đệ ngũ chiến khu đệ nhất danh cùng tên thứ hai, ngươi nếu là không bắt đệ nhị chiến khu đệ nhất danh, sau này chớ cùng người ngươi biết ta. Đệ nhị chiến khu. Vô Thiên hơi sừng sờ, lập tức lắc đầu, trong mắt có vẻ khinh thường, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ muốn đi đệ nhị chiến khu. Hắn mục tiêu là đại viên mãn chí tôn trận chiến đầu tiên khu. Lúc này, hai cái bị thua người bay qua, không người nói, xin chào phó thủ đại nhân. Ừ, Vô Thiên thủ lĩnh thản nhiên nói, các ngươi đều rất tốt, tiếp tục cố gắng. Đa tạ đại nhân khích lệ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Hai người cung kính đáp, sau đó đối với Vưu Mạc hai người thủ lĩnh, liền xoay người rời đi. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng bại chính là bại, không có có thể oán trách, cùng lắm các loại thương thế dưỡng hảo phía sau, lại làm lại lần nữa. Vưu Mạc đạo, ta phát hiện, phàm là đã tham gia chí tôn trận chiến người, đại đa số tâm tính đều trở nên cùng trước đây không giống với, thiếu vài phần kiêu căng cùng ngạo khí, nhiều mấy phần khiêm tốn cùng bình thản. Đại thành thiên tôn đạo, chiến đấu vốn là có thể ma luyện một người tâm tính, các ngươi cũng đừng tự mãn, hiện tại đến tham chiến đều là vương giả chủng tộc chí tôn, cựu đại nghịch thiên chiến tộc nhân một cái cũng không có xuất hiện, chờ bọn hắn xuất hiện, đối với cho các ngươi đến, sẽ là một hồi cực khổ chiến đấu. Khổ cực sao? Vưu Mạc nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Thân không khổ cực, đến lúc đó chống lại mới biết được. Lãnh Nguyệt lãnh đạm câu, leo lên hạng nhất thạch trụ đỉnh, liền bắt đầu dưỡng thương, còn như Vô Thiên, nàng cũng chỉ là thoáng nhìn hơn vài lần. Phó thủ, ta có thể là phi thường chờ mong biểu hiện của ngươi, đừng làm cho bọn ta lâu lắm. Vưu Mạc cười hắc hắc, cũng leo lên hạng nhì thạch trụ đỉnh. Có nghe hay không, phó thủ đại nhân cũng sẽ tham chiến. Năm đó, hắn còn đang mới thành lập chí tôn thời điểm, liền chân đạp thành chí tôn, thủ kéo đại thành chí tôn, hôm nay hắn đã là viên mãn chí tôn, có hắn tham chiến, người khác còn có cơ hội không? Phó thủ đại nhân quả thực rất mạnh, nhưng cửu đại chiến tộc cũng không yếu, đến lúc đó ai mạnh ai yếu vẫn là không biết bao nhiêu. Cũng đúng, bất quá phó thủ đại nhân tiến nhập tinh hà, vậy rõ ràng, trận chiến đầu tiên khu chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa, đại viên mãn chí tôn chiến đấu à, thật đúng là khiến người ta chờ mong. Nghe được Vưu Mạc mà nói, đám người chung quanh lập tức nghị luận. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì không trời cũng không có tiến nhập trận chiến đầu tiên khu, ở các đại chiến khu đi dạo một hồi, liền dẫn La Cường hai người ly khai tinh hà. Vô Thiên rời đi, đệ nhị chiến khu mọi người đều là từ trong thâm tâm thở phào. Bọn họ chỉ sợ Vô Thiên đi khiêu chiến bọn họ. Chí tôn trận chiến quy tắc là, chỉ cần thương thế của ngươi thế khỏi hẳn, chỉ muốn khiêu chiến người của ngươi, cảnh giới không có vượt lên trước đệ nhị chiến khu hạn chế, cũng chính là không có vượt lên trước viên mãn thiên tôn, đều phải nên chiến. Nếu như là những người khác, bọn họ thật cũng không sợ, nhưng đối mặt Vô Thiên, bọn họ bây giờ không có lòng tin. Đi ra thiên hà phong bạo, La Cường không hiểu nói, sư tôn, cứ như vậy đi. Trương Thí Đạo, điều này cũng không biết. Thúc là đúng chí tôn chi chiến không có hứng thú, thành thật, ta cũng không có hứng thú, cùng với lãng phí thời gian tham gia loại này vô luận chiến đấu, còn không bằng hảo hảo tu luyện, tăng cường thực lực của tự thân. La Cường bất mãn nói, các ngươi không có hứng thú, ta coi à, không cần bởi vì các ngươi không có hứng thú, cũng không để cho ta đi tham gia đi, đây đối với ta không công bình. Vô Thiên hung hăng trừng đi, đang chuẩn bị mở miệng răn dạy, nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh giàn mua phá không mà tới. Người này chính là nội điện điện chủ, người mặc một bộ trường sam màu trắng, trên khuôn mặt giàn mua chất đầy nụ cười, có một loại người gặp việc vui tinh thần thoải mái cảm giác. Thế nhưng, khi nhìn thấy Vô Thiên ba người đã ly khai tinh hà, nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất, để ngang ba người trước người, cau mày nói, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Xin chào điện chủ. La Cường hai người chắp tay hành lễ. Vừa nhìn nội điện điện chủ biểu tình, Vô Thiên liền mơ hồ đoán được một ít, thản nhiên nói, điện chủ, ngươi tới làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng dự định tham gia chí tôn chi chiến? Nội điện điện chủ lão mặt tối sầm, đạo, đi đi đi, thiếu cho lão phu xả những thứ này có không có, nhanh, các ngươi vì sao lại chạy đến? Lẽ nào chí tôn chi chiến có quy định không thể đi ra? Vô Thiên tiếp tục giả vờ ngốc. Nội điện điện chủ căm tức nhìn Vô Thiên, dựng râu trừng mắt, ngươi biết lão phu tại sao phải đến đây tinh hà? Vô Thiên tâm lý không khỏi một trận buồn cười, lắc đầu nói, không biết, không biết. Nội điện điện chủ hơi sừng sờ, cả giận nói, ngươi thông minh như vậy nhân sẽ nghĩ không ra. Ta xem ngươi là ở có tình chọc tức ta. Vô Thiên ha hả cười nói, thật không biết, xin hãy điện chủ rõ ràng. Lẽ nào thật không biết? Không có khả năng, người này nhất định là thành tâm. Nội điện điện chủ kềm chế trong lòng lửa giận, đạo, được, Lao Phu hiện tại nói cho các ngươi biết, Lao Phu đến đây, là muốn gặp các ngươi làm sao trà đạp này vương giả chủng tộc cùng cựu đại chiến tộc chí tôn, thế nhưng không đợi Lao Phu tới rồi. Các ngươi lại chạy đến, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Quả nhiên như ta sở liệu. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, lại sắc mặt quái dị nhìn nội điện điện chủ, đạo, điện chủ, như ngươi vậy đường hoàng muốn trà đạp vương giả chủng tộc cùng cựu đại chiến tộc thật sự rất sao? Ách! Nội điện điện chủ kinh ngạc, lập tức vội vàng nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía cũng không người bên ngoài, phương mới âm thầm nói ra khí. Sau đó, hung hăng nhìn chằm chằm ba người, trầm giọng nói, chớ cùng Lao Phu những thứ vô dụng này lời vô ích, ngày hôm nay không có Lao Phu cho phép, các ngươi ai cũng không cho phép ly khai. Vô Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, than thở, điện chủ, thật không dám đầu giếm, đối với chí tôn chi chiến, ta thật không có hứng thú, huống trận chiến đầu tiên khu hiện tại cũng không còn người, ta và người nào giao thủ đi. Nội điện điện chủ đạo, không có hứng thú cũng muốn đi, còn như không ai, cái này giải quyết rất dễ, chỉ cần các ngươi hướng trên trụ đá đánh một trận. Dĩ nhiên là sẽ có người ra tới khiêu chiến các ngươi. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Nội điện điện chủ sầm mặt lại, đạo, làm sao? Có phải hay không cho rằng đi thánh địa, có thể không cần nghe từ Lao Phu mệnh lệnh? Cũng quả thực, hiện tại mặc dù ngươi vi phạm Lao Phu mệnh lệnh, Lao Phu cũng không dám đem ngươi thế nào, thế nhưng ngươi đừng quên nhớ, chiến thần để cho ngươi đi ra mục đích. Hắn không phải muốn vi phạm ngươi mệnh lệnh, là hắn không dám tham gia chí tôn chi chiến. Nhưng vào lúc này, nhất đạo cả vũ lấp miệng em thanh âm từ Vân Tiêu truyền đến, quanh quẩn ở cái này mảnh nhỏ hư không, thật lâu không tiêu tan. Chương 1844, một cước đạp bay. Hử! Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Ai vậy ở nói, cư nhiên hùng hổ dọa người như vậy. Siêu! Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, phủ xuống ở mấy người phía trên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Vô Thiên. Nguyên lai là thượng quan lão đệ, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng A. Nội điện điện chủ chắp tay cười nói, nhưng nói trước khi lại không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, tựa hồ có hơi không định gặp người này. Bạch y trung niên quét mắt ba người, nhìn nội điện điện chủ, châm chọc nói, ngay cả chí tôn chi chiến cũng không dám tham gia, cái này chính là các ngươi nội điện bồi dưỡng ra được nhân tài, thật đúng là buồn cười. Nội điện điện chủ khuôn mặt một xúc, thản nhiên nói, cho tới bây giờ một ít người còn không có đột phá đến thiên tôn cảnh, quả thực rất buồn cười. Bạch y trung niên cười lạnh nói, lao già kia, ngươi không phải sớm hơn ta một bước vào thiên tôn cảnh, có cái gì tốt đắc ý. Nội điện điện chủ rêu rêu nói, dù cho chỉ là sớm một, hắn là như vậy sớm, làm sao? Không phục sao? Chịu phục, thực lực vi tôn thế giới, ta dám không phục sao? Bất quá ngay cả một cái nội điện thành viên, cũng dám coi nhẹ ngươi mệnh lệnh, ngươi cái này nội điện điện chủ, thật đúng là thật đáng buồn. Bạch y trung niên không chút lưu tình phản kích. Vô Thiên lông mày nhướng lên, người nào hắn chưa thấy qua, vừa nghe cũng biết, người này là ở khích bác ly gián. Nhưng mà hắn cái này thiêu mi cử động, một mạch tiếp dẫn khởi bạch y trung niên bất mãn, cười lạnh nói, ngươi chọn lựa cái gì mi? Không phục đúng hay không? Có loại đi chiến khu phân cao thấp. A, còn dẫm lên mặt mũi. Vô Thiên lạnh cả tim, giọng nói cũng rất bình thản, đạo, xin lỗi, tại hạ đối với chó điên không có hứng thú. Chó điên. Nội điện điện chủ sững sờ, lập tức khỏe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm. Nghe được Vô Thiên đem mình hình dung thành chó điên, nhìn nữa nội điện điện chủ khỏe miệng nghiền ngẫm, bạch y trung niên nhất thời tức giận cực kỳ, cười khẩy nói, như ngươi loại này có tiếng không có miếng phế vật, cũng chỉ có thể ở chỗ này miệng đầy phun phân. La Cường thực sự nhìn không được, quay đầu nhìn Trương Thí, rất chăm chú hỏi đại ca, đây là ngươi ra cầu sao? Làm sao cũng không được hảo. Vạn nhất đã thương người làm sao bây giờ? Đây chính là sẽ phải bệnh chó dại, nhanh lên khiên trở lại, hảo hảo quản giáo xuống. Trương Thí cũng rất nghiêm túc trả lời, đừng làm loạn, hắn chỉ là một cái giã cầu. Giã cầu? La Cường chợt một cái giật mình, cực kỳ khoa trương đạo, vậy thì càng không được, chúng ta nhanh lên chết đi, miễn cho bị cắn một cái, phải chó điên bệnh, sẽ không hay. Trương Thí cả giận nói, một con chó điên liền đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi liền cái này tiền đồ. Đừng ta biết ngươi, mất mặt. Nhìn cái này một sướng một họa hai người, nội điện điện chủ là nín mặt mo đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười bộ dạng, khiến cho phải bạch y trung niên là trợn mắt nghiến răng, giận không thể nuốt. Trương Thí liếc mắt bạch y trung niên, chắp tay nói, phó thủ đại nhân, chúng ta đi thôi, đừng tìm cái này chó điên không chấp nhận, miễn cho bị cắn. Có đạo lý. Vô Thiên thủ lĩnh, từ nội điện điện chủ bên người đi tới, mang theo La Cường hai người, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Nội điện điện chủ nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng bạch y trung niên đoạt trước một bước quát lên, cho bổn tọa đứng lại. La Cường cười hát hát nói, xin lỗi, chúng ta bất hòa chó điên nói. Ẩm. Mở miệng một tiếng chó điên, rốt cục khiến bạch y trung niên nổi giận, một cổ thao thiên sát khí phá thể ra. Phó thủ, múa mép khua môi vô dụng, có loại sẽ trận chiến đầu tiên khu, đến lúc đó bổn tọa sẽ cho ngươi biết, ai mới là chó điên. Nội điện điện chủ, ba đại điện điện chủ cũng có thể thay đổi người, nếu để cho những thứ này vô năng người tiếp tục quản lý xuống phía dưới, thánh điện sớm muộn đều có thể đi hướng hủy diệt. Phó thủ, ta ở trận chiến đầu tiên khu chờ ngươi, ngươi nếu là không đến, ngươi chính là bổn tọa tôn tử, đừng làm cho ra ra chờ lâu lắm. Ha ha, mang theo nhất đạo không ai bị nổi cùng tiếu, bạch y trung niên xoay người liền hướng thiên hà phong bạo bay đi. Vô Thiên nghỉ chân, xoay người nhìn bạch y trung niên bóng lưng, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước. La Cường cũng là chết tử địa nhìn chằm chằm người này, thầm nghĩ, sư tôn, còn phải tiếp tục nhận sao. Trương Thí truyền âm nói, thúc, như loại này không biết điều người, hẳn là khiến hắn câm miệng. Lúc này, nội điện điện chủ đi tới trước, cau mày nói, phó thủ, ngươi một dạng tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngay cả chí tôn thần dược cùng thống lĩnh vị đều không có hứng thú, ngươi rốt cuộc đối với cái gì mới cảm thấy hứng thú. Trên đời này, có thể để cho ta cảm giác hứng thú đông tây không nhiều lắm, nhưng người này để cho ta sản sinh một tia hứng thú. Vô Thiên xong, liền trực tiếp xoay người rời đi. Gần mới một kia. Nội điện điện chủ Trinh Lăng. La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, trong mắt không khỏi xẹt qua một nụ cười. Nội điện điện chủ không giải thích được Vô Thiên, sở dĩ không biết ý tứ của những lời này, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Trương Thí đối với La Cường nháy mắt, La Cường tâm thần lĩnh hội, hai người rón rén rời đi, rất sợ giật mình tỉnh giấc đang một mình sững sờ nội điện điện chủ. Nhưng nội điện điện chủ cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, nhìn thấy hai người giáo dắt răng dấp, khuôn mặt xẻ đạn tràng đen xuống, quát lên, cho lão phu đứng lại. Điện chủ, chúng ta còn có khẩn cấp sự tình muốn đi xử lý, sẽ không cùng ngươi đi tinh hà, một mình ngươi chậm rãi chơi. Trương Thí xông La Cường nháy mắt mấy cái. Đông dưng. Hai người lóe lên một cái, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nội điện điện chủ hơi sừng sờ, nhất thời nộ mang lên, hôn đản, đều muốn tạo phản hay sao? Xem ra thật vẫn muốn cho thánh chủ hảo hảo chỉnh đốn một chút thánh điện. Hắn hùng hùng hổ hổ tiến nhập tinh hà, Vô Thiên lại thần không biết quỷ không hay chạy vào vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên trêu nói, người bận rộn, rốt cục nghĩ đến tới tìm ta. Không Thiên tài lười cùng hắn mò mẩm, hỏi cổ thiên nói cho ta biết, bảy bộ thạch quan ở ngươi nơi đây. Đúng rồi. Bạch y thanh niên thủ lĩnh. Ngươi không phải đã có một thân thể, còn muốn bảy bộ thạch quan làm cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Đương nhiên là cho ngươi. Bạch y thanh niên đạo. Cho ta. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, câu trả lời này, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạch y thanh niên cười nói, lúc đó, ta xem thánh chủ dáng vẻ lo lắng, suy đoán bảy bộ thạch quan khả năng cất giấu cái gì đại bí mật, sở dĩ liền từ cổ thiên thủ trung cường hành yếu thế qua đây. Vô Thiên đạo, ngươi không sai, bảy bộ thạch quan quả thực cất giấu đại bí mật, bên trong thất cô khô lâu, là đời thứ hai thiên đế kiếp trước thần cốt, đồng thời cái này đời thứ hai thiên đế, vẫn là chuyện trong tiên thể. Bạch y thanh niên nghi ngờ nói, tiên thể là gì ngọn ý? Vô Thiên đạo, liền là một loại có thể cùng hiên viên kiêu ngạo diệt thiên chiến thể so sánh linh thể, rất đáng sợ, có thể thao túng bảy loại nguyên tố lực. Bạch y thanh niên kinh nghi nói, như thế đến, thật đúng là nhặt được bảo. Vô Thiên thủ lĩnh. Bạch y thanh niên hỏi vậy ngươi dự định xử lý như thế nào? Vô Thiên đạo, ta không cần những thứ này thần cốt, đối với ngươi tới cũng không có tác dụng gì, bất quá có thể đứng lên, sau đó không chắc chắn trọng dụng. Cho ngươi bảo quản đi, lưu ở chỗ này của ta, thủy chung là phiền toái. Bạch y thanh niên vung tay lên, bảy bộ thạch quan hiển hiện ra, trôi nổi tại Vô Thiên trước người. Vô Thiên lại nhíu mày, những thứ này thạch quan thả tại không gian thủ trạc bên trong, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, bất quá trừ ra không gian thủ trạc, hắn còn có thể để chỗ nào. Đột nhiên, hắn nghĩ tới khí hải. Ngay cả hiên viên ngạo đều không thể nhìn thấu hắn khí hải, đủ để rõ ràng, không có có cái gì địa phương so với khí hải an toàn hơn. Vung tay lên, hắn đem bảy bộ thạch quan, lần lượt phong ấn tại khí hải nội. Sau đó nói, ngươi thử xem, có thể hay không cảm ứng được thạch quan cùng thần cốt khí tức. Bạch y thanh niên trên dưới quan sát hắn chỉ chốc lát, lắc đầu nói, kỳ quái, cư nhiên không cảm ứng được, ngươi khí hải nội, có phải hay không cất giấu bảo vật gì? Quả thật có không ít bảo vật. Vô Thiên cười cười, hỏi còn bao lâu mới có thể đoạt lại bổn nguyên chi hồn? Đại khái 2.000 năm. Bạch y thanh niên ngẫm lại, đạo. 2.000 năm sao? Như vậy xem ra, ta thật đi tham gia thần chiến mới được. Vô Thiên nói nhỏ, ta chỉ là đại khái, có thể không nên 2.000 năm, cũng có lẽ sẽ vượt lên trước 2.000 năm. Bạch y thanh niên nhắc nhở, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ta biết, thiện ta ly khai đi. Ly khai vùng đất bản nguyên phía sau, hắn lần thứ hai đi tới thiên hà phong bạo bên bờ giải đất, từng bước chiều tinh hà đi tới. Đã có những người này muốn chết, vậy thành toàn cho hắn được. Tinh hà, lúc này mọi người lực chú ý, đều rời về phía trận chiến đầu tiên khu. Nguyên nhân ở chỗ. Rốt cục có đại viên mãn trí tôn xuất hiện, đồng thời còn tuyên bố, muốn đem phó thủ dâm ở dưới chân. Lời này người, tự nhiên là cái kia bạch tí trung niên. Mọi người đều là mong đợi, hận không thể cái này hung nhân lập tức xuất hiện, cứ như vậy là có thể thấy được một hồi long tranh hổ đấu. Đến bây giờ phó thủ còn không có xuất hiện, các ngươi hắn có phải hay không không dám tới. Có khả năng này. Bất định là người này còn không có khiến hắn xuất thủ tư cách đây. Đừng nói giỡn, biết hắn là ai không. Hắn là diệt hồn chiến tộc người. Diệt hồn chiến tộc, như thế, phó thủ là thật sợ. Cũng không nhất định, bởi vì hắn cũng không phải thật sự là diệt hồn chiến thể, chỉ là dựa vào diệt hồn chiến tộc nô buộc, trong cơ thể chỉ có một nửa huyết mạch chi lực. Mọi người ở trong bóng tối truyền âm, rất sợ bị bạch tí trung niên nghe được. Người này tuy là diệt hồn chiến tộc nô buộc, nhưng tóm lại là đại viên mãn trí tôn, nếu như bị hắn nghe, vẫn không thể ăn không ném đi. Đối với cái này loại dựa vào cựu đại chiến tộc nhân đến. Nô buộc hai chữ chính là cấm kỵ, phi thường thường tổn tự tôn, muôn ngàn lần không thể ngay mặt nhắc tới. Bạch y trung niên quét mắt thiên hà phong bạo, chậm chạp không có thấy Vô Thiên xuất hiện, không khỏi cười lạnh nói, xem ra cái này phó thủ là không dám đến đây ứng chiến, nếu như vậy, tên thứ nhất này vương giả vị, ta liền không khách khí nhận lấy. Bạch! Hắn nhảy lên một cái, chiều thạch trụ đỉnh lao đi. Cái này cây thạch trụ, cũng không phải là ngươi có tư cách đợi địa phương, lăn xuống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo lạnh lùng thanh âm ở mảnh này trong tinh hà vang lên. Theo sát, Vô Thiên như thiên hàng thần binh, giành trước rơi tại thạch trụ đỉnh, lập tức một cước đá vào Bạch Y trung niên trên ngực, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, Bạch Y trung niên hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đoán bay ra ngoài, nện vào thiên hà phong bạo. Cái này hung nhân xuất hiện. Hắn trực tiếp đứng ở hạng nhất thạch trụ đỉnh, rõ ràng trận chiến đầu tiên khu đệ nhất danh, hắn là tình thế bắt buộc. Một cước liền đạp bay đại viên mãn chí tôn. Hắn quả nhiên là một cái danh phủ kỳ thật nhân vật hung ác. Nhìn thấy đứng ngạo nghễ với thạch trụ đỉnh, tay áo phiêu phiêu, tóc bạc luận vũ, huyền như thần ma trở về người đeo mặt nạ, mọi người là cảm xúc dâng trào, kích động vạn phần. Nội điện điện chủ cũng là vào giờ khắc này, lộ ra nụ cười sáng lạ, nói thầm, kế tiếp liền cho ta hung hăng ngược, hung hăng trà đạp, khiến cửu đại chiến tộc nhân cũng nếm thử ta thánh điện lợi hại. Chương 1845, chiến đấu quân hùng, 1. Vô Thiên vừa xuất hiện, mọi người hay cùng đánh máu gà giống nhau, phấn khởi không gì sánh được. Như là đứng tại thạch trụ đỉnh không phải Vô Thiên, là chính bọn nó. Ngược lại bọn họ và diệt hồn chiến tộc có cựu oán, cũng không phải bọn họ khuynh hướng Vô Thiên, là bởi vì trận chiến đấu này, bọn họ đã chờ mong thật lâu. Đồng thời, mặt khác tứ đại chiến khu người thắng cũng đều rối rít nhìn tới. Đồng dạng đều là đứng tại thạch trụ đỉnh, nhưng nhìn đạo thân ảnh màu trắng, bọn họ nhất thời cảm giác, đối phương như là một tòa cao không thể chạm cự phong. Chính bọn nó giống như là miểu không chịu nổi con kiến hôi, căn bản không phải người của một thế giới. Vốn có mọi người đều là ở một cái đường thẳng song song thượng, nhưng bọn hắn cảm giác như là ở ngưỡng mộ người này, không khỏi sinh ra một cổ hèn mọn chi tâm. Phó thủ. Ngay trong nháy mắt này gian, cái này làm người ta run rẩy tên, đạo kia tư thế hào hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, sâu đậm dấu vết ở bọn họ tâm lý, cả đời khó quên. Cư nhiên đánh lén ta, phó thủ, ta muốn giết ngươi. Nhất đạo tiếng gầm gừ ở thiên hà trong gió lốc vang lên, Bạch Y trung niên dường như một đạo nhanh như tia chớp, một quyển triều Vô Thiên đánh giết đi. Ngực của hắn đã bị đạp sụp xuống, huyết dịch nhiễm hồng y bào, hơn nữa tấm kia đã mặt nhăn nhó bảng, khiến hắn lúc này nhìn qua phá lệ dữ tợn. Giết ta? Ngươi có cái này năng lực? Vô Thiên cười nhạt, bàn tay to lộ ra, cùng Bạch Y trung niên nắm tay đụng vào nhau, từ trong quả đấm lao ra lực lượng, như hồng thủy manh thú vậy, khí thế hung hùng, nhưng không có cho hắn tạo thành nửa thương tổn. Tương phản, hắn ngũ chỉ co rút lại, nắm Bạch Y trung niên nắm tay, một tay kia nhanh như tia chớp vương, một quyền đánh vào Bạch Y trung niên trên bụng, lực lượng kinh người vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát. A! Theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, Bạch Y trung niên khí hải tại chỗ bị chấn nát, may mà thần cách không có nghiền nát, bằng không người này giữ nhiều lành ít, nhưng mặc dù như thế, khí hải phá toái hắn, đã không có nửa sức phản kháng, Vô Thiên như là vặn con gà vậy, đem hắn vặn trên không trung. Đại viên mãn chí tôn bất luận cái gì, diệt hồn chiến thể thì như thế nào? Phế vật giống như ngươi vậy, căn bản không đáng giá ta xuất thủ, bất quá ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây cũng không trở ngại hảo tâm thành toàn ngươi. Không Thiên nhãn một dạng sát cơ hiện lên, ngũ chỉ nắm chặt, rát băng rung động. Nhìn thấy một tia sát cơ, thủ hộ trận chiến đầu tiên khu chính là cái kia đại thành thiên tôn, cùng với nội điện điện chủ, đồng thời quát lên, phó thủ, dừng tay. Nhưng mà, Vô Thiên mắt điếc hai ngơ, nắm tay trực tiếp đánh vào Bạch Y trung niên trên đầu, theo dầm một tiếng, Bạch Y trung niên đầu tiểu như cùng như dưa hấu chợt nổ tung, óc văng khắp nơi, linh hồn cũng ở đây một quyền phía dưới, tan cảnh mây khói. Một gã đại viên mãn chí tôn, lúc đó vẫn lạc. Xôn xao. Ngũ đại chiến khu yên lặng chỉ chốc lát, chợt vỡ tổ, tiếng nghị luận, tiếng ồn ào, bên tai không dứt. Sắt. Đại viên mãn chí tôn cư nhiên bị hắn nhất chiêu đánh chết, thực lực của hắn thật đáng sợ. Lá gan của hắn lớn hơn nữa. Chí tôn chi chiến có quy định, không thể cố ý sát hại người khác, hắn lại đi ngược lại con đường cũ, ngay cả nội điện điện chủ hai người ngăn cản đều vô dụng. Đây là chí tôn chi chiến mở ra đến nay chết người đầu tiên, hơn nữa vừa chết chính là đại viên mãn chí tôn, điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Mọi người thổn thức không ngớt, nhưng nội điện điện chủ cùng đại thành thiên tôn, nhìn Vô Thiên trong tay thi thể không đầu, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Vô Thiên lại làm như không thấy, đứng ngạo nghệ với thạch trụ đỉnh, tay áo phiêu phiêu. Trương hiện ra 10 phần khí phách vương giả, bệ nghệ bát phương. Bạch. Nội điện điện chủ cùng đại thành thiên tôn, rơi vào Vô Thiên trước người, đại thành thiên tôn trầm giọng nói, vừa mới để cho ngươi dừng tay, lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao? Vô Thiên thản nhiên nói, nghe, nhưng ta tại sao muốn dừng tay? Ngươi còn không thấy ngại hỏi vì sao? Song phương giao chiến không thể gây tổn thương cho hại hắn tánh mạng người, đây là thánh chủ cùng chiến thần tự mình định ra luật sát, bất luận kẻ nào cũng không thể trái với, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, khiêu khích thánh chủ cùng chiến thần uy nghiêm, ngươi biết cái này sẽ là hậu quả gì sao? Đại thành thiên tôn quát lên. Cái gì chó má quy củ? Vô thiên tâm lý có chút chẳng đáng, lớn nhẹ buông tay, bộ kia thi thể không đầu, liền nhìn phía dưới cấp tốc rơi xuống. Sau đó hắn vỗ vỗ tay, nhìn về phía nội điện điện chủ hai người, đạo, hai vị tiền bối, thực sự là không có ý tứ, ta còn thật không biết những thứ này quy củ, nếu như các ngươi muốn trách cứ nói, phải đi quái chiến thần được, bởi vì là hắn không có sớm nói cho ta biết. Hay là quy củ, Trương Thí Lưỡng người đã nói cho hắn biết, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn có thể giả bộ không biết. Nghe nói thế, nội điện điện chủ hai người nhìn nhau, trong mắt nhất thời bò lên một chút bất đắc dĩ. Lấy cớ này tìm được tốt, chẳng những đem trách nhiệm trốn tránh phải sạch sẽ, còn đem chiến thần kéo ra ngoài làm chỗ dựa vững chắc. Chiến thần là ai? Đây chính là tinh thần đại lục chúa tể, bọn họ còn dám đi trách cứ sao? Hô! Hít thở sâu một hơi, đại thành thiên tôn đạo, ngươi đã trước đó không biết, vậy lần này lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần sau không cho phép tái phạm, biết không? Vô thiên thủ lĩnh! Ai? Đại thành thiên tôn thật sâu thở dài, cùng nội điện điện chủ lui sang một bên, thương nghị nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Tuy là bọn họ là đánh trong đáy lòng hy vọng, người này năng lực gáp quần hùng, dương thánh điện oai, nhưng lần trở lại này người chết, cũng có chút không dễ làm, hơn nữa chết vẫn là diệt hồn chiến tộc người, thực sự là đau đầu a. Vô thiên đạo, hai vị tiền bối, đừng như thế quấn quýt, chuyện này rất dễ xử lý. Nội điện điện chủ đạo, ngươi nhưng thật ra xem. Ai làm nấy chịu, hắn diệt hồn chiến tộc muốn đòi lại một cái công đạo, liền hướng ta phó thủ đến. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiền, liếc xuống phía dưới người xem cuộc chiến đàn. Thản nhiên nói, các ngươi lập tức phóng xuất tin tức, ta phó thủ muốn ở trận chiến đầu tiên khu đánh một trận quần hùng, khiến những đại viên mãn đó chí tôn nhanh lăn ra đây, nhất là cựu đại chiến tộc, để cho bọn họ tới vài cái dáng dấp giống như, đừng như cái phế vật này giống nhau không chịu nổi một kích. Khiêu khích. Đây là đang xích trần trắng trận khiêu khích. Đồng thời, không phải khiêu khích một hai người, là đang gây hấn với tất cả vương giả chủng tộc, tất cả siêu cấp chiến tộc. Đây quả thực quá phân chấn lòng người. Tin tức này giống như một hồi ôn dịch vậy, rất nhanh thì lưu truyền ra đi, không hề nghi ngờ, nhắc lên một hồi trước nay chưa có kinh thế phong ba. Hung nhân A. Một người khiêu chiến tất cả đại viên mãn chí tôn, đây thật là một cái tuyệt thế hung nhân A. Người người đều ở đây chiều mảnh này tinh hà tới rồi, muốn thấy cái này tuyệt thế hung nhân phong thái. Hắn cho là hắn là ai? Khiêu chiến tất cả đại viên mãn chí tôn, hắn có cái này năng lực. Phó thủ sao? Nghe qua đại danh của hắn, nhưng thực lực chân chính. Còn muốn đọ sức phía sau mới biết được, hy vọng không phải hư danh. Dám giết ta diệt hồn chiến tộc người, kiên quyết không thể tha thứ. Có ý tứ, bổn tọa ngày hôm nay liền sẽ đi gặp hắn. Muốn đem cựu đại chiến tộc trở thành đá đặt chân, thành tựu hắn uy danh của mình, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Các lớn vương giả chủng tộc, cựu đại nghịch thiên chiến tộc, giờ khắc này đều xuất động, tới rồi tinh hà. Tin tức này, đã định trước sẽ kinh động tinh thần đại lục mọi người. Thánh điện, chí tôn bí cảnh, thiên tôn bí cảnh. Thánh địa đều nhận được tin tức. Này bế quan đã lâu lão quái vật lần lượt xuất quan, nườm nượp tới, tụ tập ở trận chiến đầu tiên khu bốn phía. La Cường, Trương Thí, Ma Tôn, Lăng Thần Dạ cũng đều tiến nhập tinh hà, đợi trận này kinh thế chi chiến. Trên cơ bản, chỉ cần là thần linh đều có thể tiến nhập tinh hà. Ta cảm thấy, phó thủ phần thắng rất lớn. Trần Thanh thả lỏng, phó thủ không là cựu nhân của ngươi sao? Ngươi chả thế nào hy vọng hắn thắng? Ta không hy vọng hắn thắng. Nhưng ta rõ ràng hơn thực lực của hắn, muốn đánh bại hắn, không phải dễ dàng như vậy. Lãnh Nguyệt, khiêu chiến tất cả đại viên mãn chí tôn, ngươi phó thủ có phải hay không điên? Ta tin tưởng hắn. Nội điện điện chủ, chúng ta đều nhìn người này quyết đoán A. Đúng vậy, trước không kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ dũng khí của hắn, liền đáng giá người tán thưởng. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau trận chiến này, phó thủ đem danh tiếng tăng lên, ta thánh điện cũng sẽ tiến nhập trước nay chưa có huy hoàng thời kỳ. Thánh chủ nói cực phải. Hiên Viên Thần, Chém La, các ngươi đều là cái này một đời nhân hùng, có thể một cách tự tin cùng phó thủ đánh một trận. Có lòng tin hay không, tự chúng ta tâm lý rõ ràng là được. Phó thủ, đánh bại ngươi, chỉ cần nhất chiêu. Nhất đạo vang vọng uống tiếng vang lên, ngũ đại chiến khu nhất thời an tĩnh lại. Một cái hắc y trung niên giống như một miếng như sao rơi, từ thiên hà phong bạo lướt đi, mang theo uy áp kinh khủng, thẳng đến trận chiến đầu tiên khu đi. Hắn là bá vương chiến tộc tộc trưởng. Nghe hắn ở mấy vạn năm trước, cũng đã bước vào đại viên mãn chí tôn, cũng coi là lao bài chí tôn. Khó trách hắn dám khẩu khí lớn như vậy. phó thủ chỉ là viên mãn chí tôn, người này cũng lao bài đại viên mãn chí tôn, ước đoán phó thủ phần thắng không lớn. Mọi người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Thạch trụ đỉnh, không thiên mục quang như thường, không dậy nổi nửa chu kỳ sóng lan, thản nhiên nói, ngươi không xứng làm ta đối thủ. Cuồng vọng. Hắc y trung niên gầm lên, đại viên mãn chí tôn khí thế, còn giống như là biển gầm, chiều vô thiên bài sơn hải đảo đi. Cuồng vọng. Vô thiên lắc đầu, bước ra một bước, tu la cửu bước vào giờ khắc này, cho thấy tuyệt cường lực sát thương, khi một cước dâm ở hắc y trung niên trên đầu lúc, vang một tiếng, xó đầu của hắn nứt ra, huyết tương bạo dũng, như một viên vẫn thạch vậy, nhìn phía dưới rơi xuống. Sau đó, vô thiên cũng không còn đi kiểm tra kết quả, trở lại thạch trụ đỉnh, nhẹ nhẹ tóc bạc ở trong gió loạn vũ, huyển như thần ma hạ phàm, hiện ra hết khí phách. Người thật là ác độc. Hắc y trung niên rít gào. Vô thiên mặt không chút thay đổi nói, cùng ta giao thủ, liền phải làm cho tốt trọng thương giác ngộ, ngươi nên may mắn, nếu như không phải có quy tắc hạn chế, ta sẽ trực tiếp nát bấy linh hồn của ngươi, mà không chỉ là giống như bây giờ, bị thương nặng mà thôi. Ngươi, hắc y trung niên còn suy nghĩ gì, nhưng còn chưa ra, liền đã hôn mê. Đại thành thiên tôn vội vàng đem hắc y trung niên câu đến trước người, kiểm tra thương thế, đối với thánh chủ đạo, quả thực chỉ là bị thương nặng, dùng địa hồn thảo là có thể chữa trị. Nghe nói, mọi người lúc này mới thở phào. Nhưng ngay sau đó, bọn họ tâm lý lại cảm thấy phi thường khiếp sợ. Phải biết rằng, bá vương chiến tộc tộc trưởng, đây chính là thứ thiệt lão bài đại viên mãn chí tôn, mà phó thủ vẫn chỉ là viên mãn chí tôn, trên lệch trước chừng một cảnh giới, thế nhưng ở dưới tay của hắn, bá vương chiến tộc tộc trưởng ngay cả nhất chiêu đều không kiên trì nổi, cái này chiến lực không khỏi cũng quá mức kinh người. Giống loại tình huống này, thông thường đến, phó thủ cho dù sẽ thắng, cũng sẽ đoạt được phi thường gian nan. Thế nhưng, hiện ra ở trước mắt một màn này, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bộ dáng thoải mái, căn bản là như là làm nhất kiện vi bất túc đạo sự tình. Chương 1846, chiến đấu quần hùng, 2. Đột nhiên, hiên viên thần đồng lỗ co rút lại, trầm giọng nói, hắn bước này có huyền cơ. Chém la thủ lĩnh đạo, không sai, nếu như không có đoán sai, hắn vận dụng nào đó loại thần thông này, chẳng những có thể khiến hắn phát huy ra vượt lên trước tự thân gấp đôi tốc độ, còn có siêu cường lực sát thương. Nội điện điện chủ đạo, như thế một, ngược lại để cho ta nghĩ lúc đầu vào tinh thần đại lục thời điểm, phát sinh một việc. Chuyện gì? Hiên viên thần không giải thích được. Nội điện điện chủ đạo, trước đây, mới vào tinh thần đại lục thời điểm, phó thủ lọt vào nội điện thành viên khiêu khích, dưới cơn nóng giận, một bước nhất sát, hơn 10 người thành cùng mới thành lập chí tôn, trong nháy mắt bị hắn miểu sát, thậm chí còn thủ kéo một gã đại thành chí tôn, đó là phó thủ mới thành lập chí tôn. Hiên viên thần lánh hít một hơi, trầm giọng nói, xem ra người này, chẳng những chiến lược rất mạnh, ngay cả thủ đoạn cũng phi thường đáng sợ. Ngay vào lúc này, lại có lần lượt từng bóng người, không ngừng từ tinh hà phong bạo lướt đi, phủ xuống ở trận chiến đầu tiên khu. Bọn họ nữ có nam có, luôn luôn là 30 mấy người, mỗi một người tản ra khí thế cực kỳ mạnh, khiến mảnh này tinh hà cũng vì đó mà run rẩy. Tất cả đều là vương giả chủng tộc người, đồng thời cũng đều là lão bài đại viên mãn chí tôn. Chúng người tâm lý phấn khởi không gì sánh được, đều muốn nhìn một chút vô thiên sau đó phải ứng đối như thế nào. Những người này hai mắt như điện, chết tử địa nhìn chằm chằm thạch trụ đỉnh vô thiên. Phó thủ, ngươi không có tư cách đứng ở đó cây thạch trụ trên, cho bổn tọa lăn xuống đến. Một cái trung niên đại hán bưu hán tuột cùng, một bước rơi vào vô thiên trước người, quạt hương bổ vậy bàn tay to lăng không vỗ, như là đập con ruồi giống nhau chiều vô thiên vỗ tới, trận gió gào thét, nát bấy nhất phương tinh hà. Không thiên thị mà không cách nhìn, thản nhiên nói, ngươi nghĩ ngươi có tư cách. Trung niên đại hán ngạo nghễ nói, ta có không có tư cách, không tới phiên ngươi tới. Bàn tay to đã gần trong gang tấc, chỉ mảnh treo trung gian, vô thiên vươn tay trái, trực tiếp nắm đại hán cổ tay. Kỳ thực, đại hán lực lượng phi thường đáng sợ, nhưng ngay vô thiên bắt hắn lại cổ tay lúc, cả cánh tay nhất thời đỉnh ở hư không, lúc này đại hán bàn tay to, khoảng cách vô thiên gương mặt của, chỉ có 3 tấc cách. Nếu như trễ một bước nữa, bàn tay to tuyệt đối sẽ hung hăng phiến ở trên mặt của hắn. Nhưng loại sự tình này là không có khả năng phát sinh, bởi vì không thiên đã ở tâm lý tính toán tốt. Lực lượng thật là cường đại. Bị bắt cổ tay lại thời điểm, đại hán cũng là đột nhiên biến sắc. Hán sử xuất toàn lực dãy rủa, tục tăng khuôn mặt đều đã nghẹn đến đỏ bừng, nhưng tay của đối phương, như là một cái kìm sắt vậy, kìm ở trên cổ tay của mình, vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Không có khả năng, lực lượng của ta, làm sao có thể sẽ thua bởi hắn. Đại hán rít gào. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nhớ kỹ những lời này. Vô thiên nhàn nhạt mở miệng, ngũ chỉ chợt co lại một cái, kèm theo răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đại hán cổ tay bị sinh sôi bóp nát, gai xương từ trong máu thịt xuyên ra, huyết phun như trụ. A, như tê liệt đau nhức, khiến đại hán nhịn không được hét thảm lên. Đồng thời, vô thiên tay kia đánh vào đại hán trên bụng, khí hải tại chỗ bị dao động thành phấn vụn, máu nhuốm đỏ trường không. Thấy thế, thánh chủ đám người thân lòng căng thẳng, rất sợ vô thiên dùng lực quá thủ lĩnh, nổ nát đại hán thần cách. Khi đại thành thiên tôn tra xét phía sau, bọn họ tiễn khẩu khí, đại hán chỉ là khí hải bị thoái, thần cách còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đại hán đã không còn cách nào tiếp tục giao chiến. Lại một tên đại viên mãn chí tôn bị phế. Phó thủ đại nhân, thực sự quá, quá cường đại. Nay ngươi xem cuộc chiến đàn, được kêu là một cái hưng phấn, cảm giác giống như là chính bọn nó đang chiến đấu giống nhau. Lúc này, lại có hơn 10 người đại viên mãn chí tôn tiến nhập tinh hà, nhìn thấy trung niên đại hán cùng bá vương chiến tộc tộc trưởng thảm trạng phía sau, đều là ám hấp lương khí. Vô thiên quét mắt bọn họ, thản nhiên nói, kế tiếp. Phó thủ, không nên kiêu ngạo, ta tới phế ngươi. Một cái tử y phu nhân giết tới, hùng hổ, lời nói hùng hồn, nhưng kết quả đây, bị vô thiên một quyền phế bỏ khí hải, mặc dù là nữ nhân, hắn cũng không có nửa lưu thủ. Thực lực đạt đến nước này, nữ nhân và nam nhân đã không có khác nhau, đều là địch nhân cường đại, ngươi không nặng tay, người khác chẳng những không hiểu ý tổn cảm kích, ngược lại còn có thể thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ta tới, ta tới. Một người tiếp một người đại viên mãn chí tôn giết tới đi, đây đối với vô thiên đến, nhất định chính là một hồi xa luân chiến. Nhưng hắn giống như một tôn vô địch chiến thần, thất bại lần lượt. Đồng thời đều không ngoại lệ, không phải là bị hắn chấn vỡ khí hải, chính là bị hắn linh hồn vỡ nát, khủng bố mà lại mạnh mẽ thủ đoạn, khiến này đứng xem người là sợ mất mật. Không đến trăm hơi thở, 30 tên đại viên mãn chí tôn, mất đi sức đánh một trận. Nhưng mà, xa luân chiến cũng không có vì vậy mà kết thúc, còn có một cái đại viên mãn chí tôn, không ngừng lướt vào tinh hà, tiến nhập trận chiến đầu tiên khu. Chiến đấu, chảy máu, đều thảm thiết. Đây là trận chiến đầu tiên khu đang phát sinh sự tình. Vô luận là thánh chủ đám người, vẫn là mặt khác những người vây xem kia đàn, đều cho rằng nhiều như vậy đại viên mãn chí tôn, có thể đem vô thiên tươi sống dây dưa đến chết. Thế nhưng, sự tình thường thường đều có thể xuất hồ ý liêu, vô thiên hoạt thoát thoát chính là nhất tôn vô địch chiến thần, càng chiến càng hăng. Mọi người cũng đều là ngừng thở, con mắt chăm chú điệu tập trung ở vô thiên trên người, rất sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Trận này xa luân chiến, vẫn duy trì liên tục nửa canh giờ, mới vừa rồi kết thúc. Cũng không phải tất cả đại viên mãn chí tôn đều đã bị không thiên kích bại, là vô thiên biểu hiện ra chiến lực, khiến này còn không có tham gia chiến đấu đại viên mãn chí tôn, đã không dám tái chiến, mất đi đánh một trận dũng khí. Tổng cộng có hơn 20 người, bọn họ lui phải rất xa, thể xác và tinh thần câu chiến. Hắn căn bản không phải một người, nhất định chính là một cái không biết mệt mỏi máy chiến đấu, một quyền một cước, đều có thể tổn thương tánh mạng người. Đây là bọn hắn đối với vô thiên đánh giá. Mất hồn mất vía, mới có thể hình dung bọn hắn giờ phút này. Hô! Vô thiên trở lại thạch trụ đỉnh, quét mắt hơn 20 người, hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Xa luân chiến còn chưa đủ, còn muốn cùng 20 mấy người đại viên mãn chí tôn đồng thời chém giết, hắn điên sao? Hắn khẳng định điên, bằng không cũng sẽ không làm kinh người như vậy quyết định. Cái này căn bản là tại tìm chết ta. Ngũ đại chiến khu triệt để sôi trào, trong mắt đều là khó có thể tin. Giờ khắc này, ngay cả thánh chủ đều nhíu mày, cảm giác vô thiên quá mức tự đại, quá mức cuồng vọng. Xa luân chiến, tuy là kéo dài thời gian rõ dài, nhưng cũng may là từng bước thượng. Nhưng nếu như là 20 mấy người đại viên mãn chí tôn đồng loạt ra tay, đủ để đánh giết bất luận cái gì đại viên mãn chí tôn, càng đừng chỉ là viên mãn chí tôn vô thiên. Nội điện điện chủ lo lắng nói, thánh chủ, phó thủ đã đắc ý vong hình, nhất định phải ngăn cản hắn. Thánh chủ thủ lĩnh, quát lên, phó thủ, hết thảy đều phải dựa theo quy định đến, không thể ngươi thế nào được cái đó. Vô thiên lông mày nhướng lên, nhìn về phía 20 mấy người, đạo, nếu thánh chủ có lệnh, vậy cứ dựa theo quy củ đến, nhanh bắt đầu đi, cá lớn lập tức sẽ đến đây, ta cũng không muốn ở giao chiến thời điểm, có tạp ngư ở bên cạnh quấy rối. Chúng ta là tạp ngư. Phó thủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liền muốn lưu khẩu đức, nếu không, sẽ tao báo ứng. Hiện tại ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi, đó là bởi vì tất cả mọi người không có đem hết toàn lực, nếu như liều mạng đánh một trận tử chiến, ai thắng ai thua, vẫn là không biết bao nhiêu. 20 mấy người tức giận kêu gào, nhưng không có người nào dám lên trước một bước. Liều mạng đánh một trận tử chiến. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiền, khinh thường nói, nếu như không phải có quy tắc hạn chế, các ngươi sớm đã trở thành địa phủ vong hồn, các ngươi đã không đến, ta đây đến, chôn cất lệ. Hắn đã cảm ứng được. Có vài chục đạo khí hơi thở từ thiên hà phong bạo truyền đến, những khí tức này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cựu đại chiến tộc nhân. đây mới là hôm nay ca lớn. Sở dĩ, hắn không muốn ở tiếp tục trì hoãn, quả đoán thi triển ra mạnh nhất thần thông, huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức, chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy xuống, trôi nổi tại trên đầu hắn phương, một cổ khó có thể hình dung bi ý, như thủy triều, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Trừ ra thiên tôn bên ngoài, trong nháy mắt tất cả mọi người dại ra tại chỗ, tâm lý hiện ra một cổ hóa không ra cực kỳ bi ai. Lúc này, không thiên động, như một cái như quỷ mị, xuyên toa tại nơi hai mươi mấy người ở giữa. A ba. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên, ngắn ngủi ba hơi thở thời gian, hai mươi mấy người toàn quân bị diệt, nhìn phía dưới rơi xuống, trên bụng nghiễm nhiên nhiều hơn từng cái to bằng ngón tay lỗ máu, huyết phun như trụ, nhuộm đỏ mảnh này tinh hà, mùi máu tươi gây mũi. Thật đáng sợ, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Đối mặt hơn trăm tên đại viên mãn chí tôn, hắn lại còn có giữ lại. Mọi người giật mình không gì sánh được, bằng vào viên mãn chí tôn tu vi, trong nháy mắt phế bỏ hai mươi mấy người đại viên mãn chí tôn, như vậy huy hoàng chiến tích, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Vô Thiên trở lại thạch trụ đỉnh, nhìn thiên hà phong bạo, con ngươi tinh quang thiểm thước, nói nhỏ, nóng người kết thúc, cửu đại chiến tộc, ta đã xin đợi lâu ngày. Nóng người, mới vừa xa luân chiến, hắn chỉ là ở nóng người. Nghe được câu này, mọi người tâm lý lần thứ hai nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hơn trăm tên đại viên mãn chí tôn chỉ xứng cho hắn nóng người. Hắn chân chính phải đợi người là cựu đại chiến tộc. Mọi người há hốc mồm, gặp qua biến thái người, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tên tu tưởng biến thái. Sư ba. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ thiên hà phong bạo lướt đi. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, tu vi không ngang nhau. Có người là mới thành lập chí tôn, có người là thành chí tôn, có người là đại thành chí tôn, có người là viên mãn chí tôn, còn có người là đại viên mãn chí tôn. Mặc kệ tu vi như thế nào, đều không ngoại lệ, bọn họ khí chất xuất chúng, mỗi một người giống như một khỏa lóng lánh tinh thần, vừa tiến vào tinh hà, liền trở thành vạn chúng chúc mục tiêu. Cựu đại chiến tộc, thánh giới cựu đại đỉnh phong chủng tộc. Từ hoang cổ thời kỳ vẫn truyền thừa đến nay, đã từng trải mấy thời kỳ dung chuyển, nhưng vẫn không có một phương thế lực có thể hám động địa vị của bọn họ. Bọn họ là chí cao vô thượng đấy. Bọn họ là thần thánh bất khả xâm phạm. Bọn họ trong tộc, tùy liền đi ra một người, đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, không người có thể thay thế được. Bọn họ huyết thống cao quý, thiên tư phi phàm, có đủ để ngạo thị thế gian vạn vật tư bản. Bọn họ chính là nhật nguyệt, chính là tinh thần, khiến người ta tự thẹn hình tượng. Chương 1847, chiến đấu quân hùng, 3. Bọn họ tổng cộng có hơn 40 người, đứng ngạo nghệ với đoàn người phía trên, bất phàm khí chất trung lộ ra hoàng giả khí phách, giống như từng vị cửu ngũ chi tôn. Phía dưới bị Vô Thiên trọng thương hơn trăm tên đại viên mãn chí tôn, bọn họ đều thấy ở trong mắt, nhưng chút nào không trong lòng thượng. Mạnh đi nữa vương giả chiến tộc, cũng chỉ là con kiến hôi, làm sao có thể so sánh với bọn họ đây. Ầm. Một cổ khí thế kinh khủng, còn giống như là núi lửa phun trào, xông lên trời không. Đồng thời, một người mặc tử y người đàn ông trung niên đứng hàng chúng đi ra, xa xa mà nhìn Vô Thiên, mặt không chút thay đổi nói, phó thủ đúng không, dám giết ta diệt hồn chiến tộc người, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi, sẽ làm ngươi đi hướng hủy diệt đường. Lời vô ích thật nhiều. Vô Thiên nhàn nhạt câu, liền xoay người đi hướng tinh hà ở chỗ sâu trong. Không cần đi tinh hà ở chỗ sâu trong, bởi vì giết ngươi bất quá ba chiêu, hiện tại ta để ngươi biết, ngươi hay là thực lực, ở diệt hồn chiến thể trước mặt của, chỉ là một chê cười. Đàn ông quần áo tím trong mắt bỏ lên một chút khinh miệt, một bước lấn người tiến lên, không giữ lại chút nào một quyền, chiều Vô Thiên phía sau lưng đánh giết đi. Lúc này, Vô Thiên phía sau không có nửa phòng ngự. Đàn ông quần áo tím trong mắt khinh miệt càng đậm, cười lạnh nói, mặc dù ngươi đã tiến nhập thánh địa, cũng thủy chung chỉ là phế vật, không chịu nổi một kích. Một quyền này, hắn có 10 phần lòng tin, đem người này đánh chết. Nhưng mà, ngay hắn đắc ý chi tế, trước người người đột nhiên biến mất, không có nửa dấu hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn mang đâm lưng. Đồng thời, nhất đạo vô cùng bình tĩnh lại làm cho hắn rợn cả tóc gãy thanh âm, ở sau lưng vang lên, không chịu nổi một kích sao. Diệt hồn chiến thể sao? Đến mà không hướng phi lễ vậy, ngươi đã đối với ta sinh lòng sắc cơ, ta đây cũng sẽ không khách khí. Dứt lời. Nhất đạo kinh thế sắc cơ, với mảnh này vô tận tinh hà bên trong hiện lên, chí tôn cùng thiên tôn hoàn hảo, nhưng những thần linh kia dường như hãm sâu tu la địa ngục vậy, thể sắc và tinh thần câu chiến. Thánh chủ vội vàng quát lên, phó thủ, không thể động sát tâm. Ầm. Thế nhưng muộn, ngay thánh chủ mở miệng đêm trước, Vô Thiên một ngón tay ra, nhất đạo huyết sắc chỉ kính từ đầu ngón tay bạo xạ ra, giống như một nhánh vô kiên bất tồi thần tiễn vậy, đơn giản mà giơ liền xé rách đàn ông quần áo tím ra thịt, không có vào phía sau lưng, lại từ ngực xuyên thấu ra, một cái to bằng ngón tay lô máu, phơi bày ra. Kỳ thực, Vô Thiên là thật động sát tâm, mục tiêu cũng là người này khí hải, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đàn ông quần áo tím chợt nhìn phía dưới chìm, sở dĩ chỉ kính mới từ xuyên thấu ngực của hắn, tránh qua một lần họa sát thân. Cái này cũng chứng minh, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tâm lý tố chất, cựu đại chiến tộc người, đều so với vương giả chiến tộc nhân phải mạnh hơn một bậc. Thế nhưng, Vô Thiên cũng sẽ không khiến hắn liền khinh địch như vậy thoát thân. Chân phải khẽ động, như là đá bóng giống nhau, chiều đàn ông quần áo tím đầu đá vào. Bởi vì đàn ông quần áo tím thân thể ở chìm xuống, hắn một cước mới vừa dễ dàng đá phải đầu của hắn. Đồng thời một cước này, hắn không có bất kỳ bảo lưu, mặc dù nhục thân tố chất cường hãn diệt hồn chiến thể, nếu như bị đá trúng, đều sẽ làm chàng nổ lên, không tồn tại nửa may mắn. Giờ này khắc này, đàn ông quần áo tím trong lòng cũng là nhịn không được phát lệnh, kinh nghiệm chiến đấu của người này, tùy cơ ứng biến trong lòng tố chất, vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như đổi thành những người khác, đối mặt loại này điện quang hỏa thạch biến hóa, căn bản không kịp ném một cước này. Nhưng người này lại có thể nắm lấy thời cơ, không sai chút nào, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát thân. Ta là diệt hồn chiến thể, huyết thống tôn quý, há có thể bại ở một con run dế trên tay. Đàn ông quần áo tím tâm lý rít lên một tiếng, một cái chừng 10 trượng kết giới, đột nhiên xuất hiện. Không được, đây là diệt hồn lĩnh vực. Mau dừng tay, chí tôn chi chiến, là không cho phép dùng các ngươi dành riêng lĩnh vực. Thánh chủ đám người đột nhiên biến sắc, cấp bách vội mở miệng quát bảo ngưng lại. Diệt hồn lĩnh vực, thế nhưng có thể trực tiếp mạt sát một người linh hồn, phó thủ chiến lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới chỉ đứng ở viên mãn chí tôn, nếu như bị lĩnh vực bao phủ, trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ lạc. Lãnh Nguyệt Tâm cũng vào giờ khắc này nắm chặt. Diệt hồn lĩnh vực xuất hiện, khiến Vô Thiên cũng là thân lòng căng thẳng, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cuộn sạch trong lòng. Thế nhưng, hắn không có nửa bối rối. Đối với cựu đại chiến tộc, hắn không phải chỉ có vừa cởi, là hiểu rõ. Diệt hồn lĩnh vực uy lực, hắn tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, sở dĩ ở giao chiến trong quá trình, hắn thủy chung đều ở đây phòng hoạn cái này một. Vì vậy, đàn ông quần áo tím ở mở ra diệt hồn lĩnh vực trong nháy mắt, hắn không chút do dự thi triển tu la cứu bước, độn vô ích đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, chiếm được phía, đàn ông quần áo tím nào sẽ bỏ qua cái này sát Vô Thiên cơ hội tốt. Lập tức triển khai thuấn di, mang theo diệt hồn lĩnh vực, chiều Vô Thiên đuổi theo. Còn như thánh chủ đám người tiếng hét thất thanh, hắn hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chém giết người này. 1. 2. Không trời mặc dù bị đuổi giết, nhưng không có lộ ra nửa hoảng loạn, nhàn đình tín bộ, trầm ổn mà lại bình tĩnh, tâm lý mặc niệm từng cái chữ số. Diệt hồn lĩnh vực tuy mạnh, nhưng có thiếu, cái này thiếu chính là thời gian hạn chế, chỉ có ngũ hơi thở. Ngũ hơi thở vừa đến, chính là hắn phản kích thời điểm. Chết tiệt, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Đàn ông quần áo tím mặt trầm như nước, ngũ hơi thở có thể là thật nhanh, nếu như ngũ hơi thở bên trong, không có thể giết chết người này, không thể nghi ngờ lại sẽ rơi vào một cuộc các chiến. 3. 4. Ngũ. Ngũ hơi thở vừa đến, Vô Thiên liền bỗng nhiên ở hư không, xoay người nhìn chằm chằm đàn ông quần áo tím, hai tròng mắt huyết quang đại thịnh, điềm nhiên nói, ngươi có diệt hồn lĩnh vực, ta cũng có diệt hồn thần thông, hiện tại ngươi liền chuẩn bị tuyệt vọng đi. Tu La tứ thức đệ nhất thức, đoạn hồn. Ầm. Một cổ kinh người hung sát chi khí, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra, hắn giờ phút này, giống như một tôn Tu La đến trái đất, khiến cho người tang hồn mất phách. Thánh chủ sắc mặt đại biến, quát lên, dừng tay cho ta. Đoạn hồn một thức này, chỉ cần thánh điện người đều biết, rõ ràng hơn một thức này uy lực. Trước đây, Vô Thiên ở thánh thành tuyển nhận cân nhắc quyết định giả thời điểm, duy nhất miểu sát mấy trăm tên thập kiếp thần linh, dùng đúng là một chiêu này, đoạn hồn. Có thể, cái này so với diệt hồn lĩnh vực còn đáng sợ hơn. Bởi vì diệt hồn lĩnh vực có thời gian hạn chế, đoạn hồn nhưng không có. Nhưng Vô Thiên cũng cùng đàn ông quần áo tím giống nhau mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn đỏ ngầu sắc khí lãng, bằng tốc độ kinh người, chiều đàn ông quần áo tím quét tới. Không có kinh người lực hủy diệt, thế nhưng nhìn thấy chiều bản thân quét tới huyết sắc khí lãng, đàn ông quần áo tím là kinh khủng môn dạng, sợ đến thân thể đều đang phát run. Mắt thấy đàn ông quần áo tím sẽ bị khí lãng quét trúng, Đại Thành Thiên Tôn rốt cục xuất thủ, già nua vung tay lên, một cổ bàng bạc thần lực hiện lên, hình thành một cái trượng lớn kết giới, đem đàn ông quần áo tím bảo vệ. Huyết sắc khí lãng quét trúng kết giới, nhưng không có đưa đến nửa tác dụng. Vô Thiên lông mày nhướng lên, ánh mắt lướt về phía Đại Thành Thiên Tôn, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có ý tứ. Đại Thành Thiên Tôn sắc mặt cũng là cực vi khó coi, đạo, lão phu trước khi cũng đã cho ngươi dặn dò qua, không thể hạ sát thủ. Vô Thiên giận quá thành cười, chút nào chưa cho Đại Thành Thiên Tôn lưu mặt mũi, đạo, chê cười, lẽ nào ngươi không có trưởng con mắt, ngay từ đầu liền hạ sát thủ rõ ràng là hắn. Hơn nữa lúc trước hắn mở ra diệt hồn lĩnh vực, ước chừng ngũ hơi thở thời gian, làm sao không gặp ngươi xuất thủ ngăn cản hắn. Ta, Đại Thành Thiên Tôn đúng là không lời chống đỡ. Vô Thiên cười lạnh nói, diệt hồn chiến thể là cựu đại nghịch thiên chiến thể, đáng giá ngươi đi bảo hộ, ta chính là một cái bình thường người, chết cũng sẽ chết, sở dĩ ngươi căn bản không quan tâm, có phải như vậy hay không? Đại Thành Thiên Tôn lắc đầu than thở, không phải ngươi nghĩ như vậy. Phải không? Vô Thiên cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, rơi tại thạch trụ đỉnh. Sau đó, hắn quét mắt cựu đại chiến tộc hơn 40 người, khinh thường nói, cựu đại chiến tộc trí cao vô thượng, sừng sững ở thánh giới đỉnh, thế nhân đều coi các ngươi là thành thần, nhưng trong mắt của ta, các ngươi chỉ là một chê cười, vốn có đối với cái này trận chiến đầu tiên khu đệ nhất danh, ta không có nửa hứng thú, nhưng bây giờ ta cải biến chú ý, đệ nhất danh ngay dưới chân của ta, không phục đến chiến đấu. Không phục đến chiến đấu ba. Bốn chữ này, còn như lôi đỉnh cuồn cuộn, chấn động mảnh này tinh hà, thật lâu không tiêu tan. Đây cũng không phải là đang gây hấn với, đây là đang tuyên chiến, hướng thế nhân kính nhi viễn chi cửu đại nghịch thiên chiến tộc, tuyên chiến. Đây mới là trong lòng ta sư tôn. Thúc, thực sự là quá có tâm huyết, quá trâu. La Cường cùng Trương Thí hai tay nắm chặt, bên trong kích động trong lòng vạn phần. Cuồng vọng, kiêu ngạo, khí phách, chân chính vô thiên rốt cục trở về. Bọn họ cũng là cực kỳ lâu, chưa thấy qua như vậy vô thiên. Đây mới là hắn nhất chân thật một mặt sao. Ta và hắn giữa khoảng cách, thật là xa xôi. Lãnh Nguyệt nhìn đạo thân ảnh màu trắng, tự lẩm bẩm. Khổ sáp, đây chính là nàng tâm lý bây giờ tư vị. Đã từng, nàng nỗ lực tu luyện, nỗ lực gần hơn cùng người đàn ông này giữa khoảng cách, thế nhưng còn chưa kịp gần hơn, nàng lại phát hiện, đoạn khoảng cách này so với trong tưởng tượng còn muốn xa xôi. Có thể, nàng và hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nhưng mà, nàng lại càng ngày càng si mê, càng lún càng sâu. Hướng cửu đại nghịch thiên chiến tộc tuyên chiến, bực này khí phách, bực này can đảm, cả cái tinh thần đại lục chỉ này một người. Nam nhân như vậy, mới có mị lực. Nam nhân như vậy, mới đáng giá nữ nhân theo đuổi. Nguyên lai ta còn muốn, các loại cường đại sau đó đi tìm hắn báo thủ, hiện tại xem ra, là trùng thân vô vọng. Trần Thanh thả lỏng cũng ở tâm lý lẩm bẩm, như vậy tuyệt thế kiêu hùng, hắn cũng chỉ có ngưỡng mộ phần. Hiện tại hắn mới tỉnh ngộ, đánh tử vừa mới bắt đầu, đối phương sẽ không để hắn vào trong mắt, cho nên mới không có giết hắn, tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Đổi lại mà ngôn chi, ở trong mắt người nọ, hắn chỉ là một treo lương xấu. Ngũ đại chiến khu, vào giờ khắc này yên tĩnh lại, vắng vẻ không tiếng động. Mặt khác tứ đại chiến khu, vốn có cũng có người ở giao chiến, nhưng lúc này đều rất an ý tạm thời ngừng tay, ngắm nhìn đạo kia không tính là cường tráng, nhưng cực kỳ thân ảnh to lớn, tâm lý chỉ có hai chữ, kính nể. Trước không, cái này hung nhân có thể thành công hay không đem cựu đại chiến tộc nhân nhất nhất đánh bại, chỉ bằng vào phần này khí phách, đã làm cho người bội phục. Thánh chủ các loại người nắm quyền, nội điện một đám lao cổ hủ, cũng đều không nghĩ tới, vô thiên sẽ tứ vô kỵ đạn hướng cựu đại chiến tộc tuyên chiến. Cũng cho tới bây giờ, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn còn có chút đánh giá thấp người này. Người này không chết, tương lai phải là bá chủ một phương. Chương 1848, chiến đấu quân hùng, 4. Không phục đến chiến đấu. Những lời này đã tiêu tán, nhưng tràn ngập với mọi người trái tim, não hải, thật lâu không còn cách nào bình tức. Cựu đại chiến tộc 40 mấy người, đều là nhìn chằm chằm thạch trụ đỉnh đạo thân ảnh kia, trầm mặc không nói. Bọn họ tâm lý kỳ thực rất phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng đều biết, hiện tại ở vào thời điểm này, đi chửi rủa đối phương, đi chào phúng đối phương, dùng cái này đến phát tiết tức giận trong lòng, rất không thích hợp. Bởi vì, nay dạng làm, sẽ chỉ làm bọn họ có vẻ càng miểu, càng thấp, dường như nhảy nhót xấu. Hiện tại, bọn họ chỉ có dùng một loại phương thức, trở về ứng với người này tuyên chiến. Phương thức này chính là, ứng chiến. Ta đặc biệt thích đem người cuồng vọng từng bước đánh tan, cuối cùng lấy vương giả phong thái đem dẫm ở dưới chân, phó thủ, ta tới đánh với ngươi một trận. Một người mặc áo đỏ người đàn ông trung niên bước ra một bước, phủ xuống ở vô thiên trước người trăm trượng có hơn. Bất chỉ kiên quyết. Hiên viên thần đồng lỗ hơi co rụt lại. Thánh chủ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói nhỏ, cùng thần chiến tộc phần tử háo chiến bất chỉ kiên quyết, không có đột phá đến thiên tôn trước khi, ta và hắn luận bàn vài lần, nhưng mỗi một lần đều bị hắn đánh bẹp. Lần này phó thủ gặp gỡ kinh địch. Nội điện điện chủ cười khổ nói, bạn cũ của chúng ta lần này toàn bộ xuất quan, bất chỉ kiên quyết, Mộ Thanh Thanh, Tư Mã Sinh, Đoan Mục Ngọc, Độc Cô Băng Sạch, Tư Đồ Kiên, Đông Phương Thần Nguyệt, Thượng Quan Đăng, Hiên Viên Vô Tình, bọn họ người cũng không phải kinh địch. Hiên Viên Đạo Thần, đúng vậy, như Thượng Quan Đăng, hoàn toàn là bởi vì phất lờ, vừa rồi mới ở phó thủ trên tay thiệt thòi lớn, nếu như ngay từ đầu liền tâm, ai thắng ai thua thật đúng là khó. Thánh chủ đạo, đừng, chiến đấu bắt đầu, bây giờ là quan sát phó thủ chân thực chiến lực cơ hội tốt nhất, ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Hiên viên thần đám người lập tức khép lại miệng, Triều Vô Thiên cùng Ất Chỉ kiên quyết nhìn lại. Hai người cách không tương ngắm, trong cơ thể đều lan tràn ra nhất đạo khí thế kinh khủng, rõ ràng hai người đều ở đây xúc thế. Bạch. Đột nhiên, hai người làm như sớm thương lượng xong giống nhau, đồng thời sát hướng đối phương. Phanh thình thịch ẩm. Một hồi trần chuồng sáp lá cả chiến đấu lúc đó mở màn. Ô ô. Nhất đạo khổng lồ phong bạo đột nhiên hiện tại, tứ lược bắt phương, hai người trong gió lốc giăng khắp nơi, đánh vào tinh hà ở chỗ sâu trong, lại từ tinh hà ở chỗ sâu trong in ra, nơi đi qua, hư không nghiền nát, tinh hà chấn động. Ha ha, có ý tứ. Vất chỉ kiên quyết cuồng tiếu liên tục, càng chiến càng hăng, mỗi một quyền đều đủ để hủy diệt tinh thần, mỗi một chân đều cũng đủ đạp nát đại địa, uyển như nhất tôn không ai bị nổi chiến thần vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là người nào đem người nào dẫm ở dưới chân. Vô Thiên chuyện lạnh lùng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quần áo phân phật, dường như tu la đến trái đất, mọi cử động có bài sơn hải đảo lực. Ẩm, rắc, ẩm, thình thịch. Hai người giao phong đã tiến nhập gay cấn. Cường giả giao phong, thay đổi trong nháy mắt. Mặc dù hai người hết sức chăm chú, không có nửa tạp niệm, nhưng theo thời gian trôi qua, thương thế đều đang không ngừng nặng thêm, thần huyết bay lả tả, nhưng hai người chiến ý cũng càng phát ra sục sôi, rất có một bộ không chết không thôi tư thế. Có thể cung ngất chỉ kiên quyết giao chiến mấy trăm hiệp, lại không rơi xuống hạ phong, người này cũng đã được coi là chân tài thật học. Nói người là Đoan Mục Ngọc, nàng là thôn phệ chiến tộc người, thực lực hầu như cùng ngất chỉ kiên quyết tương xứng. Hiên Viên Vô Tình lạnh lùng nói, cho dù có chân tài thật học, nhưng muốn cùng mọi người chúng ta đánh một trận, hắn là như vậy ở từ tìm từ lộ. Đoan Mục Ngọc kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là dự định xa luân chiến. Cựu đại chiến tộc huyết mạch cao quý, lòng tự trọng rất mạnh, xa luân chiến đối với bọn hắn đến, đó là rất tổn thương tự ái. Thế nhưng, nếu như đối phương không nên đưa ra loại yêu cầu này, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Xuất hiện biến hóa, Vất Chỉ kiên quyết cư nhiên từ từ rơi vào hạ phong. Ảo giác chiến tộc Tư Mã Sinh cả kinh nói. Mọi người lập tức đình chỉ nghị luận, nhìn về phía tinh hà ở chỗ sâu trong. Quả nhiên, Vô Thiên thủ đoạn càng phát ra sắc bén, khắp bầu trời đều là của hắn tàn ảnh, một quyền một cước còn như mưa dày đặc, chiến lực vô song, giết được Vất Chỉ kiên quyết luống cuống tay chân. Đơn luận chiến lực cùng lực bền bỉ, ta cư nhiên không phải của hắn đối thủ. Vất Chỉ kiên quyết cũng rất khó tin tưởng loại kết quả này. Chiến đấu đã duy trì liên tục nửa canh giờ, nhưng mà đối phương khí tức cùng lực lượng, chẳng những không có nửa suy kiệt, ngược lại càng phát ra kinh người. Phanh thình thịch ẩm. Lại là trăm hơi thở đi qua, Vất Chỉ kiên quyết đã hiện tượng thất bại lộ, bị giết phải liên tục bại lui. Nhìn nữa Vô Thiên, tuy là cả người cũng là huyết dịch rơi, nhưng hai mắt tản ra khát máu quan mang, giống như một thủ lĩnh hình bạo long. Không biết hề hoài, hung mãnh vô cùng, mỗi một chiều, mỗi một thức, vẫn như cũ ẩn chứa điên phong chi lực. Ẩm. Hắn đấm ra một quyền, nắm tay ẩn chứa lực lượng, giống như một tòa nguy nga núi lớn, chợt đánh vào Vất Chỉ kiên quyết trên ngực của, phù một tiếng, Vất Chỉ kiên quyết tại chỗ phun ra một ngụm máu, bị xanh xanh đánh bay ra ngoài. Vô Thiên đứng ngạo nghễ hư không, thản nhiên nói, không mở ra cuồng chiến lĩnh vực, không sử dụng chuyển thừa vũ thần thông, ngươi không phải của ta đối thủ, không đúng, mặc dù ngươi mở ra lĩnh vực sử dụng thần thông, làm theo cũng không phải của ta đối thủ, kế tiếp. Chờ một chút. Vất Chỉ kiên quyết vội vàng nói. Còn không hết hy vọng. Vô Thiên đạo. Hết hy vọng. Như là nghe nhìn thiên hạ gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, Vất Chỉ kiên quyết giữ vững thân thể phía sau, lập tức giơ thẳng lên trời cười như điên. Sự cuồng vọng của ngươi, đã vượt qua thực lực của bản thân ngươi, xem ra muốn cho ngươi câm miệng, chỉ có thể trước hết để cho ngươi nằm xuống. Thật sao? Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên. Vất Chỉ kiên quyết ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, cùng thần chiến đấu quyền. Ẩm. Một cái đã lớn lớn nằm đấm, ngưng hiện ở Vất Chỉ kiên quyết trước người, toát ra sáng chói thần quang, một cổ diệt thế khí cơ, bằng tốc độ kinh người ở tinh hà cổn đắng ra, tịch diệt bắt phương. Đồng thời, còn có một đạo thần thông ý chí bao phủ mà đến, khiến Vô Thiên dường như lún vũng bùn vậy, bước đi gian nan. Rốt cục quyết tâm sao? Vô Thiên lẩm bẩm, con ngươi tinh quang tiềm thước. Cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông. Hắn ngược lại cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần mở ra thiên mạch, thần thông ý chí đối với hắn không tạo thành chút nào uy hiếp. Thế nhưng, hắn lại phải suy nghĩ, như vậy sẽ không khiến cho thánh chủ đám người ngờ vực vô căn cứ. Tuy là thiên mạch giấu ở dưới mặt nạ, thánh chủ các loại mắt thường không còn cách nào thấy, nhưng hắn có thể thoát khỏi thần thông ý chí ràng buộc, chắc chắn sẽ khiến cho ngờ vực vô căn cứ. Trừ ra thiên mạch, tu la tứ thức, huyết chôn cất tứ thức, cũng có thể phá giải thần thông ý chí. Bởi vì này lưỡng loại thần thông, vốn là nguyên nhân ý chí của hắn mà sống, lúc đó sáng tạo lưỡng loại thần thông thời điểm, ý chí của hắn không chỉ có riêng chỉ có quyết tâm cùng tín nghiệm, còn thông cảm nổi cừu hận cùng bi thương. Sở dĩ, từ vừa sinh ra, lưỡng loại thần thông chính là thần cấp thần thông. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không có ý định vận dụng. Hắn muốn mượn Uất Chỉ kiên quyết thần thông ý chí, để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, do đó kích thích ra tự thân tiềm lực, đem tu la cửu bước cũng tấn chức thành thần cấp thần thông. Thần cấp thần thông, liền cụ bị thần thông ý chí. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Cái này ở những người khác xem ra, hắn giống như là ở ngồi chờ chết. Uất Chỉ kiên quyết cười lạnh nói, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao không hoàn thủ? Nếu như ngươi bằng lòng quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vô Thiên không đáp, nỗ lực tìm kiếm cái loại cảm giác này. Hắn từng có thần thông tiến hóa kinh nghiệm. Đã từng chính là hắn đi qua tự thân nỗ lực, đem Diệt Thiên một kích tiến hóa đến thần cấp thần thông. Cũng có quá chế tạo thần cấp thần thông kinh nghiệm. Cho nên đối với hắn đến, muốn đem tu la cựu bước tiến hóa thành thần cấp thần thông, không phải là cái gì việc khó. Minh Ngoan bất linh. Uất Chỉ kiên quyết sầm mặt lại, bộ ngực cuồng thần chiến đấu quyền bỗng nhiên run lên, giống như một miếng hủy diệt thiên địa vẫn thạch vậy, chiều Vô Thiên gào thét đi. Đại thành thiên tôn quát lên, phó thủ, không có biện pháp phá giải liền buông tha đi. Thánh chủ cũng nói theo, không sai, thực lực của ngươi hữu mục cộng đổ, không cần thiết tiếp tục cậy mạnh. Nguyên lai chỉ cần thi triển truyền thừa vũ thần thông, liền có thể đưa hắn ung dung đánh bại. Trước khi bị Không Thiên sát phải chật vật không chịu nổi đàn ông quần áo tím thượng quan đang, lúc này trong lòng là có chút tức giận. Vừa mới mình tại sao liền không nghĩ tới cái này một. Còn vận dụng diệt hồn lĩnh vực, nếu như vận dụng diệt hồn lĩnh vực, có thể đem đối phương đánh chết cũng còn tốt. Mấu chốt là, nếu không có đem người này đánh chết, ngược lại làm cho bản thân rơi xuống chật vật như vậy tình trạng, thực sự là đáng trách. Tạp Thúy, đi chết đi, mặc dù không là ta thân thủ giết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, cũng hả giận. Thượng quan đang trong mắt toán độc cùng lãnh ý, đã hoàn toàn không hề che giấu. Xem ra thắng bại đã định. Hiên Viên Vô Tình lạnh lùng nói. Đông Phương Băng Sạch mấy người cũng thủ lĩnh nhận đồng. Cùng thân chiến đấu quyền càng ngày càng gần, Vô Thiên đều đã có thể cảm nhận được cổ kinh khủng lực hủy diệt, không chút nghi ngờ, nếu như bị chính diện đánh kích, hắn không chết cũng sẽ lột ra. Nhưng vấn đề có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vốn tưởng rằng, rất nhẹ nhàng liền có thể tiến hóa tu la cứu bước, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cư nhiên tìm không được cái loại cảm giác này. Hô! Hiện tại không thể gấp nóng, không thể phân tâm. Tĩnh hạ tâm lai, quên hết mọi thứ. Đi hồi ức trước kia từng trải cùng kinh nghiệm, chuyên chú đi chóc nạ cái loại cảm giác này. Lãnh tĩnh. Càng là đến lúc này, càng không thể loạn. Rất nhanh, tim của hắn tựu như cùng một miệng giếng cổ, bình tĩnh không lay động, tinh thần cùng linh hồn, nằm ở một trạng thái kỳ hảo. Mắt thấy cuồng thần chiến đấu quyền gần trong gang tấc, Vô Thiên da thịt đều đã bị xé nứt, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn xẹt qua một mảnh linh quang. Trong nháy mắt, còn như vân mở vụ tán, hiện hóa ra lang lảnh càn khôn. Ý chí là một loại vô hình vật chất. Thần thông bản thân là không có có ý chí cùng linh hồn, nhưng người thi triển có thể bàn tặng thần thông ý chí và linh hồn. Chỉ cần đem tự thân ý chí cùng thần thông dung hợp nhất thể, thần thông liền có linh hồn. Hiểu được cái này một, Vô Thiên lập tức đem tự thân ý chí in vào tu la cựu bức thần thông linh trên bùa. Thần thông linh phụ chỉnh thể nhưng thật ra không có thay đổi gì, nhưng ở phía trên lại nhiều bỏ túi người. Bỏ túi người vô luận là thân hình, vẫn là thần thái, hầu như cùng hắn giống nhau như lúc. Thậm chí cũng mang theo sắc mặt mặt nạ, hoàn toàn chính là từ trong một cái mô hình khắc in ra. Cái này nhân loại đang là ý chí của hắn biến thành. Nhưng sau một khắc, người liền dung nhập thần thông linh phù bên trong, biến mất, giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cùng lúc, hắn cảm giác thần thông linh phù trở nên có chút cùng người khác bất đồng, không còn là một cái vật chết, giống như một tân sinh như trẻ con, cư nhiên có thể mơ hồ chuyển tới ra một tia ý niệm. Nhìn nữa tu la tứ thức cùng huyết chôn cất tứ thức hai quả thần thông linh phù. Ở bên trong cũng có thể cảm nhận được một tia ý niệm. Cũng chính là, hắn thành công. Chương 1849, chiến đấu quần hùng, Nam. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Cùng thân chiến đấu quyền khí thế hung hùng, muốn đem hắn đánh thành phấn vụn. Đại thành thiên tôn sắc mặt lo lắng, đều đã chuẩn bị làm viện thủ. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên xoay mình mở mắt ra, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ, lóa mắt tốt cùng. Còn không có buông tha. Uất Chỉ kiên quyết kinh ngạc. Ta muốn cảm tạ ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói. Cảm tạ ta. Uất Chỉ kiên quyết nhíu. Không Thiên mục quang nhất chuyển, nhìn về phía gần ngay trước mắt cuồng thần chiến đấu quyền. Đông dưng. Một cước bắn ra, ung dung tránh thoát cuồng thần chiến đấu quyền đánh giết. Hắn cư nhiên có thể cử động. Uất Chỉ kiên quyết hai mắt trừng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Thánh chủ mấy người cũng là tràn ngập khó có thể tin. chính là thần thông ý chí có thể thế nhưng ta. Nếu như ta nguyện ý, ngươi cũng sớm đã trở thành cô hồn dã quỷ. Vô Thiên chẳng đáng, lại bước ra một bước, cũng tương tự có một đạo thần thông ý chí, còn như núi lửa vậy, từ chân hắn đã trào hiện ra, bao phủ bát phương. Vất chỉ kiên quyết nhất thời cảm giác được, thân thể dường như bị băng phong giống nhau, nửa bước khó đi. Làm sao có thể? Ngươi cư nhiên cũng nắm giữ thần thông ý chí. Hắn kinh hô, hoảng sợ không gì sánh được. Phải nắm giữ thần thông ý chí rất khó sao. Vô Thiên đạo, lại bước ra một bước, bước này như là ẩn chứa diệt thế oai, ngay cả tinh hà đều run rẩy. Nhưng mà nghe được câu này, không chỉ có Bất Chỉ Kiên Quyết mở to mắt, như là nhìn quái vật vậy, ngay cả Đông Phương Băng Sạch mấy người cũng giống như vậy. Giống bọn họ những thứ này cựu đại chiến tộc người, vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, hoặc là ngộ tính, đều là cấp độ yêu nghiệt, thế nhưng trừ ra truyền thừa vũ thần thông, chính bọn nó còn không có nắm giữ một loại thuộc thần cấp thần thông. Có thể người này lại, nắm giữ thần thông ý chí rất khó sao. Hắn làm sao dám ra ngông cuồng như vậy, tự tin như vậy mà nói. Thậm chí ngay cả thánh chủ các loại một đám thiên tôn cường giả, cũng đều là cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Cao cấp thần thông cùng thần cấp thần thông, tuy là chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng trung gian phát hiện, có thể dùng trời và đất để hình dung. Phóng nhãn vạn thiên thế giới, chân chính có thể dựa vào cố gắng của mình, sáng tạo ra một loại thần cấp thần thông, hoặc là đem một loại cao cấp thần thông, tiến hóa thành thần cấp thần thông, căn bản không có mấy người có thể làm được. Mà có thể làm được người, vậy cũng là kỳ tài khoáng thế. Hiển nhiên, người này chính là chỗ này loại người. Trước khi hắn nhắm mắt lại, khả năng chính là ở tìm hiểu áo nghĩa, và hóa thần thông. Để cho người khó tin là, cư nhiên ở như vậy tạm trong thời gian ngắn, hắn cũng đã hiểu được. Ầm. Ngay mọi người rơi vào sâu đậm khiếp sợ, khó có thể tự kềm chế lúc, Vô Thiên lại lần lượt bán ra hai bước, tinh hà không gần như chỉ ở run, còn đang đổ nát, kinh khủng thanh thế như là mạt nhật phủ xuống. Thấy thế, mọi người tâm lý đều không khỏi phát lạnh. Hiên Viên Thần trầm giọng nói, hắn cái này quả nhiên là một loại giết chóc cùng tốc độ kiêm bị cái thế thần thông. Chém La nhìn về phía Đại Thành Thiên Tôn, quát lên, tiền bối, cản mau ngăn cản trận chiến đấu này, bằng không Bất Chỉ Kiên Quyết giữ nhiều lành ít. Hào hào hào. Đại Thành Thiên Tôn cũng là không khỏi thất thần, nghe được Chém La tiếng quát, nào dám có nửa do dự, quát lên, kết thúc chiến đấu, phó thủ thắng lợi. Phó thủ thắng lợi. Đạo thanh âm này truyền vào Bất Chỉ Kiên Quyết não hải, khiến hắn rất khó tiếp thu sự thật này, nhãn quang thiểm thức gian. Khớp hàm khẽ cắn, đạo, chờ một chút. Đại Thành Thiên Tôn cao mày nói, Bất Chỉ Kiên Quyết, ngươi còn muốn làm cái gì? Bất Chỉ Kiên Quyết không có nhìn Đại Thành Thiên Tôn, ánh mắt trực tiếp lướt về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, phó thủ, có dám để cho ta mở ra cuồng hóa lĩnh vực, cùng ngươi đánh nhau chính diện? Như vậy thì thua trận, hắn không cam lòng, hắn muốn lại bác nhất bác. Đánh nhau chính diện. Chỉ cần ngươi không sợ mất mặt, ta cùng ngươi. Vô Thiên lạnh lùng đạo. Nhưng mà Đại Thành Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt nhất thời dành ra hừng hực lửa giận, cả giận nói, hai người các ngươi không được hồ nháo, bằng không loại bỏ tư cách dự thi. Thế nhưng, hai người mắt điếc tai ngơ. Ẩm. Bất Chỉ Kiên Quyết không chút do dự mở ra cuồng hóa lĩnh vực, da thịt, tóc dài, hai mắt, trong nháy mắt biến thành huyết hồng một mảnh, cả người dành ra khí thế của, so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Cuồng thân chiến đấu quyền, sắt. Kèm theo quát khẽ một tiếng, một cái nắm đấm màu đỏ ngòm sát na hiển hóa, như một viên thiên ngoại vẫn thành vậy. Mang theo không gì sánh nổi khí thế, nát bấy bắt phương, sát hướng Vô Thiên. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, theo sát ở cuồng thần chiến đấu quyền sau đó, hắn giờ phút này, như hóa thân thành một đầu man hoang manh thú, diện mục vằn mẹo, huyết mâu khiếp người. Đồng thời, Vô Thiên cũng bước ra một bước, mục tiêu chính là cuồng thần chiến đấu quyền. Lần này, hắn không có né tránh, ngạnh hám cuồng thần chiến tộc truyền thừa vũ thần thông, coi như là thỏa mãn Bất Chỉ Kiên Quyết tâm nguyện. Giờ khắc này, thanh chủ bọn người là ngừng thở. Nhìn chằm chằm hai người, tâm lý có tâm thần bất định, cũng có chờ mong. Vạn chúng chúc mục phía dưới. Rốt cục, Vô Thiên một cước hạ xuống, một cổ bàng bạc thần lực từ gan bàn chân chỗ phún ra ngoài, chợt đạp ở cuồng thần chiến đấu quyền trên. Ầm. Lập tức, kèm theo nhất đạo đình thai nhức góc nổ, một cổ huyết sắc khí lãng lấy Vô Thiên hai người làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi, bẻ gãy nghiền nát nát bấy nổi tinh hà. Phốc. Vô Thiên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu đồng thời thân thể bị vén bay ra ngoài. Nhưng này cuồng thần chiến đấu quyền cũng theo tiếng mà nát. Phó thủ, cuồng thần lĩnh vực chỉ có ngũ hơi thở, ta ở nơi này ngũ hơi thở bên trong phân ra thắng bại. Bất Chỉ Kiên Quyết rít lên một tiếng, giống như một con dã thú vậy, lại dùng đầu va nát cổ mãnh liệt mà đến khí lãng, một cái đụng này phía dưới, trực tiếp chính là đầu rơi máu chảy, trong sát na, hắn tựu như cùng đắm chìm trong máu vậy, khiến hắn lúc này nhìn qua, càng dữ tợn. Nhưng mà, hắn như là không có phát hiện càng giống như phải không biết đau đớn, một bước đuổi theo Vô Thiên, một quyền đánh giết đi. Một quyền này, thông cảm hắn toàn bộ lực lượng. Một quyền này, đủ để đánh giết bất luận cái gì đại viên mãn chí tôn. Nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người, trong nháy mắt toàn bộ nhấc đến cổ họng. Nhất là Lãnh Nguyệt, mất đi trước sau như một lãnh tĩnh cùng đạm mạc, hai tay siết thật chặt quần áo, dung nhan trắng bệch, trong con ngươi xinh đẹp đều là lo lắng. La Cường cùng Trương Thí cũng có chút lo lắng. Tuy là bọn họ tin tưởng Vô Thiên, nhưng Ngất Chỉ kiên quyết hiện tại cho thấy chiến lực thực sự quá cường đại, thậm chí Thiên Tôn không ra, đều đã không người là hắn đối thủ. Mọi người sẽ lo lắng, sẽ khẩn trương, nhưng làm người trong cuộc Vô Thiên, lại có vẻ phi thường bình tĩnh, vô cùng tinh táo. Thân thể hắn ở không ngừng lùi lại, vốn có hắn đã có thể tháo xuống, cùng cùng thần chiến đấu quyền va chạm sinh ra vẻ này lực đánh vào, giữ vững thân thể, nhưng bây giờ rõ ràng không thể làm như vậy. Ngất Chỉ kiên quyết đang ở trước mắt, hơn nữa là khí thế hung hùng, nếu như hắn dừng lại phản kích, vậy có vẻ hơi thương xúc, không còn cách nào phát huy toàn lực. Sở dĩ, hắn muốn lợi dụng vẻ này lực đánh vào, bảo trì lại cùng Ngất Chỉ kiên quyết khoảng cách, đồng thời đang âm thầm xúc thế. Một hơi thở, lưỡng hơi thở, ba hơi thở. Hắn tay trái nắm chặt, trải qua ba hơi thở xúc thế, lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn. Nên phản kích. Ầm. Hắn chân phải chợt dẫm ở hư không. Cái này cái địa phương nhất thời bột vỡ đi ra, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Mượn một cước này, hắn mạnh mẽ giữ vững thân thể, đồng thời đấm ra một quyền đi, sát na cùng Ngất Chỉ kiên quyết nắm đấm oanh cùng một chỗ. Nhất thời, cái kia cả cánh tay, kèm theo răng rắc một tiếng nổ mở, hóa thành từng mảnh một huyết vụ. Vô Thiên cũng lần thứ hai bị vén bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Nhìn nữa Ngất Chỉ kiên quyết, cánh tay hắn cũng là da chóc thịt bong, tiên huyết văng khắp nơi, nhưng không có Vô Thiên nghiêm trọng như thế, cả cánh tay đều bị nổ nát. Một kích tối hậu, xem chiêu, cùng thần chiến đấu quyền. Ngất Chỉ kiên quyết thừa thắng truy kích, truyền thừa vũ thần thông lần thứ hai ngưng hiện tại, mang theo diệt thế thần uy, muốn Vô Thiên oanh khứ. Đồng thời, thần thông ý chi đem hất bay Vô Thiên, cầm cố với hư không. Một quyền này, là Ngất Chỉ kiên quyết cuối cùng một quyền, cũng là cường đại nhất một quyền, so với trước kia một quyền kia còn chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì, nay một quyền, đã tháo nước trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cùng thần lực. Đồng thời, hắn cuồng hóa lĩnh vực thời gian cũng đến, da thịt, hai mắt, tóc dài, cấp tốc khôi phục vốn là nhan sắc. Hắn hiện tại, lực lượng khô kiệt, thần lực hao hết, lĩnh vực cũng không còn, chẳng khác gì là kiểm lư kỹ củng, tại chỗ bất kỳ người nào, đều có thể buông lỏng đưa hắn đánh chết. Nhưng hắn không để bụng, bởi vì hắn tin tưởng, một quyền này đủ để cho phó thủ trọng thương Lâm Uy. Chỉ nếu như vậy hắn liền thắng. Kỳ thực, chiến đấu đến nước này, thắng bại đã không trọng yếu, chỉ vì trong lòng một hơi thở. Hắn nửa quỳ ở hư không, mặc dù đã suy yếu đến vô cùng, ánh mắt của hắn như cũ lấp lánh hữu thần, chết tử địa nhìn chằm chằm không ngừng trận lui, có chút chật vật Vô Thiên, nỉ non, buông tha đi, chỉ cần ngươi mở miệng chịu thua, thánh chủ bọn họ liền cứu ngươi. Nhưng mà, Vô Thiên sẽ buông tha sao? Ở trong đời của hắn, còn không hề từ bỏ hai chữ. Trước người, cùng thần chiến đấu quyền phóng xuất ra khí tức mang tính chất hủy diệt, nát bấy y phục của hắn, xé rách hắn ra thịt, một loại đến từ linh hồn hồi hộp. Không bị khống chế trào hiện ra. Hắn không phải không thừa nhận, cựu đại chiến tộc quả thực bất phàm. Đối mặt hơn trăm tên vương giả chủng tộc đại viên mãn chí tôn, hắn có thể thành thạo, không bị nửa thương thế, nhưng bây giờ Ngất Chỉ kiên quyết một người, liền khiến hắn thân chịu trọng thương, đây chính là cựu đại chiến tộc thực lực. Thế nhưng, muốn nhờ vào đó đánh bại hắn, là tuyệt đối không khả năng. Ầm. Hắn chợt đống nhiên ở hư không, trong mắt hiện ra ánh sáng kiên định. Đây là một loại tất thắng tín niệm. Có ta vô địch. Vẫn là câu nói kia, cựu đại chiến tộc ở trong mắt ta, chỉ là một chê cười, tu la cửu bước, chúng tên. Hắn bước ra một bước, khí thế như hồng, dường như vực ngoại ma thần một cước, chúng tên ở cuồng thần chiến đấu quyền thượng, vang một tiếng nổ, cuồng thần chiến đấu quyền nát bấy, mảnh này tinh hà tùy theo mà đổ nát, không gian bích lũy hóa thành bụi bậm, từng đạo phong bạo dắt cuốn hỗn độn chi khí, như hồng thủy vậy rít gào ra. Ung ung, nổ huyền nếu lôi đỉnh cuồn cuộn, chấn động bát phương. Phúc. Vô Thiên trong miệng tiên huyết cuồn phún. Cả cái bắp đùi cũng đã ra chóc thịt bong, nhưng hắn ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần, lại bước ra một bước, phủ xuống ở Ngất Chỉ kiên quyết bầu trời, dường như đế vương vậy, mắt nhìn xuống Ngất Chỉ kiên quyết. Ngươi bại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, không có thắng lợi vui sướng, không có bị thương thống khổ, lộ vẻ phải bình tĩnh dị thường. Ngất Chỉ kiên quyết lắc thủ lĩnh, ngơ ngác nổi nhìn đạo kia máu rầm rề thân ảnh, tâm lý khổ sắp không gì sánh được, một hồi lâu sau đó, thật sâu thở dài, túi đầu nói, đúng, ta bại. Tâm phục khẩu phục. Có thể để cho cựu đại chiến tộc nhân thấp đầu cao ngạo, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng Vô Thiên làm được, lấy vương giả phong thái, bệ nghệ bắt phương. Chương 1850, chiến đấu quân hùng, 6. Ngũ đại chiến khu rơi vào chết một dạng yên lặng. Thân là cuồng thần chiến tộc Quất Chỉ kiên quyết cư nhiên bại. Đồng thời, ngay cả mạnh nhất cuồng hóa lĩnh vực, cùng truyền thừa vũ thần thông đều dùng, kết quả vẫn là bại, có thể nói là thất bại thảm hại a. Tất cả mọi người cảm giác như là đang nằm mơ, quá không chân thực. Phó thủ, cũng không biết là người nào đột nhiên hoan hô một tiếng, nhất thời khiến cho một mảnh cuồng nhiệt sóng chiều. Phó thủ 3. Mọi người hoan hô, trong mắt đều là tản ra ánh sáng nóng bỏng, sùng bái không thôi. Ban đầu, cùng hơn 100 tên đại viên mãn trí tôn tiến hành xa luân chiến, không có người nào có thể ở trên tay hắn kiên trì 3 hơi thở. Đón lấy, cùng thượng quan chính đại đánh một trận, thượng quan đang mặc dù không có chịu thua, nhưng đã bại trận, là dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thực. Sau đó, lại cung ngất chỉ kiên quyết đại chiến mấy nghìn hiệp, hơn nữa là không giữ lại chút nào ra tay toàn lực, nhưng hắn vẫn là người thắng sau cùng, lấy vương giả phong thái bao quát quần hùng, nhất định chính là thần tượng A. Hắn có thu hay không đệ tử? Hắn có hay không người yêu? Giờ khắc này, nam đều muốn bái vô thiên vi sư, nữ muốn làm vô thiên nữ nhân.